Chương 4051 tần mệnh tiến lên trước tiên, nữ hoàng. Vừa rồi đó là cái gì? Luân hồi bàn. Luân hồi thẩm phán. Tinh linh nữ hoàng không có chân chính gặp qua luân hồi bàn, lại biết đó là chí bảo trấn tộc của Long tộc, trong trận đại chiến vây quét thí thiên chiến thần, tại 600 năm trước kia đại phóng dị sắc, không nghĩ tới nó vậy mà vẫn còn, hơn nữa đánh vào trên người của nàng. Nàng hiện tại toàn thân đau nhức kịch liệt, từ kinh mạch đến linh hồn đều giống như bị lực lượng nào đó đang thiêu đốt. 12 tầng tuyệt trận đã phá, chúng ta dừng ở đây. Tần mệnh thấy không rõ thương thế cụ thể trên người tinh linh nữ hoàng, lại có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng. Tiếp tục, tinh linh nữ hoàng lại không có bất kỳ đình trệ, xoáy lên huyết khí ngút trời, giết hướng bản vũ tiên tôn. Uy lực tiên võ, không gian ảo diệu, làm cho bầu trời hỗn loạn cứng lại, hơn 10 thông đạo không gian như là ác long bay lên không, nhanh chóng quay cuồng, bỏ qua khoảng cách không gian oanh kích lấy bản vũ tiên tôn. Nữ hoàng cẩn thận. Chỉ cần cuốn lấy bản vũ tiên tôn, những thứ khác giao cho chúng ta. Tần mệnh bạo giống, tiếng như lôi đình, mênh mông cuồn cuộn chiến trường, hô cho liên minh hoàng tộc nghe, càng hô cho dạ ma đảo nghe. Vẫn còn chờ cái gì? Giết, tất cả đại ma hoàng, thiên võ cao giai của dạ ma tộc, vu ma tộc, toàn bộ xông ra dạ ma đảo, thâm uyên cốt long, thanh thi thao thiết, sở vạn di, sở tử khâu, cùng với thiên hỏa lão tổ, cũng mang theo sát uy sôi trào, xông ra bình chướng, giết tới liên minh hoàng tộc trấn thủ các nơi. Chúng thâm uyên cốt long nóng lòng bày ra bản thân, chứng minh bản thân với tần mệnh cùng minh chủ, dạ ma tộc cùng vu ma tộc tức thì bị đè nén hơn nửa năm, tràn đầy lửa giận cùng sát ý tại thời khắc này toàn bộ nhen nhóm. Vu ma hoàng đã nỏ mạnh hết đà, không có lại kiên trì trùng kích, dùng tốc độ cao nhất lui lại, xông vào dạ ma đảo, liên thủ dạ ma hoàng suy yếu, tọa trấn hai hòn đảo lớn. Bọn hắn không thích hợp chiến đấu, nhưng điều khiển toàn trường lại dư xài, cũng trắng trợn nuốt luyện linh bảo, bổ sung năng lượng, thủ hộ chiến trận. Theo hai đại ma hoàng trở về, đám thông thiên cổ thụ trên tinh linh đảo trực tiếp lao tới hai gốc, còn là hai gốc mạnh nhất, không phải gần với hoàng võ đỉnh phong, mà là hoàng võ đỉnh phong chân chính. Chúng với thân hình cao vạn thước như là ma thần như vượt biển sông như điên, rễ cây đan vào thành núi non trùng điệp như bàn chân, mỗi bước rơi xuống đều phá lên bọt nước ngập trời, nổ vang đại dương mênh mông, chạc cây tráng kiện liên tục đan vào nhau, biến hóa thành mấy chục cánh tay khổng lồ, cùng lúc ngưng tụ thành chiến phủ, trường mâu. Trọng trùy các loại vũ khí chiến đấu cường hãn, từng cái đều to đến nghìn trượng, tùy tiện khẽ múa là gió bão gào thét, tầng mây đều có thể đơn giản xé nát. Thông thiên cổ thụ cất bước chạy như điên, tùy tiện một bước chính là xa mấy ngàn thước, ngay cả thâm uyên cốt long khổng lồ tại trước mặt chúng đều lộ ra nhỏ bé, mang đến uy thế rung động lắc lư toàn trường. Lão gia tử, tìm đến cùng kỳ. Tần mệnh phát động minh vực thiên hoa, hình thành cơn lốc kim vũ to lớn, hướng về đại dương mênh mông cướp đoạt sinh mệnh lực, nhanh chóng khép lại thương thế. Lão Tu La đã sớm cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại dị thường xa xa, trong tay cầm U Minh Liêm Đao, ngang trời vọt mạnh, ngang nhiên giết đến hướng kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 12 tầng tuyệt trận vẫn còn duy trì, phát huy ra năng lượng khủng bố, nhưng khách quan tại khi trước mà nói, đã không kịp 1/10, căn bản áp chế không nổi tinh linh đảo. Bọn hắn muốn vứt bỏ chiến trận, nhưng phương thức bố trí bên trong chiến trận là tuyệt mật của tất cả hoàng tộc. Hơn nữa mỗi tâm trận mắt trận đều an trí lấy rộng lượng linh bảo, một khi vứt bỏ, những vật này khả năng toàn bộ thuộc về tinh linh đảo, hơn nữa. Cùng kỳ đang thời khắc mấu chốt, nếu như vứt bỏ chiến trận, bọn hắn còn thủ hộ nó thế nào? Đến, tử kim thiên long hoảng hốt, chúng nơi này thủ hộ đúng là cùng kỳ, tuyệt đối không thể nhận đến trọng thương, không được sợ, không được loạn, nhất định phải thủ hộ cùng kỳ. Ba tôn hoàng võ, lượng lớn thiên võ, toàn bộ trấn thủ tại chỗ này, bọn hắn sớm tại lúc trước ngay ở chỗ này. Tạo thành một cái đại trận thủ hộ đơn độc, có thể nói là một chi nhánh của 12 tầng tuyệt trận, từ bên trong hấp thu năng lượng, mặc dù 12 tầng tuyệt trận nhận đến trọng thương, nhưng năng lượng vẫn còn, cho nên cái chiến trận này còn có thể duy trì được. Tử Kim Thiên Long lưu lại, ta tới thu thập lão già kia. Hắc Ma Hoàng trong tay cầm ma đao, ngang nhiên giết hướng lão Tu La. Quản hắn khỉ gió điện chủ Tu La điện cái gì, cũng đã bị bản vũ tiên tôn đánh phế đi, không đáng để lo, chỉ là chủ nhân thiên đình, cũng dám đến loạn võ xưng hùng, tiếp ta một đao. Hắc Ma Hoàng mặc dù cuồng ngạo, nhưng thực lực cực kỳ bá đạo, được coi là tộc trưởng ma tộc đương đại ngoài hình thiên, chiến thần ma tộc cùng huyết ma thiên tôn có hy vọng tiến vào tiên võ nhất, nếu không cũng sẽ không chịu kiếp thiên giáo giáo chủ coi trọng, lần nữa nghĩ biện pháp mời chào hợp tác. Lão Tu La như là một đạo lôi động màu đen, ngang trời vọt mạnh, U Minh Liêm Đao trong tay đột nhiên đánh mạnh về phía trước, biển trời lập tức lâm vào tối tăm, âm lôi cuồn cuộn, tử khí lượn lờ, trong màn sương đen cuồn cuộn phảng phất có được nghìn vạn tàn hồn đang gào rú. Giống, Hắc Ma Đao ngang trời bạo kích, xoáy lên ma uy ngập trời, bên trên liên tiếp mở ra từng đôi mắt, đó là hồn niệm lịch đại Hắc Ma Hoàng, mỗi một đôi mở ra chẳng khác nào xua tan một tầng phong ấn, phóng thích một tôn tổ hồn, nhưng giờ này khắc này, Hắc Ma Hoàng dùng huyết mạch làm dẫn, dùng ma uy trùng kích, ngang nhiên giải khai 13 tầng phong ấn, mở ra 13 đôi mắt đen kịt. Giây phút này đao thể rung rung dữ dội, uy năng khủng bố ngay cả hắn đều dường như khống chế không nổi. Bang! Hắc Ma đao ngang nhiên bổ vào U Minh Liêm đao, lập tức bạo lên sóng trào ngút trời, một cỗ là ma uy kinh thế, sát khí như sóng thần múa loạn, một cỗ thì là u minh tử khí vô tận, phá lên lực lượng tăng trung. Cái uy thế kia nghiễm nhiên giống như là hai thế giới đang va chạm, một cái là ma vực, một cái là minh vực. Nhưng mà, Hắc Ma Hoàng tự tin có thể đánh mạnh núi Tu La, một mực tiến tới chiếm cứ quyền chủ động, cho đến khi giết chết. Nhưng, Hắc Ma đao điên cuồng bổ chém thế công cũng trong chốc lát đột nhiên dừng lại, bị huyết sắc liêm đao gắt gao chống đỡ, gần ngay trước mắt lão Tu La đột nhiên gào thét, giống như trăm vạn quỷ tộc gào thét, hàng tỷ tàn hồn giống to, U Minh Liêm đao tăng vọt sát uy. Vậy mà đột nhiên lao về phía trước, chính là đánh mở Hắc Ma đao. Hắc Ma Hoàng bay bổng quay cuồng, nhanh lùi lại nghìn trượng, biểu lộ hoảng hốt, Hắc Ma đao truyền thừa vạn năm lại bị đánh ra một vết nứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Tu La lạnh lùng liếc qua chiến trận xa xa bị năng lượng to lớn vây quanh, giơ ngang U Minh Liêm đao, hét lớn, tất cả hoàng võ. Mục tiêu, cùng kỳ, thả phân tán đả kích, không bằng tập trung vọt mạnh, cũng đều kiềm chế hoàng võ liên minh hoàng tộc qua đến. Đến lúc đó hoàng võ hai bên tập trung loạn chiến, bất luận một bên nào đạt được cơ hội, đều có thể trùng kích thủ hộ vọt lên chiến trận, không ngừng quấy nhiễu cùng kỳ đột phá. Hơn nữa năng lượng hai bên hoàng võ tập trung hỗn chiến chắc chắn đặc biệt khổng lồ, rất có thể đánh tan chiến trận. Lão bất tử, giỏi tính toán. Hắc Ma Hoàng nắm chặt Hắc Ma đao, chủ động giết hướng lão Tu La, gào thét chiến trường, tất cả hoàng võ cuốn lấy đối thủ cho ta. Tất cả thiên võ, trấn thủ đại trận, hiệp trợ hoàng võ. Chỉ cần thủ vững một ngày, ngũ trảo kim long sẽ đến. Lão Tu La không nóng này đơn giản quấy nhiễu cùng kỳ, dẫn theo U Minh Liêm đao lao thẳng đến Hắc Ma Hoàng. Lão già kia, nhận lấy cái chết. Ma khí quay cùng toàn thân Hắc Ma Hoàng, dẫn theo Hắc Ma đao nổi giận chém Tu La. Giết, Thâm Uyên Cốt Long các loại đang chạy như điên vọt mạnh toàn bộ chuyển hướng, tập trung xông hướng chiến trường lão Tu La. Ngăn bọn hắn lại. Viêm Hoàng, Hồng Hoang Man Long cùng các hoàng võ liên minh hoàng tộc tức thì từ các nơi xông ra, nhanh chóng tập kích chặn đánh. Tất cả đại thiên võ tiếp tục khống chế 12 tầng tuyệt trận, dùng dư uy chặn đánh Thâm Uyên Cốt Long, mãnh liệt công thủ chiến, bởi vì một tiếng thét lệnh của Tu La nhanh chóng biến thành đại quy mô hỗn chiến, hai bên toàn bộ như điên cuồng mà ác chiến, dùng ra tất cả vốn liếng, các loại bí thuật, vũ khí, không hề giữ lại, bình thường hoàng võ quyết đấu đều khó gặp, bây giờ lại nhanh chóng trình diễn một trận cuồng chiến sinh tử, ở giữa gần 20 vị hoàng võ, một cỗ uy năng bạo lên. Sát uy trùng trùng điệp điệp mênh mông cuồn cuộn, lẫn nhau va chạm, dây dưa lẫn nhau, hình thành một mảnh sát tràng khổng lồ mấy vạn thước. Tinh linh đảo một phương tức thì hung hãn không sợ chết vọt mạnh, cũng nhất định muốn đánh vỡ cùng kỳ đột phá. Liên minh hoàng tộc mượn nhờ dư uy 12 tầng tuyệt trận liều chết chặn đánh, nhất định phải ngăn cản bọn hắn phá hỏng cùng kỳ lột xác. Tần Mệnh bay nhảy trong chiến trường, dưới sự hiệp trợ của Tần Lam rơi xuống đến trên người một gốc thông thiên cổ thụ, hắn phiền phức hấp thu năng lượng thụ tâm trong vương cung vĩnh hằng. Nhưng có thể từ trên người nó hấp thu sinh mệnh lực, hắn một bên toàn lực khôi phục lấy thương thế, một bên phóng thích tử lôi, do hoang lôi linh chỉ dẫn, phóng thích lôi uy mạnh mẽ, thông thiên cổ thụ chặn đánh lấy Viêm Hoàng. Viêm Hoàng với tư cách chủ nhân vô hồi cảnh thiên, thực lực vốn đã vô cùng cường đại, uy lực thiên viêm càng có thể áp chế sinh mệnh loại cây, huống còn hay là thông thiên cổ thụ không giỏi chiến đấu. Nhưng, sau khi hai gốc thông thiên cổ thụ liên thủ chặn đánh, hắn lại lâm vào bị động, hai gốc sinh mệnh cổ thụ trực tiếp hình thành vòng vây khổng lồ. Đem hắn gắt gao vây ở bên trong, quyết không cho phép Viêm Hoàng với lực phá hoại mạnh mẽ này xuất hiện tại chiến trường. Tần Mệnh, Viêm Hoàng hét to, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn phát cuồng bạo kích, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt hóa thành ba đòn hỏa trường khổng lồ, cưỡng ép đẩy lui một gốc cây thông thiên cổ thụ, bản thân phóng lên trời mấy nghìn thước, hỏa diễm sau lưng hóa thành ba cái cánh hỏa phượng dương cao, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết hướng thông thiên cổ phía trước thụ. Ầm ầm, thông thiên cổ thụ ngang nhiên lao đến. Hơn 10 cánh tay vòng động lên vũ khí khổng lồ, cuồng dã bổ mạnh, đối chiến lấy hỏa diễm đáng sợ. Viêm Hoàng, vẫn luôn không tìm được cơ hội ở trước mặt ngươi nói một tiếng đa tạ, bốn hồ linh nguyên chính xác là trọng bảo thế gian. Tần Mệnh ngồi ở sâu trong chạc cây, bị dày đặc nhánh dây bao vây hơn 100 tầng, không gấp không hoảng hốt nuốt luyện sinh mệnh lực, chữa trị lấy thương thế. Ác tặc, có dám cùng ta chiến một trận? Viêm Hoàng nổi điên, toàn thân hỏa diễm sôi trào, thất khiếu đều đang phun lấy chân viêm. Hắn trên dưới tất cả xoay tròn lấy hai vòng mặt trời to lớn, bên trong không ngừng liên tục phóng thích ra thiên hỏa hỏa diễm nướng lấy trời đất, mà hỏa diễm lại biến ảo thành mãnh thú to lớn, không ngừng liên tục mà oanh kích lấy hai đại thông thiên cổ thụ. Lại chờ một lát, chỉ thêm chốc lát, thương thế của Tần Mệnh khôi phục đặc biệt nhanh chóng, từ xương cốt đến mạch máu, lại từ kinh mạch đến da thịt, đều trùng sinh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tần Mệnh, an tâm dưỡng thương, không cần phải gấp, hai gốc thông thiên cổ thụ rất ít chiến đấu, giây phút này lại thể hiện ra dã man điên cuồng hiếm thấy, hợp lại hơn 30 cánh tay dài nghìn trượng, vòng động lên sinh mệnh trọng khí to lớn không gì sánh được, đan vào thành một mảnh chiến trường tử vong, gắt gao áp chế Viêm Hoàng đang nổi điên. Đốt trời diệt đất, Viêm Hoàng trong ác chiến đột nhiên bùng lên lửa giận, trên dưới hai cơn lốc phóng lên trời, ở trên không va chạm, lập tức sôi trào lên sóng trào bùng cháy rung động, cuộn sạch lao nhanh, giống như biển lửa nuốt hết mấy vạn thước chiến trường, đều bao phủ hai gốc thông thiên cổ thụ đi vào. Đây cũng không phải là hỏa diễm bình thường, là có thể so với thiên hỏa vô hồi chân hỏa. Toàn thân thông thiên cổ thụ sáng lên, từ rễ cây đến thân thể, từ trạc cây đến tán cây, toàn bộ sáng lạn lên ánh sáng sinh mệnh bành trướng, cứng rắn chống cự lại hỏa diễm xâm nhập, còn tiếp tục lấy tấn công, áp chế Viêm Hoàng. Kiên trì trong chốc lát, chờ ta khôi phục hoàn toàn, ta tới thu thập hắn. Tần Mệnh có thể cảm nhận được thông thiên cổ thụ đã cố hết sức, không chỉ là không am hiểu chiến đấu, kinh nghiệm nghiêm trọng chưa đủ, càng chủ yếu là bị hỏa diễm khắc chế. Nhất là đối mặt với cùng nhân chiến đấu như Viêm Hoàng, lại là cường giả khống chế chân viêm thiên hỏa, hai gốc thông thiên cổ thụ chỉ có thể khống chế được hắn, cũng rất khó trọng thương hắn, cái này quả thực quá lãng phí. Chính hắn mặc dù không đến hoàng võ đỉnh phong, nhưng sau khi thôn vệ quang minh áo nghĩa thực lực vẫn là đã tăng cường không ít, phối hợp 18 vương hồn, có nắm chắc đến một trận giao phong chính diện, cuốn lấy Viêm Hoàng không là vấn đề. Bởi như vậy, hai gốc thông thiên cổ thụ có thể giải thoát toàn bộ. Nếu như không đảm nhiệm chủ công, chỉ làm phụ trợ cùng cứu hộ, hai gốc thông thiên cổ thụ có thể hạn độ lớn nhất phóng thích năng lượng sinh mệnh. Hơn nữa, sát hoàng thực lực đáng sợ hơn vậy mà không có xuất hiện, nó khiến Tần Mệnh kỳ quái lại cảnh giác, cũng cần thông thiên cổ thụ tùy thời ứng phó. Tuy nhiên thiên hỏa lão tổ bọn hắn lại tương đối hài lòng tình huống hiện tại, tử kim thiên long bị bắt trong chiến trận, hắc ma hoàng bị lão tu la cuốn lấy, Viêm Hoàng bị hai gốc thông thiên cổ thụ vây khốn, toàn bộ hoàng võ đỉnh phong liên minh hoàng tộc không còn uy hiếp. Chỉ nếu không có hoàng võ đỉnh phong tập kích, những hoàng võ bọn hắn này liền có thể không hề cố kỵ bày ra sự cường đại cùng uy thế của mình. Giết! Xông về phía trước, chúng thâm uyên cốt long toàn lực tấn công mạnh, đồng thời không ngừng đẩy mạnh về phía trước, cuộn trào uy áp đan vào nhau, ảnh hưởng chiến trận xa xa. Nhất là sau khi thiên hỏa lão tổ bọn hắn biết rõ cùng kỳ đang lột xác tiên võ, càng là nghiền ép tiềm lực bộc phát ra điên cuồng trước nay chưa từng có. Một khi cùng kỳ đột phá, liên minh hoàng tộc sắp có được ba đại tiên võ. Đối với bọn hắn mà nói quả thực là một trận ác mộng, dưới sự của dẫn đường lão Tu La, chiến trường giữa hắn cùng Hắc Ma Hoàng nhanh chóng chuyển qua xung quanh thông thiên cổ thụ, uy năng khổng lồ từ năm hoàng võ đỉnh phong va chạm nghịch loạn cả phương hải vực này, năng lượng như biển gầm núi thét không ngừng liên tục bộc phát, trùng kích lấy cùng kỳ bế quan trong chiến trận xa xa. Đám thiên võ theo sát phía sau cũng không có nhàn rỗi, không phải phóng tới không trung, chính là di chuyển đến đáy biển, phát động tấn công đối với chiến trận. Một kẻ hai kẻ không có uy hiếp gì, nhưng mười mấy kẻ liên hợp lại, phối hợp vũ khí cường hãn, lực sát thương vẫn tương đối khả quan. Tinh linh nữ hoàng đánh bản vũ tiên tôn ra chiến trường, di chuyển đến bên ngoài 12 tầng tuyệt trận mấy trăm dặm bên ngoài, tuyệt đối không thể để cho lực lượng tiên võ của bản vũ tiên tôn ảnh hưởng đến chiến trường hoàng võ thiên võ. Tuy nhiên, sau khi thân thể nàng bị luân hồi bàn trọng thương vậy mà càng ngày càng yếu ớt, hơn nữa thương thế không có bất kỳ dấu hiệu khép lại. Nàng quanh năm sinh sống trong thiên thu cung, bị sinh mệnh lực chính gốc cổ thụ thông thiên ngâm, năng lực khôi phục vô cùng cường đại, nhưng bây giờ lại bị lực lượng nào đó áp chế. Nhưng nàng nhất định phải trọng thương bản vũ tiên tôn, nếu không một khi ngũ trảo kim long chạy tới nơi này, nàng sẽ lâm vào bị động. Bản vũ tiên tôn có thể cảm nhận được tinh linh nữ hoàng suy yếu, cũng hận không thể lần nữa trọng thương nàng. Nhưng ảo diệu nguyên thủy môn mạnh nhất của hắn tại trước mặt tinh linh, nữ hoàng căn bản phát huy không ra đủ uy lực, chỉ có thể liều mạng dùng bí thuật khác cùng nàng đối chiến. Nhưng lực lượng không gian tiên võ cảnh quả thực quá cường đại, động một chút thì là lỗ đen thế công, như là tinh cầu khổng lồ hoành hành nuốt hết lấy hắn, càng chôn vùi lấy thế công mạnh mẽ của hắn, thỉnh thoảng chính là kính tượng di chuyển, thế công nổi điên bị chuyển hướng, đánh vào sâu trong hư không. Tuy nhiên hắn cũng không có hỗn loạn, bởi vì từ trước mắt đến xem chiến cuộc còn có xoay chuyển khả năng, 12 tầng tuyệt trận cũng không có bị trọn vẹn tổn hại, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn bị dỡ bỏ sạch sẽ. Chỉ cần chúng vẫn còn, chiến trận thủ hộ cùng kỳ liền sẽ không hủy diệt, chỉ cần mấy vị hoàng võ phối hợp có thể một mực ổn định. Đợi ngũ trảo kim long chạy tới nơi này, hắn liền có thể liên thủ lần nữa trọng thương tinh linh nữ hoàng, đánh nàng về tinh linh đảo. Đến lúc đó mặc dù không còn 12 tầng tuyệt trận, bọn hắn rất khó khống chế tinh linh đảo, nhưng tinh linh đảo đừng mơ tưởng đơn giản đánh trả, nhiều nhất là cục diện một trong hai bên đều khó chịu, lượng lớn cường giả xa xa tinh linh hải hoàn toàn oanh động. Trong mấy tháng này mặc dù lục tục rời khỏi rất nhiều người, nhưng vẫn là có trên vạn cường giả ở lại chỗ này. Nhưng ai cũng không nghĩ tới tinh linh đảo vậy mà lần nữa phát động đánh trả, càng không có nghĩ tới tinh linh nữ hoàng vậy mà phá tan 12 tầng tuyệt trận. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng tình huống, càng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại rõ rõ ràng ràng nhìn thấy 12 tầng tuyệt trận toàn diện sụp đổ, nhìn thấy tinh linh nữ hoàng cùng bản vũ tiên tôn ác chiến. Nữ hoàng uy vũ, rốt cục cũng bắt đầu phản kháng. Cái này ý nghĩa đối kháng giữa liên minh hoàng tộc cùng tinh linh đảo rốt cục cũng sắp phát sinh nghịch chuyển. Cái này ý nghĩa cổ hải loạn võ sẽ nghênh đón một vòng kịch biến mới. Lúc vừa bắt đầu, tinh linh nữ hoàng cam nguyện bị phong ấn, chính là muốn kiềm chế liên minh hoàng tộc, mà bây giờ, tinh linh nữ hoàng phá vỡ phong ấn, chính là muốn tuyên chiến liên minh hoàng tộc. Lạc tinh hải vực, ngũ trảo kim long cũng không có ở tại chỗ này dò xét một ngày, hai ngày như tần mệnh suy đoán. Đã hơn một năm đến nay, nó đã dần dần buông xuống cái giá đỡ tiên võ, khôi phục kích tình cùng khôn khéo năm đó tu luyện rèn luyện phát triển bốn phía, nhất là mấy lần thất bại quan trọng, khiến nó càng trở nên cảnh giác, chú ý khắp nơi. Ngũ trảo kim long, mặc dù hoài nghi tần mệnh cùng U Minh địa biến mất có chút quan hệ, nhưng tỉ mỉ dò xét gần hai canh giờ cũng không phát hiện dị thường. Sau đó nó liền quyết đoán rời khỏi, muốn chạy về tinh linh hải vực, cùng bàn vũ tiên tôn nghiên cứu thảo luận tình huống nơi này thật tốt. Ngũ trảo kim long mới đầu rút lui khỏi không nôn nóng không vội vàng, chính là bình thường trở về, nhưng nó trước khi rời đi tại chỗ tử kim thiên long đó lưu lại hồn ấn, lúc ấy mục đích không phải phòng tinh linh biển bị đánh lén, mà là muốn biết lúc nào quang minh thánh hoàng trở lại, lại sẽ chịu đến liên minh hoàng tộc chỉ trích hay không, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nó vừa rời khỏi lạc tinh hải vực không bao lâu, ấn ký chỗ đó liền truyền đến kịch biến tinh linh hải bị tập kích, nó cả kinh dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh chạy về. Ta có thể. Các ngươi chuẩn bị rút lui. Tần mệnh đứng dậy, dùng sức lắc lắc cái cổ, răng rắc giòn vang, toàn thân thương thế khôi phục rất hoàn toàn. Từ nội tạng xương trắng đến da thịt, cần phải trùng sinh thì trùng sinh, cần phải chữa trị thì chữa trị, lực lượng nghịch thiên của minh vực thiên hoa. Để cho thân thể tàn phá trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi đã khỏi bệnh, tinh khí thần điều bành trướng no đủ. Có thể không? Hai đại cổ thụ thông thiên không yên tâm. Không có không thể. Không thể cũng phải có thể. Viêm hoàng. Muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội. Tần mệnh nhanh chóng vặn vẹo bành trướng thân thể cường tráng, một tiếng ầm ầm bạo hưởng, sấm sét dâng lên, hóa thành lôi long xông ra tán cây, xoáy lên vạn tia sấm sét, chạy giết chủ nhân vô hồi, viêm hoàng. Hoang lôi linh toàn diện dung hợp lôi nguyên châu, giao hòa trong thân thể tần mệnh, tiếp quản hoang lôi cùng thiên kiếp tử lôi, là thủ hộ, càng là vũ khí. Tặc tử, có dám đến thiên viêm chiến vực của ta? Viêm hoàng ước gì cùng tần mệnh giết một trận, hắn giận dữ hét to một tiếng. Trong biển lửa vô tận thể hiện ra thiên viêm huyền bí, biển lửa quay cuồng, dữ dội ầm ầm, cuộn sạch hơn 10 dặm, một cây thạch trụ cổ xưa quấn đầy nham tương từ sâu trong biển lửa xông ra, tiếng nổ lớn ầm ầm, đinh tai nhức óc, hình thể chúng không ngừng tăng vọt, xoay tròn mà lên, mỗi một cây đều to 100 thước, không ngừng liên tục phóng thích ra trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, so với núi lửa đều khủng bố. Đỉnh thạch trụ đều có một pho tượng uy nghiêm đứng đấy, có tượng giao hai tay ở trước ngực, nghiêm túc trang trọng, có tượng vác lấy đôi đao, ngửa mặt lên trời gào thét, có tượng quanh thân đầy hỏa châu, sát cơ nghiêm nghị, có tượng giống như mãnh thú, nửa ngồi nửa đứng, bộ dáng bọn chúng khác nhau, trông rất sống động, cũng đều giao hòa cùng thạch trụ, trong ngọn lửa bùng cháy mở ra thạch nhãn. Số lượng thạch trụ nhiều đạt đến 36, dùng phương thức đặc biệt phân bố tại các nơi trong biển lửa, không ngừng sôi trào lấy hỏa diễm chấn áp lấy biển lửa, càng là khống chế lấy biển lửa. Nhiệt độ trong trời đất duy trì tăng vọt, ngay cả không gian đều như muốn đốt tan. Thông thiên cổ thụ không chịu nổi nhiệt độ cao nơi này, dồn dập lui về phía sau, trốn ra biển lửa. Tần mệnh lại không có bất kỳ dừng lại, xoáy lên vô tận lôi chiều, trực tiếp giết vào thiên viêm chiến vực khủng bố, thân rồng đạp dạn nứt biển lửa, nhanh chóng hoành hành. Nhưng, thiên viêm chiến vực không ngừng tăng vọt nhiệt độ, không gian đều trọn vẹn vặn vẹo, ngay cả tần mệnh đều có một loại cảm giác kinh hãi bị hòa tan bốc hơi. Long khí bị bốc hơi, linh lực bị bốc hơi, ngay cả vảy rồng cùng máu thịt đều giống như cũng bị bay hơi. Giết! Viêm hoàng tại gào thét sâu trong hỏa diễm bùng cháy, biển lửa quay cuồng như là gió lớn cuồn cuộn cuốn xuống đại dương mênh mông, như nổi lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, tất cả cự thú đáng sợ thành hình, dường như giao phó linh hồn gào thét vọt mạnh, từ bốn phương tám hướng giết qua đến, chặn đánh tần mệnh. Giống! Một đầu hỏa hùng to như núi cao, ầm ầm thành hình, quay quay móng vuốt to lớn đánh lại tần mệnh. Tần mệnh mãnh liệt tránh đi, lôi chiều quay cuồng, cứng rắn đánh vỡ hỏa hùng, nhưng năng lượng bạo phá khiến cho tần mệnh toàn thân đau nhức kịch liệt, hơn nữa liền trong chốc lát, hỏa hùng vỡ vụn sâu trong cường quang sáng lạn, một hỏa nhân bỗng nhiên thành hình, chạy giết tần mệnh, vung mạnh đao bổ chém, kéo ra một ngọn sóng trào xoay tròn bùng cháy. Hỏa nhân này sâu chuỗi cùng 36 cây thạch trụ, dường như là hóa thân của những pho tượng kia, thực lực cường hãn cực độ. Bang! Hỏa đao đánh vào trên thân rồng cứng cỏi của Tần Mệnh, lập tức sụp đổ lên vảy rồng vỡ vụn, năng lượng cực lớn trực tiếp đánh hắn bay ra hơn 1.000 thước. Không đợi ổn định, mãnh thú từ bốn phương tám hướng đã xen kẽ giết đến, như là đàn sói hung dữ đánh giết, cắn xé lấy Tần Mệnh, mà sau vài chục lần tấn công mạnh liền tập thể bạo tạc, chấn động khủng bố trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau, đem Tần Mệnh phá đến máu thịt mơ hồ. Hơn nữa, sau khi cự thú bạo tạc, hỏa nhân kia lại lần nữa xuất hiện, trọng quyền bạo kích thẳng đến đầu rồng Tần Mệnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, dùng chiến thần gào thét lần nữa thúc giục huyết mạch bộc phát, áp chế tiềm lực cực hạn, thân thể dập nát của hắn đột nhiên cuồn cuộn, đối chiến trọng quyền hỏa nhân, ầm ầm bạo hưởng, trọng quyền nổ tung, Tần Mệnh cố nén đau đớn bị đánh vỡ, mãnh liệt đi nhanh, đánh xuyên qua lồng ngực hỏa nhân, bay thẳng trời cao. Ầm ầm. Không trung mây đen quay cuồng, tối tăm bao phủ trời đất, lôi long quay cuồng ở bên trong, cưỡi mây mưa gió, đưa tới hàng tỷ lôi triều. Một trận diệt thế thị yến ầm ầm dẫn bạo, tử lôi, hoang lôi, hai cỗ lôi triều dưới sự thúc giục lôi lực bành trướng của lôi nguyên, châu không ngừng liên tục bạo kích, phía dưới là hỏa diễm lao nhanh, không trung thì lôi triều quay cuồng, một trận lôi hỏa quyết đấu ầm ầm trải rộng ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Viêm Hoàng, chỉ chút bổn sự này, nên vô hồi ngươi mới diệt tộc. Giết, ta muốn lấy đầu của ngươi, huyết tế vô hồi cảnh thiên ta. Viêm Hoàng giận dữ hét to, 36 pho tượng trên 36 cây thạch trụ, bùng cháy hỏa diễm toàn bộ điên cuồng bộc phát uy năng ngút trời, đảo loạn biển lửa, càng liên hợp sáng tạo ra một tôn người khổng lồ cường đại hơn, toàn thân hỏa diễm lao nhanh, nhiệt độ cao đốt cháy không gian. Nó có lấy 3 đầu 6 tay, trong tay cầm hỏa đao, hỏa mâu, hỏa búa 6 loại vũ khí. Hỏa nhân dùng cột đá làm hồn, dùng biển lửa làm nguyên, bất tử bất diệt, thẳng tiến không lùi, chạy giết Tần Mệnh. Giây phút này Viêm Hoàng chân chính thể hiện ra thực lực hoàng võ đỉnh phong, thể hiện ra chủ nhân hoàng tộc cường hãn. Mi tâm Tần Mệnh bị xé rách, mở ra cánh cổng u minh, toàn thân sáng lên, cộng minh vĩnh hằng vương đạo, lôi triều quay cuồng bày ra lực lượng thiên phạt, cảnh giới hắn xa không bằng Viêm Hoàng, nhưng có lấy 18 vương hồn thúc dục, có lấy chiến thần gào thét kích phát, càng người mang hai đại lực lượng u minh cùng vương đạo, trọn vẹn có thể có lực đánh một trận. Hai gốc cổ thụ thông thiên mới đầu còn lo lắng Tần Mệnh gánh không được Viêm Hoàng, nhưng hiện tại xem ra kiên trì một hồi tuyệt đối không vấn đề, hơn nữa Viêm Hoàng hận không thể giết Tần Mệnh, một lát cũng sẽ không rời đi. Chúng cách rất xa trao đổi ánh mắt, nện bước dễ cây như núi non trùng điệp, quay người xông về chiến trường khác. Hai gốc cổ thụ thông thiên mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao cũng là hai gốc mạnh nhất Cửu Nguy Sơn, là hoàng võ đỉnh phong chân chính, tại thời điểm không đối mặt hoàng võ đỉnh phong Viêm Hoàng này, lực sát thương của chúng còn là vô cùng khủng bố. Một gốc cây cổ thụ thông thiên xông về phía chiến trường Thâm Uyên Cốt Long, cùng Hồng Hoang Man Long, cành cánh tráng kiện xoáy lên trận trận cuồng phong, quét ngang vọt mạnh, nhanh chóng đảo loạn chiến trường, khiến cho Hồng Hoang Man Long liên tục lùi hết về phía sau. Một gốc cổ thụ thông thiên tức thì xông về chiến trường Sở Vạn Di, nó chú ý tới nữ nhân này có năng lực vô cùng đặc biệt, dường như có thể cùng nó phối hợp lẫn nhau. Tiện nhân, ta muốn xé ngươi. Thái Thản Chiến Viên tức giận không kềm được, thật sự là muốn điên rồi, nó không ngừng phát động tấn công, trong khoảnh khắc bình thường liền có thể đánh ra trên trăm lực trọng quyền. Riêng là cương khí nhấc lên đã có thể để cho cường địch tránh lui, nhưng là bây giờ lại sâu hãm trong sương mù quỷ dị, tất cả động tác cùng thế công của bản thân đều giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ so với bình thường chậm đi ít nhất 3 phần, ngay cả cương khí đánh ra đều bị trì hoãn đi rất nhiều, không chỉ mỗi lần phát cuồng bạo kích đều không đạt được hiệu quả muốn mong, còn không ngừng bị nữ tử này nắm lấy cơ hội đánh trả. Sở Vạn Di tỉnh táo trầm ổn, trong sương mù giống như là sấm sét liên tục xung phong liều chết. Bất cứ kẻ địch nào lâm vào nơi này đều sẽ nhận đến hạn chế, ngược lại tốc độ của nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Tay trái kiếm sắc, tay phải cầm đao, lần lượt tại trên người Thái Thản Chiến Viên xé mở ra các vết thương máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên thân thể Thái Thản Chiến Viên lại cứng rắn như huyền thiết, mà lại còn được che chở bởi một tầng bình chướng mạnh mẽ. Thế công của nàng mặc dù ác liệt, nhưng vẫn đánh không ra vết thương chí mạng. Thái Thản Chiến Viên không làm gì được Sở Vạn Di, Sở Vạn Di một lát cũng giết không chết Thái Thản Chiến Viên, cho đến khi Thông Thiên Cổ Thụ cường thế gia nhập. Cành cây tráng kiện từ trên trời giáng xuống, xâm nhập sương mù, phân tán đến bốn phía, vốn là ngăn cách tốc độ Thái Thản Chiến Viên, sau đó nhánh cây triệu tập tập kích Thái Thản Chiến Viên. Mặc dù nhánh cây Thông Thiên Cổ Thụ đánh ra cũng ở nơi đây nhận đến hạn chế, nhưng dù sao thực lực cũng là hoàng võ đỉnh phong, mãnh liệt tiến lên, tốc độ vẫn là nhanh hơn so với Thái Thản Chiến Viên rất nhiều. Thông Thiên Cổ Thụ, Viêm Hoàng, ngươi đang làm gì? Thái Thản Chiến Viên kêu lên đầy sợ hãi, cực lực muốn trốn tránh. Huyết tế. Sở Vạn Di lại đột nhiên dừng lại, Thanh âm lành lạnh lại mang theo vài phần uy nghiêm, nàng xinh đẹp như thiên tử, tư thế lại hiên ngang oai hùng, ánh mắt tuyệt nhiên, giây phút này thân thể xinh đẹp nổi lên điểm sáng khác thường, từng giọt máu tươi chảy ra da thịt, rơi vãi về phía sương mù, lực lượng giam cầm của sương mù nhanh chóng tăng cường, kìm hãm lấy tốc độ Thái Thản chiến viên. Cứu ta! Thái Thản chiến viên nổi điên chạy như điên ra bên ngoài, nhưng tốc độ xa không có nhanh như nó đợi chờ, mà bốn phương tám hướng tất cả đều là nhánh dây, cứ như vậy trong chốc lát, một trạc cây tráng kiện đột nhiên quấn chặt cổ chân của nó, cùng lúc nhanh chóng lan tràn về toàn thân. Toàn thân Thái Thản chiến viên sôi trào cương khí, sóng khí điên cuồng như là nghìn vạn trọng quyền bạo kích, dường như điên cuồng dãy giụa, nhưng một khi trạc cây cấp bậc hoàng võ, đỉnh phong cuốn lấy tuyệt đối sẽ không để nó đơn giản đào thoát. Cứ như vậy trong một giây lát, trạc cây thứ hai, thứ ba quấn qua đến, lại càng ngày càng nhiều, quấn càng lúc càng chặt. Sở Vạn Di lập tức tản ra sương mù, vò tới trong tán cây cổ thụ thông thiên, sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức mất trật tự, bí thuật tiêu hao tinh khí thần cực độ, cũng tiêu hao linh lực to lớn, hiện tại Thái Thản chiến viên bị bắt chặt, nàng không cần thiết lại thúc giục cấm thuật, phải nắm chặt thời gian điều trị. Sương mù vừa mới tản ra, bên ngoài lập tức liền nhìn đến tình huống bên trong. Cổ thụ thông thiên đứng ngạo nghễ giữa biển rộng, thân thể vạn thước như là trụ trời, hơn 10 trạc cây tráng kiện kéo lấy Thái Thản chiến viên đang vùng vẫy dãy chết, toàn thân Thái Thản chiến viên dâng lên cuồn cuộn sát khí, như là một tòa chuông cổ bao phủ nó, lại bị nhánh dây quấn chia năm xẻ bảy, cương khí mạnh mẽ hóa thành các loại lưỡi dao sắc bén, trọng quyền to lớn bạo kích nhánh dây, lại chỉ có thể mang theo mãnh vụng đầy trời, nó có lấy ma lực to lớn, dưới huyết mạch bạo phát nghe nói có thể xé nát chân long, nhưng giờ phút này lại làm sao? Cũng đều dãy không ra được khỏi nhánh dây của cổ thụ thông thiên. Hình thể của nó đều đang tận lực bành trướng, nhưng khách quan tại cổ thụ thông thiên cao vạn thước, nó vẫn là quá nhỏ bé. Cứu hắn! Tử Kim Thiên Long lúc này mới chú ý tới tình huống chỗ đó, khàn giọng giống to. Nhưng, răng rắc, cổ thụ thông thiên phát ra tiếng gầm thét nặng nề, đem Thái Thản chiến viên sống sờ sờ vặn thành bánh quay trèo, xương cốt vỡ vụn, máu thịt bắn tung tóe, cái cổ đều bị xé nát toàn bộ. Cái đầu to lớn bên trong máu tươi phun tung tóe phóng tới không trung, tiếp theo bị một nhánh dây cuốn lấy, đọng ở trong tán cây cổ thụ thông thiên. Không, Tử Kim Thiên Long bi giống, Quang Minh Thánh Hoàng sống chết không rõ, hiện tại Thái Thản chiến viên lại chết trận, Long tộc một chuyến loạn võ lần này nó tổn thất quá lớn. Viêm Hoàng, ngươi đang làm gì? Cuốn lấy cổ thụ thông thiên, xa xa, Hồng Hoang Man Long cũng đang mạo hiểm trốn tránh, nhánh dây ùn ùn kéo đến như là vô số khổng lồ bàn tay đang mạnh mẽ tấn công. Bốn phía bắt lấy nó, mà Thâm Uyên Cốt Long cũng đang trôi chảy vọt mạnh sâu trong trạc cây, mảy may không bị ảnh hưởng, phát động đuổi bắt đối với nó. Nó là một chút chiến ý cũng không có, chỉ muốn chạy thục mạng, một khi bị Thâm Uyên Cốt Long ngăn chặn, rậm rạp chẳng chịt nhánh dây sẽ sống sờ sờ cuốn lấy nó. Vừa rồi còn nghĩ đến cùng nhánh dây đối chiến mấy trận, dùng ma lực xé nát, nhưng sau khi nhìn thấy kết cục Thái Thản chiến viên, nó can đảm muốn nứt, hiện tại chỉ muốn lao ra. Viêm Hoàng, cường giả liên minh hoàng tộc các nơi gần như ăn ý đến tận cùng cùng gào thét kêu lên, bọn hắn thật sự bị kinh đến, Thái Thản chiến viên lại bị xé sống. Hai gốc cổ thụ thông thiên không bị kiềm chế, còn nhiều thêm một nữ hoàng nhân tộc, cỗ lực lượng này không kể vọt tới chiến trường nào, đối với bọn hắn đều là một trận tai nạn. Viêm Hoàng, gọi ngươi, ngươi là báo thù hay là giết ta? Tần Mệnh ở bên trong thiên viêm chiến vực đối chiến hỏa nhân, lôi chiều quay cuồng, vương đạo phát uy, cứ việc bị áp chế, lại không có quá bị động. Hung hăng càn quấy. Nhìn xem ngươi còn có thể cuồng đến bao lâu. Viêm Hoàng nhớ tới vô hồi cảnh thiên khó khăn liền sôi máu. Hắn lạnh lùng gào rú, ý niệm giao hòa cùng 36 gây thạch trụ. Thạch trụ chấn động, hỏa diễm ngập trời, đảo loạn biển lửa, liệt diễm cự nhân bạo tăng uy thế. Đào mạnh bổ chém ngang trời, dẫn dắt năng lượng cả phiến biển lửa đều hội tụ lại. Uy thế một đòn này dung hợp ý niệm Viêm Hoàng cùng thạch trụ chi nguyên. Càng cộng minh cùng hơn 10 dặm thiên viêm chiến vực, uy lực vô cùng. Gần như đạt đến đỉnh phong của Hoàng Võ Đỉnh Phong, trực tiếp bước tiên võ cảnh. Cái này mới xem như Hoàng Võ Đỉnh Phong. Tần Mệnh vậy mà không có tránh né, ngược lại điên cuồng hét lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, U Minh Quang vận sức chờ phát động tại chỗ mi tâm hắn phóng lên trời, âm u, lạnh giá, mặc dù là ở bên trong thiên viêm chiến vực luyện trời dung đất này, nhưng vẫn chống lên một mảnh khí tức âm hàn. Vô tận tử khí quay cuồng, U Minh Quang bạo kích ngút trời. Nhưng đây không phải lực lượng U Minh bình thường, mà là thánh khí địa ngục tang trung. Tang trung ầm ầm xuất hiện, một giây sau mặt ngoài đã đụng vào hỏa đao nộ chém mà xuống. Ầm ầm. Bạo hưởng khủng bố trong nháy mắt liền vang vọng đất trời, xông ra thiên viêm chiến vực, bao phủ hơn 10 dặm chiến trường. Đây không phải thanh âm phát nổ bình thường, mà là âm thanh tang trung chiêu hồn diệt hồn, như sông lớn giận dữ, dường như đất vỡ núi lở, hơn 10 dặm chiến trường đều dường như tại thời khắc này biến thành U Minh địa. Tang Trung đã không còn là Tang Trung khi trước, đi qua những năm này thai nghén, đã chữa trị hơn phân nửa, tái hiện uy lực năm đó. Một đao kia ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của Viêm Hoàng, kích ra hồn niệm 36 cây thạch trụ, cũng là cơ hội Tần Mệnh vẫn luôn đang chờ đợi. Chỉ có lực lượng như vậy mới có thể hạn độ lớn nhất kích thích Tang Trung đánh trả, mà đòn đánh trả này đủ để ảnh hưởng cả phiến chiến trường. Mặc dù thực lực Tần Mệnh đủ mạnh, nhưng còn chưa tới tình trạng cùng Hoàng Võ Đỉnh Phong liều sinh tử, hắn ngay từ đầu cũng không có cái phần tự phụ kia, cho nên chỉ có thể dùng chiến thuật, vốn là kích thích Viêm Hoàng cùng hắn dây dưa, lại đợi cổ thụ thông thiên đảo loạn chiến trường. Đến lúc đó liên minh hoàng tộc đều tức giận mắng Viêm Hoàng, bức bách Viêm Hoàng phát động một đòn đánh đỉnh phong, mà thế công càng cường đại, trùng kích đối với Tang Trung càng mạnh mẽ, kích thích lực lượng tử vong càng mạnh. Tử khí ngập trời, Tang Trung cao vút, thanh âm tử vong vang lên, lực lượng u minh chấn động, toàn bộ pho tượng trên 36 cây thạch trụ điên dại, Viêm Hoàng đều ôm đầu thét lên đau đớn, dường như linh hồn bị xét nát, liệt diễm cự nhân nổi điên lập tức sụp đổ, biến thành hỏa diễm cuồn cuộn ùn ùn rơi xuống. Bên ngoài Thiên Viêm chiến vực, cường giả tại tất cả chiến trường đều chịu ảnh hưởng, lượng lớn thiên võ hoàng võ kêu gào thảm thiết, ngay cả Thiên Hỏa lão tổ, Sở Vạn Di bọn hắn đều không có ngoại lệ, như là vô tận linh hồn bị lưỡi dao sắc bén đập cắt qua, muốn đem hồn phách của bọn hắn đều sống sờ sờ xé nát. Ngược lại là Thâm Uyên cốt long cùng Thanh Thi thao thiết, giống như là tắm gió xuân tăng vọt chiến ý, Tần Mệnh không kịp thu đi Tang Trung, lôi chiều quay cuồng, trở lại hình người, cánh chim sau lưng chấn vỗ. Tốc độ nhanh đến như là thiểm điện, lao thẳng đến Viêm Hoàng bên ngoài mấy nghìn thước, Vĩnh Hằng kiếm thương nhiên bắt tay, bộc phát ra kiếm khí ác liệt. Vĩnh Hằng kiếm chính là vương quốc Vĩnh Hằng càng ngày càng mạnh càng ngày càng cứng cỏi, uy lực Vĩnh Hằng kiếm cũng có thể so với thần binh nghịch thiên. Oanh, Tang Trung không giảm ảnh hưởng, tiếp tục chấn động, âm thanh tử vong đối với linh hồn tất cả sinh linh đều là một loại ác mộng. Viêm Hoàng thân kinh bách chiến, có thể đơn giản ứng phó ngoài ý muốn, nhưng giây phút này quá đột nhiên. Cũng chính xác đáng sợ, hắn mãnh liệt lắc đầu, muốn mạnh mẽ khôi phục thanh tỉnh. Ngay một khắc này, một loại dự cảm nguy hiểm mãnh liệt rung rung trong lòng. Hắn đột nhiên mở mắt, một đạo cường quang màu vàng phóng đại trong tầm mắt. Phốc phốc, Vĩnh Hằng kiếm kéo qua yết hầu Viêm Hoàng, máu tươi như bão, rơi vãi đầy hỏa diễm. Tu La đao xuyên thủng lồng ngực Viêm Hoàng, mang ra túm lớn máu tươi, càng để lại ấn ký u minh. Đòn đánh chí mạng, một kiếm đứt hầu. Viêm Hoàng kinh hồn hung hiểm dương đầu lên, tránh khỏi ác mộng bị trực tiếp chém đầu, như cả đầu cả cổ bị cắt mở 3/5, máu tươi phún mạnh như tập trung, lỗ thủng chỗ lồng ngực lớn chừng nắm đấm, âm khí tràn ngập, minh hỏa đốt cháy lấy nội tạng xương trắng, vô cùng thê thảm. Tần Mệnh ngừng ở trên không, thở hồng hộc, tóc tai bù xù, nhưng kim quang hừng hực, chiến uy bành trướng, cách mấy nghìn thước thu hút lấy Tang Trung trở lại u minh. Viêm Hoàng dùng sức bưng lấy cổ, nơi ngực đau nhức kịch liệt. Linh hồn đang hò hét, sắc nhọn chói tai. Không hổ là Viêm Hoàng, phản ứng rất nhanh đó, ta còn cho rằng một kiếm này có thể bổ đầu của ngươi, một đao kia có thể nát trái tim của ngươi. Tần Mệnh có chút tiếc nuối, chuẩn bị đòn giết tuyệt mệnh lâu như vậy, lại bị Viêm Hoàng tránh được chỗ hiểm. Vĩnh Hằng kiếm không thể trọn vẹn chặt đứt yết hầu hắn, Tu La đao không thể đánh xuyên trái tim hắn. Súc sinh, linh hồn Viêm Hoàng đang giận dữ hét to, từ trong không gian giới chỉ dẫn ra lượng lớn sinh mệnh thủy, hội tụ đến yết hầu cùng lồng ngực, đây là sinh mệnh lực tinh khiết trong bốn hồ linh nguyên. Có thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Thông thiên cổ thụ, giết tất cả hoàng võ, Tần Mệnh gào thét một tiếng, như lôi đình vạn quân, nổ vang chiến trường, hắn ngang nhiên giết hướng Viêm Hoàng. Còn không có chấm dứt đây này, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Đến, đi chết đi. Viêm Hoàng giận không kềm được, dẫn dắt 36 cây thạch trụ bay lên không bạo kích, Thiên Viêm chiến vực sôi trào ngưng tụ ra lượng lớn mãnh thú hỏa diễm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt mạnh, thông thiên cổ thụ, Thiên Hỏa lão tổ các loại toàn bộ khôi phục lại từ Tang Trung xâm nhập linh hồn, nhìn thấy Tần Mệnh đả thương nặng Viêm Hoàng, trong lòng hồi hộp lại phấn chấn, lần nữa phát động tấn công, đẩy mạnh về hướng chiến trận, mà Viêm Hoàng lại lần nữa bị kiềm chế, đối với hoàng võ khác mà nói hỏng bét không thể lại hỏng bét, không còn kiềm chế thông thiên cổ thụ rất nhanh có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc cả phiến chiến trường, bất luận là đi vào vòng chiến nào cũng đều có thể mang đến đòn chí mạng đối với hoàng võ, liên minh hoàng tộc trông coi chiến trận. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn khiến cho chiến trận chịu được bất luận ảnh hưởng gì. Tử Kim Thiên Long không thể trơ mắt nhìn liên minh hoàng tộc tan tác, để lại hai đại hoàng võ tiếp tục trấn thủ, mạo hiểm xông ra chiến trận, trực tiếp giết hướng chiến trường Hồng Hoang Man Long. Man Long đang đau khổ kiên trì trước Thâm Uyên Cốt Long cùng Thông Thiên Cổ Thụ tấn công, tùy thời khả năng bị săn giết. Ngay cả bản thân Tử Kim Thiên Long cũng đến thừa nhận hai đại hoàng võ cùng 20 vị thiên võ trấn thủ chiến trận có chút khó khăn, nhưng bây giờ cũng bất chấp nhiều như vậy. Nó phải ngăn cản hai gốc thông thiên cổ thụ kia, nếu không hoàng võ các nơi thật khả năng bị đồ sắt sạch sẽ. Đám ma hoàng lại tăng vọt chiến ý, thật bất ngờ khi thông thiên cổ thụ phát động uy lực lớn như bão tố vậy, khi trước còn thật coi thường chúng. Trên dạ ma đảo, Vu Ma Hoàng cùng dạ ma hoàng một bên toàn lực tu dưỡng, một bên cẩn thận quan sát đến uy lực còn sót lại từ 12 tầng tuyệt trận. Tại sau khi phát hiện tử kim thiên long xông ra chiến trận, liên hợp thỉnh cầu tinh linh đảo, cửu nguy sơn, lại phái một gốc thông thiên cổ thụ. Nơi này có chúng ta vác lấy. Đám thông thiên cổ thụ đều bị tinh linh, nữ hoàng nghiêm lệnh ở lại trấn thủ tinh linh đảo, cần phải bảo đảm linh tộc an toàn. Hơn nữa hiện tại 12 tầng tuyệt trận vẫn còn phát huy dư uy, không chỉ đang hiệp trợ hoàng võ liên minh hoàng tộc, cũng đang đả kích lấy tinh linh đảo. Nhưng sau khi chúng đơn giản thương lượng, liền dứt khoát chọn phái đi ra một gốc cổ thụ, rời khỏi cửu nguy sơn, nhảy vào đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Chiến cuộc chỗ đó không nhanh chóng có đột phá lớn, đợi ngũ trảo kim long đuổi tới, cục diện sẽ chốc lát nghịch chuyển. Giống thông thiên cổ nhanh chóng biến hóa lấy thụ thân thể cao lớn, dễ già tráng kiện đan vào thành bàn chân, vượt biển chạy như điên, chấn đến mặt biển quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, dâng lên trăm ngàn lớp thủy triều. Trên cành cây, nó không có biến hóa thành cánh tay, mà là nhanh chóng phân hóa, hình thành lên hơn 3.000 nhánh cây tráng kiện, lại không đứt sinh trưởng tốt, càng ngày càng tráng kiện, càng ngày càng dài ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó mang theo thân hình khổng lồ cao vạn thước chấn động đại dương mênh mông, dùng thanh thế kinh người tiến đụng vào chiến trường hỗn loạn, tầng tầng sóng lớn ảnh hưởng lượng lớn chiến trường. Nhưng nó không có trực tiếp gia nhập bất luận chiến cuộc nào, mà là múa máy nhánh cây khổng lồ, nhanh chóng đan vào ở trên không, trong thời gian ngắn tạo thành một mảnh tán ô khổng lồ đường kính đạt đến 5 vạn thước, bao lại chiến trường hỗn loạn, đỡ trụ thế công 12 tầng tuyệt trận ùn ùn mãnh liệt kéo đến. Ầm ầm, oanh, 12 tầng tuyệt trận bộc phát lôi chiều, ma khí, phong nhận, vân vân, các loại thế công toàn bộ đánh vào trên tán ô khổng lồ, phá đến trạc cây bay loạn, mảnh vụn đầy trời, càng đánh cho thông thiên cổ thụ không ngừng đong đưa, nhưng nó vẫn là gào rú kiên trì, gắt gao vác lấy thế công không ngừng liên tục mãnh liệt đổ xuống. Ở bên trong chiến trường khổng lồ, sắc mặt cường giả liên minh hoàng tộc đại biến, không còn 12 tầng tuyệt trận hiệp trợ, bọn hắn còn gánh vác được cường địch như lang như hổ thế nào, mà bọn người Sở Tử Khâu lại căng ra khí thế, sớm đã bị cái năng lượng bạo kích cường đại không ngừng này lăn qua lăn lại chật vật không chịu nổi, căn bản không thả ra được tay chân. Thế này tốt rồi, rốt cục bọn hắn cũng có thể tập trung tấn công rồi. Bên kia, Tử Kim Thiên Long đang vọt mạnh cũng không có đạt đến mục tiêu kỳ vọng. Nó vừa mới gia nhập chiến trường, một gốc hỏa thông thiên cổ thụ khác liên hợp Sở Vạn Di giết tới đây, hình thành vòng chiến khổng lồ vây Tử Kim Thiên Long cùng Hồng Hoang Man Long ở bên trong. Thâm Uyên Cốt Long dựa vào minh thể không chết, phối hợp một gốc thông thiên cổ thụ miễn cưỡng chống đỡ thế công từ Tử Kim Thiên Long. Sở Vạn Di tức thì liên hợp một gốc thông thiên cổ thụ khác bắt giết Hồng Hoang Man Long, rất có tư thế giết chết toàn bộ Tử Kim Thiên Long cùng Hồng Hoang Man Long. Rốt cục liên minh cũng hoàng tộc lâm vào bị động, chiến trường hỗn chiến không ngừng chuyển di về hướng chiến trận cùng kỳ bế quan, năng lượng bành trướng, thế công mạnh mẽ, cũng liên tiếp ảnh hưởng đến chỗ đó, cùng chiến trận phát động va chạm. Kỳ thật cùng kỳ, từ lúc thời điểm 12 tầng tuyệt trận nhận đến tấn công đã liền nhận ra dị thường, nhưng nó lại đang ở vào thời khắc lột xác mấu chốt. Nó cũng không để ý gì tới, hơn nữa tin tưởng liên minh hoàng tộc có thể ứng phó các loại ngoài ý muốn. Nhưng mà, gần 2 canh giờ đi qua, kịch biến trong trời đất càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả chiến trận chỗ nó nơi này đều chịu ảnh hưởng, trong lòng nó bắt đầu xuất hiện bất an. Cùng kỳ biết rõ hiện tại tuyệt đối không thể gián đoạn, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, còn khả năng trọng thương tới linh hồn, tương lai vĩnh viễn không có cơ hội đột phá, nó chỉ có thể yên lặng mà trấn an bản thân tiếp tục bế quan. Nhưng mà trong ác chiến hỗn loạn, Thanh Thi thao thiết đánh lui được cường địch, dẫn đầu vọt tới thủ hộ trận. Hai hoàng võ ở bên trong thủ hộ trận trận địa sẵn sàng đón địch, lập tức khống chế chiến trận đánh trả. Lôi chiều tráng kiện to như vạc nước, trên trăm đầu nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt bạo kích, cưỡng ép đánh bay Thanh Thi thao thiết. Tuy nhiên Thanh Thi thao thiết cuồng tính cực mạnh mẽ, bên trong quay cuồng đột nhiên ổn định, lần nữa phát động tấn công. Thanh Thi chiến khu như là huyền thiết vật lộn giữa sống cùng chết, cứng cỏi đến cực điểm, cũng không có bị trọng thương nhiều ít, dừng tay. Hoàng tộc Kiếp Thiên Giáo bị Thanh Thi thao thiết đánh lui ngang nhiên giết đến, nhưng căn bản đuổi không kịp Thanh Thi thao thiết như đang điên cuồng vọt mạnh bốn phía. Thao thiết khuynh thế lần lượt vung ra đuổi bắt, lần lượt vọt mạnh, gần như là tình thế chịu chết. Sau một lát, một tiếng bạo hưởng phát nổ trên đại dương mênh mông, nhấc lên sóng cồn ngập trời, trong thủy triều hòa với ma khí quay cuồng cùng minh hỏa ngút trời. Lão Tu La rốt cục cũng đè nặng được Hắc Ma Hoàng xông về chiến trận xung quanh, tại đáy biển ác chiến sau 10 hiệp liền đột nhiên bay lên không. Ác liệt mãnh liệt, một tiếng rít gào chói tai, vòng động U Minh Liêm Đao ngang nhiên bổ về phía chiến trận thủ hộ. Hắc Ma Hoàng nhanh chóng truy kích, muốn ngăn cản lão Tu La. Nhưng U Minh Liêm Đao vẫn là xé rách không gian, chém nát lôi chiều, ngang nhiên đánh lên chiến trận. Oanh, chiến trận bộc phát uy năng, lôi triều hỏa diễm ma uy các loại giống như là vòi rồng mút trời, cưỡng ép đánh bay lão Tu La. Đuổi bọn hắn đi. Bên trong chiến trận, hai đại hoàng võ quát chói tai. Hắc Ma Hoàng cùng hoàng võ Kiếp Thiên Giáo phẫn nộ gào rú, chưa từng gấp gáp qua như hiện tại, bọn hắn một trước một sau ngăn lão Tu La cùng Thanh Thi Thao Thiết lại, hung hãn không sợ chết phát động đánh trả. Nhưng đã có thứ nhất liền có lần thứ hai, dưới sự hiệp trợ của Thông Thiên Cổ Thụ, bọn người Thiên Hỏa lão tổ liên tiếp đem chiến trường di chuyển đến xung quanh chiến trận cách chừng nghìn trượng, lại không đứt có người đột phá lớp lớp vòng vây, phát động tấn công đối với chiến trận. Liên minh hoàng tộc cực lực đánh trả, lại khó có thể khống ở cục diện, ngược lại liên tiếp bị thương. Loạn loạn loạn, chiến trường gần như không khống chế được, gốc cổ thụ Thông Thiên thứ ba theo chiến trường di chuyển đến nơi đây, tán ô khổng lồ ngưng tụ trên không trung, như là một cái trọng chùy to lớn khủng bố mấy vạn thước, mang theo ánh xanh ngập trời, trực tiếp đánh tới chiến trận. Bên trong chiến trận, hai hoàng võ biến sắc, điên cuồng mà sôi trào lấy năng lượng chiến trận, chặn đánh lấy tán cây to lớn tràn ngập ánh xanh. Chiến trận bộc phát ra thế công mãnh liệt, liên miên không dứt nát bấy lấy trạc cây, nhưng tán cây quá lớn, mà thế công lại quá mãnh liệt, đúng là vẫn còn đụng vào trên chiến trận. Theo sát phía sau, bao gồm cả lão Tu La ở bên trong, tất cả hoàng võ không quản một cái giá lớn, dù là chống đỡ cường địch cường công, cũng ăn ý đến thống nhất, toàn bộ xông về chiến trận, bao gồm hai khỏa cổ thụ thông thiên khác đều phân ra hơn 10 cánh tay tráng kiện, cách rất xa tấn công chiến trận. Đủ loại kiểu dáng năng lượng, 10 vị hoàng võ cảnh tấn công, người trước ngã xuống, người sau tiến lên buông xuống đến trên chiến trận. Oanh! Sóng lớn ngập trời, chiến trận như là một tòa thành lũy mãnh liệt đong đưa, trong trong ngoài ngoài bò đầy vết nứt, năng lượng bắn tung tóe, nhiều đến 8 vị thiên võ chấn vỡ ngay tại chỗ, ngay cả hai hoàng võ đều nhận đến trọng thương. Ở bên trong cùng kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, lại lần nữa khép kín, tiếp tục lột xác. Nhưng mà, hai hoàng võ còn chưa kịp may mắn miễn cưỡng chống đỡ thế công, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua không trung. Một nam tử sắc bén vậy mà không biết đi vào lúc nào, tóc đen mất trật tự, ánh mắt sắc bén, trong tay dẫn theo một thanh liêm đao yêu dị to lớn, hàn mang lập lòe, âm khí bức người. Cùng kỳ, tỉnh lại. Hai đại hoàng võ hoảng sợ biến sắc, không chần chờ chút nào. Đảo loạn năng lượng chiến trận oanh về phía Cùng Kỳ vừa mới ngủ say xa xa, chiến trận đúng là vẫn còn bị phá, hiện tại Cùng Kỳ phải thức tỉnh, nếu không nó sẽ trở thành chủ nhân hoàng tộc, trong lột xác tiên võ bị chém giết đầu tiên, ngay cả bọn hắn đều có thể bị giết chết. Cùng Kỳ đột nhiên lọt vào tập kích, lực lượng đang lột xác tiên võ, trong cơ thể lập tức một hồi hỗn loạn cuộn trào mãnh liệt, xông đến thân thể đều phồng lên, từ hoàng võ đỉnh phong lột xác đến tiên võ, sở dĩ cần thời gian rất lâu cùng tuyệt đối yên tĩnh, cũng là bởi vì phải tỉ mỉ dẫn đường cùng lúc khống chế lực lượng tiên võ đang thành hình trong cơ thể, đem toàn bộ linh lực chuyển biến thành lực lượng tiên linh đặc biệt, càng phải đem lực lượng tiên linh dùng thân thể rèn luyện từng chút thích ứng với loại lực lượng này. Một khi nhận đến ảnh hưởng nào đó, lực lượng tiên linh cẩn thận từng ly từng tí khống chế sẽ liền lập tức quay cuồng. Đối với hoàng võ vẫn chưa hoàn toàn biến thành tiên võ cảnh mà nói, từ bên trong bộc phát kịch biến đủ để mang đến đòn chí mạng. Giống Cùng Kỳ bị sống sờ sờ đau tỉnh, kêu gào thảm thiết, thân thể hùng tráng vặn vẹo dữ dội, dường như tùy thời muốn phát nổ, sóng khí khủng bố trùng trùng điệp điệp sáng lạn, hòa với lực lượng tiên linh quét ngang chiến trận. Bên trên có hoàng võ đỉnh phong. Hai hoàng võ chống cự lại năng lượng bạo động, vừa muốn giải thích, nhưng thời điểm bọn hắn nhìn về phía không trung, nam tử giơ ngang u minh liêm đao kia lại bị năng lượng bạo động vỡ nát, sụp đổ thành từ khí âm u, tiêu tán sạch sẽ. Bọn hắn có chút giật mình. Toàn thân nổi lên một cỗ lạnh lẽo, đó cũng không phải điện chủ Tu La điện sao? Đó là cái gì, phân thân các loại sao? Bên ngoài chiến trận, lão Tu La liền đứng ở nơi đó, căn bản chưa tiến vào, mà là tại thời điểm U Minh liêm đao đánh phá chiến trận, dùng lực lượng U Minh ở bên trong ngưng tụ thành một phân thân xông vào, không có uy hiếp gì, cũng tuyệt đối có thể kinh hãi hai hoàng võ kia. Nếu như bọn hắn luống cuống tay chân, chiến trận khẳng định chịu ảnh hưởng, mấy vòng tấn công kế tiếp chắc chắn có thể phá vỡ chiến trận. Nếu như bọn hắn phản ứng mạnh mẽ chút, nói không chừng sẽ trực tiếp làm tỉnh giấc Cùng Kỳ. Quả nhiên, bọn hắn còn thật ra tay. Mẫu thân nó. Hai hoàng võ không để ý hình tượng chửi ầm lên, con mắt đều đã ứ máu, chúng ta đều đã làm nên trò gì. Bọn người Hắc Ma Hoàng đang mãnh liệt xông lại bọn hắn liên tiếp dừng lại, không dám tin nhìn năng lượng bạo động bên trong chiến trận, xảy ra chuyện gì. Cùng Kỳ làm sao lại tỉnh, mặc dù vòng thế công vừa rồi kia rất nguy hiểm, nhưng chiến trận liên hợp cùng 12 tầng tuyệt trận, chống đỡ một hai lần vẫn là có khả năng. Nên không đến mức trực tiếp đánh thức Cùng Kỳ. Giống Cùng Kỳ trong chiến trận đau đớn bi thương gào thét, thất khiếu rớm máu, khi thì cuộn lại khi thì bạo lên, từng tầng lực lượng tiên linh, thú uy hoàng võ đỉnh phong, hỗn tạp lên sáng lạn, mà càng ngày càng mãnh liệt, chật ních cả tòa chiến trận. Bên trong chiến trận, hai hoàng võ đều bị chấn đến khí huyết sôi trào, các thiên võ khác càng là gánh không được. Rút lui. Hai đại hoàng võ cắn răng một cái, cuốn đi các thiên võ khác, toàn bộ rút khỏi chiến trận. Liền tại một giây sau, chiến trận bị năng lượng trùng kích bên trong lập tức bò đầy vết nứt, một tiếng kinh trời động bạo hưởng, cuồn cuộn năng lượng ngút trời dâng lên, cuộn sạch mấy vạn thước khu vực, đem lão tu la thanh thi thao thiết các loại toàn bộ vô tình đánh bay ra ngoài, hắc ma hoàng các loại đều chịu ảnh hưởng, liên tiếp tháo chạy. Ngoài trăm dặm, bản vũ tiên tôn hoảng sợ quay đầu, nhìn phía tinh linh biển biên giới, một cỗ ngút trời năng lượng sóng trào rực rỡ tươi đẹp lại nhiều màu, lại mãnh liệt như trời sụp, thẳng lên trời cao, phạm vi vô cùng khổng lồ, ngoài trăm dặm nhìn rõ rõ ràng ràng. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là thủ hộ cùng kỳ chiến trận bị công phá, nói cách khác cùng kỳ đột phá. Hủy, tất cả bọn hắn đợi chờ cùng kỳ đột phá, liền chấm dứt như vậy sao? Bản vũ tiên tôn thoáng thất thần, tinh linh nữ hoàng đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, thân thể khổng lồ đứng ngạo nghễ giữa trời đất, huyết khí ngút trời ánh đỏ lên đại dương mênh mông, cả mảnh không gian đều bị cưỡng ép giam cầm. Nữ hoàng như là thần nữ nhìn xuống trời đất, lạnh lùng tập trung bản vũ tiên tôn. Bản vũ tiên tôn sợ hãi giật mình tỉnh giấc, cực lực chống lại, lực lượng tiên võ muốn kích phát lên nguyên thủy môn, kết quả vạn thước không gian ầm ầm sụp đổ, hết thảy mọi thứ bên trong đều bị cưỡng ép chôn vùi, muốn lao đi từ trên đời. Bản vũ tiên tôn bị trọng thương, thân thể đều giống như bị tách rời, máu tươi ràn rụa, lực lượng chôn vùi càng là di chuyển hắn đến hư không. Bên bờ sinh tử, hắn cắn răng lần nữa đánh ra luân hồi bàn, xoay chuyển ở trên hư không cùng trong thời không, hiểm lại càng hiểm một lần nữa giết trở về chiến trường. Nhưng một lực lượng hư không đến tận cùng từ trên trời giáng xuống, xé rách biển trời, càng xé mở không gian bị sương mù luân hồi bàn bao phủ, đánh về phía đầu bản vũ tiên tôn. Bản vũ tiên tôn mạo hiểm tránh né, nhưng cỗ lực lượng kia vẫn là bổ vào trên bờ vai, từ xương bả vai phía bên phải trực tiếp xé đến sườn trái, suýt chút nữa đem hắn chém thành hai khúc. Bản vũ tiên tôn kêu gào thảm thiết, kinh hồn lùi hết về phía sau, liên tục lui lại. Đúng vào lúc này, một tiếng rồng ngâm to rõ vang vọng tại trời xa, cùng với ánh sáng vàng chói truyền khắp biển trời, ngũ trảo kim long trong điên cuồng mà bay vút rốt cục cũng xông về chiến trường. Tinh linh nữ hoàng đột nhiên quay người, đưa tay đánh mạnh, một con sóng lớn hư không hóa thành cuồng long vọt mạnh, chạy giết ngũ trảo kim long, chúng bỏ qua không gian ngăn trở, gần như nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, đột nhiên bạo lên, hình thành một mảnh không gian vặn vẹo, đem ngũ trảo kim long giam cầm đến bên trong. Nhưng bản vũ tiên tôn lại thừa dịp cơ hội khống chế lấy luân hồi bàn, từ bên trong không gian giam cầm sân nhà tinh linh nữ hoàng khống chế chạy thục mạng, một mực thối lui ra hơn 10 dặm, toàn thân hắn bị máu tươi thấm ướt nhẹp, vết thương đau đớn để cho đôi má già nua của hắn đều đang run rẩy. Giây phút này cũng không dám lại thu đi luân hồi bàn, cách không cảnh giác lấy tinh linh nữ hoàng. Trên chiến trường tinh linh hải, cùng kỳ như là một đầu cự thú không khống chế được, đấu đá bừa bãi, nhấc lên năng lượng to lớn như gió bão, xen lẫn lực lượng tiên linh phá thể ra đến, mặc dù cỗ lực lượng này không nhiều lắm, lại xen lẫn hình thành lực phá hoại to lớn trong khí tức hoàng võ đỉnh phong, khiến cho liên minh hoàng tộc cùng bọn người tần mệnh đều không thể không lui lại. Nó muốn phát nổ sao? Đám ma hoàng biểu lộ dữ tợn, cùng kỳ chính xác muốn phát nổ, nó căn bản khống chế không nổi năng lượng trong cơ thể, hơn nữa cái năng lượng kia còn càng ngày càng mạnh, trùng kích lấy nội tạng, đánh rách tả tơi lấy xương trắng. Nó càng là muốn khống chế, ngược lại càng là tăng lên lực lượng tiên linh quay cuồng, giống như là trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một con rồng điên, đang đấu đá bừa bãi, muốn sống sờ sờ phá hủy nó. Rời khỏi chỗ này, Tử Kim Thiên Long liên thủ Hắc Ma Hoàng xông về phía cùng kỳ, cực lực phóng thích năng lượng hạn chế nó, dẫn dắt đến nó, đuổi kịp chúng ta, rút lui. Giống, cùng kỳ gầm thét, đau đớn lại bi phẫn, lực lượng tiên linh không khống chế được trong cơ thể giống, như là muốn bắt nó sống sờ sờ xé nát. Ngay cả ý thức đều mê man không nhẹ. Các hoàng võ thiên võ khác toàn bộ từ trong chiến trận lao tới, tập trung đến nơi này, theo sát chúng Tử Kim Thiên Long rút khỏi tinh linh hải. Bọn hắn không cam lòng lại phẫn uất, tinh linh đảo trọn vẹn vây khốn hơn nửa năm vậy mà đã thoát khốn, sau này muốn lại vây khốn gần như không có khả năng. 12 tầng tuyệt trận giam cầm biến mất, tinh linh nữ hoàng sẽ thành ác mộng của tất cả liên minh hoàng tộc. Tần Mệnh cùng các cường giả gom lại cùng một chỗ, theo sát theo vào phía trước. Ánh mắt sắc bén, biểu lộ dữ tợn, đều giống như ác lang tìm kiếm lấy cơ hội, nhất là thông thiên cổ thụ, chúng quá khổng lồ, tùy tiện vung vẩy cành cây chính là hơn 10 dặm, không kể đánh ở nơi nào đều có thể mang theo mảnh mưa máu. Luân hồi bàn. Bản vũ tiên tôn, làm sao luân hồi bàn lại ở trong tay ngươi? Ngũ trảo kim long vừa mới xông phá không gian giam cầm, lại đột nhiên nhìn thấy luân hồi bàn xoay tròn sau lưng bản vũ tiên tôn. Rời khỏi nơi này lại giải thích. 12 tầng tuyệt trận bị công phá, nhanh đi tiếp dẫn cùng kỳ. Bản vũ tiên tôn khống chế lấy luân hồi bàn chấn nhiếp lấy tinh linh nữ hoàng, vòng xoay cổ xưa to 100 thước bốc hơi lấy cường quang trầm trọng, chống lên một mảnh tràng vực khổng lồ, Trong chỗ này thời gian không gian đều trở nên cứng lại, như là có vô số đồng hồ báo thức cổ xưa đang xoay tròn. Ngũ trảo kim long sôi máu, luân hồi bàn là chí bảo long tộc, trọn vẹn làm bạn với chúng vài vạn năm, thủ hộ chúng vài vạn năm, ý nghĩa trọng đại, lúc trước còn tưởng rằng mất đi tại Nhất Tuyến Thiên, vậy mà lại ở trong tay Kiếp Thiên Giáo, nhất định là năm đó giáo chủ Kiếp Thiên Giáo vụng trộm mang đi. Nhanh đi! Bàn Vũ Tiên Tôn toàn thân đẫm máu, thân thể già nua có chút run run, thương thế vô cùng nghiêm trọng, ngũ trảo kim long quét ánh mắt hung ác nhìn Bàn Vũ Tiên Tôn, đột nhiên xông về phương hướng Tinh Linh Hải. Rầm rầm! Phạm vi không gian hơn 10 dặm đột nhiên vang vọng lên thanh âm giòn vang khác thường, như là vô số mảnh kính lưu ly trống rỗng xuất hiện, chiết xạ ra thân ảnh tinh linh nữ hoàng, ở riêng tất cả phương vị, ngăn cản ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long từ từ dừng lại, cảnh giác lấy kính tượng trấn thủ các nơi, đây cũng không phải là bóng dáng bình thường, bất luận một phương vị nào cũng đều có thể đột nhiên biến thành tinh linh, nữ hoàng chân chính. Nữ hoàng, quyết định phải tuyên chiến liên minh hoàng tộc sao? Nhịn hơn nửa năm. Rốt cục cũng muốn vứt bỏ cái gương mặt giả nhân giả nghĩa kia của ngươi. Tinh linh nữ hoàng mặt không biểu tình chấn áp không gian, ngăn cách lấy hai đại tiên võ. Hơn 10 dặm không gian đều nổi lên chấn động kỳ dị, bắt đầu khởi động lấy uy năng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ánh mắt ngũ trảo kim long sắc bén, cực lực tìm kiếm lấy cơ hội, nhưng... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó chỉ sợ dùng sức quá mạnh, bị đột nhiên di chuyển đến sâu trong hư không. Thật lâu, nó thoáng khống chế được nôn nóng cùng lửa giận, quát hỏi lấy Bản Vũ Tiên Tôn, cùng kỳ thất bại. Khả năng thất bại, tần mệnh làm sao phá vỡ tuyệt trận? Không biết, không biết. Ngay cả phá như nào cũng không biết, ngươi lúc ấy là đang ngủ sao? Ngươi xác định phải ở chỗ này cùng ta thảo luận. Bản Vũ Tiên Tôn cũng nổi cáu, hắn biết rõ hậu quả 12 tầng tuyệt trận bị phá, không chỉ có tương lai gặp phải tinh linh đảo đánh trả, càng sẽ để cho liên minh hoàng tộc mất sạch thể diện. Hơn nữa, hiện tại bí mật luân hồi bàn bại lộ, sau khi rời khỏi vì ổn định liên minh hoàng tộc, nói không chừng phải trả nó lại cho long tộc. 12 tầng tuyệt trận không nên bị phá. Cùng kỳ cũng không thể thất bại, ngũ trảo kim long phát ra tiếng rồng ngâm phẫn nộ, thật sự là không cam lòng. Ngắn ngủn một ngày vậy mà lại phát sinh biến đổi kinh trời như vậy, 12 tầng tuyệt trận bị phá vỡ không nói, ngay cả cùng kỳ đều thất bại. Huyết đan dùng hàng tỷ sinh linh rèn luyện chẳng khác nào trọn vẹn lãng phí. Nó càng nghĩ càng giận, vảy rồng toàn thân long cong ầm ầm, kim quang ngập trời, một cỗ uy lực tổ long sống lại trong huyết mạch, khí thế lần nữa kéo lên, trở nên khủng bố dị thường. Long hoàng, xa xa truyền đến tiếng tử kim thiên long rít gào khàn khàn, chúng dẫn dắt đến cùng kỳ sắp không khống chế được vọt mạnh đến nơi này, nôn nóng la lên. Ba gốc cổ thụ thông thiên cất bước lớn theo sát phía sau, đứng bên trên là tần mệnh và các cường giả của hắn, một bên nhận lấy mê quang sinh mệnh điều dưỡng, một bên dán mắt nhìn chằm chằm vào chúng. Hôm nay tới đây thôi. Bản Vũ Tiên Tôn toàn lực khống chế luân hồi bàn, uy nhiếp lấy tinh linh nữ hoàng. Cùng kỳ quả nhiên thất bại, phải mau chóng ổn định nó, nếu không cũng không phải là đột phá thất bại, rất có thể sẽ trực tiếp tự bạo chết thảm. Bọn hắn hôm nay tổn thất quá lớn, tuyệt đối không thể lại mất đi một tuyệt thế hung thú hoàng võ cảnh đỉnh phong. Giống, ngũ trảo kim long uy nghiêm phát ra tiếng rồng ngâm, uy lực tổ long bộc phát, đó là một khối xương tổ long thật phong ấn trong cơ thể nó. Một khối di cốt tổ long duy nhất lưu lại từ thời đại thượng cổ, bị lịch đại long hoàng dựng dưỡng, bảo trì sức sống cho nó, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt kích phát ra chân uy, thể hiện ra chân lực vô thượng. Hai đại tiên võ liên thủ chấn nhiếp, khiến cho tinh linh nữ hoàng tản ra không gian cấm chế. Tử kim thiên long bọn chúng cảm nhận được lực lượng không gian chỗ đó tiêu tán, lập tức tăng thêm tốc độ, một hơi vọt tới chỗ ngũ trảo kim long nơi này. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng thế thảm của Bản Vũ Tiên Tôn, bọn hắn âm thầm dẫn ra ngụ khí lạnh, tinh linh nữ hoàng quả nhiên đáng sợ, vậy mà có thể ngăn chặn đệ nhất tiên võ nhân tộc. Ngũ trảo kim long lập tức đánh ra một mảnh long uy, trấn trụ cùng kỳ đang đau đớn. Bản Vũ Tiên Tôn tới gần, cùng ngũ trảo kim long cùng một chỗ bảo vệ cùng kỳ. Chúng ta rút lui. Hai đại tiên võ cảnh giác lấy tinh linh nữ hoàng, căng thẳng di chuyển lấy hơn vạn thước, tốc độ lập tức nhanh hơn, xông về phía trời xa. Viêm hoàng bọn hắn vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể không chấp nhận thảm bại lần này. Theo bọn người Bản Vũ Tiên Tôn rời khỏi. Thành công, Sở Tử Khâu âm thầm phấn chấn. Hắn mặc dù địa vị là lão tổ hoàng triều cao quý, còn là lần đầu tiên tham gia đại hỗn chiến cấp hoàng võ, hơn nữa còn là thu hoạch toàn thắng. Đám ma hoàng dạ ma tộc cùng vu ma tộc càng là phấn chấn. Liên minh hoàng tộc rốt cục cũng lui, lại không còn thừa nhận 12 tầng tuyệt trận bạo kích mỗi ngày mỗi đêm, cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng nhận đến tập kích. Về Thiên Thu Cung, sau khi tinh linh nữ hoàng xác định liên minh hoàng tộc thật sự rời khỏi, chém ra một phiến lực lượng không gian, cuốn đi tất cả bọn hắn, xông về Tinh Linh Đảo. Tinh Linh Đảo đã lâm vào cuồng vui, Các tinh linh bình thường đều rất ôn hòa bình tĩnh đều bị kích động hoan hô. Hơn nửa năm áp lực cùng căng thẳng nhanh để cho bọn hắn muốn tan vỡ. Hơn 2 tháng trước ác chiến để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ rốt cục cũng đẩy ra mây trời gặp trăng sáng. 12 tầng tuyệt trận hoàn toàn tổn hại, liên minh hoàng tộc thảm bại chạy đi. Từ nay về sau, liên minh hoàng tộc sẽ rất khó lại uy hiếp được tinh linh đảo. Tinh linh đảo nơi này cũng cơ bản sẽ không phát sinh lần vây khốn cùng chiến đấu nữa. Rốt cuộc bọn hắn cũng có thể khôi phục cuộc sống như trước kia. Dạ ma đảo chỗ đó cũng lâm vào cùng vui. Vu ma tộc cùng dạ ma tộc đều càn rỡ hô lớn, bộc phát lấy tâm tình bị đè nén quá lâu. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới tần mệnh vậy mà có thể dùng loại phương thức này đến xua tan nguy cơ cho tinh linh đảo. Cuối cùng còn đã khiến cho liên minh hoàng tộc tan tác. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn không cần lại lo lắng liên minh hoàng tộc uy hiếp, ngược lại còn có thể đi vào phản công. Nhưng sau khi tinh linh nữ hoàng trở lại tinh linh đảo lại không nói một câu, cũng không có nghênh đón các tinh linh hoan hô, trực tiếp tiến vào thiên thu cung. Bá gốc cổ thụ thông thiên chưa kịp cao hứng liền nhận được chỉ lệnh của nữ hoàng, lập tức trở lại đỉnh cửu nguy sơn, vờn quanh lấy cành cây tươi tốt, vây quanh thiên thu cung, tách ra vầng sáng sinh mệnh. Nữ hoàng như thế nào? Bọn người thiên hỏa lão tổ kỳ quái, cái này có chút không bình thường. Chẳng lẽ là vết thương bị bản vũ tiên tôn đả thương chuyển biến xấu? Nhưng năng lực khôi phục của tinh linh nữ hoàng có thể so với thông thiên cổ thụ, rất dễ dàng có thể khống chế được thương thế. Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta vào xem. Tần mệnh nhớ tới chuyện luân hồi bàn, đem lão Tu La cùng các bất tử tộc toàn bộ đi vào U Minh giới điều dưỡng, mang theo Tần Lam sông về cửu nguy sơn. Không có việc gì, bên trong thiên thu cung có 8 gốc thông thiên cổ thụ hình thành thế giới sinh mệnh, nữ hoàng nghỉ ngơi vài ngày liền khôi phục. Các trưởng lão tinh linh tộc chạy tới, muốn chiêu đãi những anh hùng ở xa tới thật tốt, bất luận là hoàng võ như Sở Vạn Di, Sở Tử Khâu, hay là những thiên võ khác, từng người đều là đại công thần, cũng đều nhận lấy thương thế rất nặng trong lúc liều mạng, không có một ai may mắn thoát khỏi, nên nhận đến tinh linh đảo chiêu đãi. Bọn người Sở Vạn Di đều nhìn qua cửu nguy sơn, khi trước chỉ là nghe nói đến nơi này, không nghĩ tới vậy mà lại thật có một ngày có thể đứng tại trước mặt nó. Thông thiên cổ thụ, thiên thu cung, thế giới sinh mệnh, liền ở trước mắt. Khổ cực, mời vào trong. Các tinh linh trưởng lão nhiệt tình mời Sở Vạn Di, cũng kinh diễm trước mỹ mạo cùng khí chất của nữ tử này. Các ngươi là người của thời đại thiên đình hay sao? Ta là Sở Vạn Di, đến từ Vạn Thế Hoàng Triều, đây là lão tổ Hoàng Triều, Sở Tử Khâu, Sở Vạn Di giới thiệu. Các tinh linh trưởng lão giật mình, thì ra là đại lục. Tần mệnh thật sự là thần thông rộng rãi, vậy mà ngay cả hoàng võ hoàng tộc đại lục đều mời tới. Thiên hỏa lão tổ cũng kinh ngạc. Làm sao Vạn Thế Hoàng Triều lại nhúng tay chuyện cổ hải? Đợi một chút, Vạn Thế Hoàng Triều. Chính là nơi 3 năm trước đây phát sinh bạo loạn kia sao? Dạ ma hoàng cùng Vu ma hoàng từ dạ ma đảo chạy tới, nữ hoàng đâu? Trở lại liền vào thiên thu cung, thương thế khả năng có chút nghiêm trọng. Hoàng võ dạ ma tộc, Triệu Trung Thiên lắc đầu. Tần mệnh cũng vào. Dạ ma hoàng cùng Vu ma hoàng còn chưa từng chính thức gặp qua mặt cùng tần mệnh. Trận tập kích hôm nay quả thực phấn chấn đến bọn hắn, dùng địa vị cùng tính cách của bọn hắn có rất ít chuyện có thể làm cho bọn hắn bành trướng cảm xúc như vậy, hôm nay là một trận kinh hỉ ngoài ý muốn. Vừa mới vào, những hoàng võ khác đâu? Dạ ma hoàng cũng muốn làm quen vị hoàng võ đỉnh phong tay cầm liêm đao kia, nhưng nhìn một vòng, vậy mà cũng không ở đây, cốt long hoàng võ cảnh cùng thanh thi thao thiết cũng không ở đây. Bọn hắn bị tần mệnh thu đi, đợi tí nữa nên liền đi ra. Thu đi đâu? U Minh giới. U Minh giới gì? Dạ ma hoàng chỉ từ chỗ triệu lệ đó nghe nói tần mệnh có tu la đao gì đó, làm sao lại thình lình tỏa ra U Minh giới gì? Triệu Trung Thiên nhún vai, vừa rồi tần mệnh chỉ là nhắc tới, hắn cũng chỉ là nghe như vậy, cụ thể còn phải đợi sau khi tần mệnh rời khỏi mới biết được. Tộc trưởng, thương thế của ngài thế nào? Không chết được. Giới thiệu cho chúng ta tình huống chỗ thiên đình. Vu ma hoàng cũng xem Sở Vạn Di cùng các cường giả là đến từ thời đại thiên đình, từ khi 12 tầng tuyệt trận bao phủ tinh linh biển. Bọn hắn đã bị vây ở chỗ này hơn nửa năm, đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, mỗi ngày ngoại trừ thủ vững chiến trận, chống cự đả kích, chính là yên lặng chờ đợi tần mệnh trở lại. Ma hoàng hiểu lầm, ta là nữ hoàng Vạn Thế Hoàng Triều thế hệ này, Sở Vạn Di. Vạn Thế Hoàng Triều. Các ngươi quét sạch phản loạn trong nước, Vu ma hoàng cùng lúc không chú ý đối với đại lục chuyện, mơ hồ nhớ rõ giống như mấy năm trước có phát sinh phản loạn. Dạ ma hoàng cũng thật bất ngờ, tần mệnh lại điều mời hoàng tộc đại lục qua đến. Nữ hoàng Vạn Thế Hoàng Triều vậy mà còn nuôi dưỡng một nữ hoàng, nam tử của bọn hắn thế hệ này đều không chịu thua kém như vậy sao? Tuy nhiên thời điểm chém giết khi trước, biểu hiện của Sở Vạn Di ngược lại là hơi có chút dũng khí. Tạm thời rời xa. Ngươi cùng tần mệnh tại sao lại biết nhau? Sắc mặt Vu Ma Hoàng có chút quái lạ, tiểu tử kia rất tiêu sái nha. Chúng ta ở chỗ này không có phí công không có kiên trì đến đen. Hắn vậy mà còn dành thời gian đến đại lục chạy một cô nàng. Sở Vạn Di không muốn nói thêm chuyện hoàng tộc, phản loạn đối với hoàng thất mà nói cũng không phải chuyện rực rỡ ánh sáng gì, huống chi kết cục cuối cùng vẫn là chạy đi. Đợi Tần Mệnh xuất hiện đi, lần này hắn về loạn võ chỉ dẫn theo U Minh bất tử tộc, tình huống cụ thể về thiên đình chúng ta không hiểu rõ. Dạ Ma Hoàng ngắm nhìn Thiên Thu Cung, có thông thiên cổ thụ kiến tạo thế giới sinh mệnh, nữ hoàng nên liền khôi phục rất nhanh. Theo sau, Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng an bài mấy vị ma hoàng, chọn lựa một đám đại ma tự mình đi xử lý 12 tầng tuyệt trận. Những tuyệt trận này đều là đỉnh cấp sát trận đến từ tất cả hoàng tộc, uy lực phi phàm, lại vô cùng chân quý. Nhưng lần này liên minh hoàng tộc rời khỏi vội vàng, vậy mà toàn bộ chiến trận đều để lại, chỉ cần theo quỹ tích bố trí nghiên cứu lại, nên có thể nghiên cứu không sai biệt lắm. Hơn nữa, chỗ đó còn có rộng lượng linh bảo, dễ dàng lấy ra để bổ sung tiêu hao cho Dạ Ma đảo cùng Tinh Linh đảo, mau chóng khôi phục nguyên khí. Bên ngoài Thiên Thu Cung to lớn hoa mỹ, bên trong lại như là một mảnh thế giới huyết sắc, tràn ngập huyết quang nồng đậm, nhưng không có mùi máu tươi, mà là tinh khí thần nồng đậm đến làm cho người ta đều thăng hoa sinh mệnh lực. Trong đây càng là không gian độc lập tinh linh nữ hoàng sáng tạo, dường như vô biên vô hạn, ngẫu nhiên lại sẽ bày biện ra cảnh tượng núi rừng sông ngòi thần bí, ngẫu nhiên lại sâu xa yên tĩnh, không sóng không lan. Tinh linh nữ hoàng quanh năm ở chỗ này tĩnh dưỡng, hấp thu lấy lực lượng sinh mệnh, bảo trì cảnh giới vững vàng, cũng trong lúc ngủ say nghiên cứu lấy tạo nghệ không gian, truy tìm võ đạo cao hơn. Trong mắt người đời, tạo nghệ không gian của nàng cường đại đã có thể so sánh với không gian áo nghĩa. Lúc Tần Mệnh tiến vào, của thân thể cao lớn tinh linh nữ hoàng đang lơ lửng ở sâu trong thế giới huyết sắc, một cỗ huyết khí sâu xa vờn quanh lấy nàng, tẩm bổ lấy miệng vết thương, điều trị lấy khí huyết. Cho đến sau lúc này Tần Mệnh mới nhìn rõ ràng tình huống nữ hoàng, chỗ bụng trọn vẹn vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ trống rỗng to lớn, miệng vết thương không có đổ máu, lại quay quanh lấy một cỗ năng lượng kỳ dị, để cho vết thương mịt mù mơ hồ, như là chiếm cứ một đoàn sương mù. Hơn nữa, chỗ đó không ngừng lan rộng ra gợn sóng kỳ dị, lan tràn về toàn thân tinh linh nữ hoàng. Gợn sóng trong lúc bơi lội biến ảo thành xiềng xích hoặc pháp ấn, giống như muốn giam cầm lấy nàng. Đám thông thiên cổ thụ phóng thích ra sinh mệnh lực bành trướng, không ngừng liên tục phóng tới tinh linh nữ hoàng, hiệp trợ nàng điều trị thương thế, nhưng thoạt nhìn giống như không có hiệu quả gì. Nữ hoàng, luân hồi bàn là linh bảo gì? Tần Mệnh rất kinh ngạc, chiến đấu đã chấm dứt, miệng vết thương vậy mà còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Loại tình huống này phát sinh ở trên người thánh võ, thậm chí là thiên võ đều có thể chấp nhận, nhưng xuất hiện ở một cái tiên võ cảnh còn là trên người tinh linh, liền có chút khó tin. Thần khí sinh ra từ lục đạo luân hồi sơn, thời kỳ khai thiên tích địa, có lấy năng lực thẩm phán luân hồi, ẩn giấu lấy lực lượng lục đạo. Luân hồi bàn là một cái bảo tồn hoàn chỉnh nhất trong các bảo vật, từ tất cả thần sơn được truyền thế, đến nay, đã từng là chí bảo trấn tộc của Long tộc, tại 600 năm trước trong cuộc chiến nhất tuyến thiên đả thương nặng thí thiên chiến thần. Năm đó hoàng tộc có thể ở nhất tuyến thiên bố trí thành công tràng vực chôn vùi, luân hồi bàn có tác dụng mấu chốt, tinh linh nữ hoàng chỉ là nghe nói qua về luân hồi bàn, chưa có tiếp xúc qua, không nghĩ tới lại bị nó làm cho bị thương nặng, hơn nữa uy lực đáng sợ xa so với nàng dự đoán, dường như có một loại lực lượng vô hình đang ăn mòn lấy nàng, muốn thôn phệ nàng, hoàn toàn tiêu diệt, lao đi từ bên trong lục đạo luân hồi. Nó làm sao lại ở trong tay bản vũ tiên tôn? Cuộc chiến nhất tuyến thiên năm đó, Long Hoàng Long tộc chết thảm tại nhất tuyến thiên. Giáo chủ kiếp thiên giáo lại may mắn còn sống sót, nên là trộm đi từ lúc ấy. Tinh linh nữ hoàng lúc trước còn cho là luân hồi bàn mất đi mà từng tiếc nuối qua, không nghĩ tới vậy mà sẽ ở trong tay bản vũ tiên tôn, hơn nữa cho tới hôm nay lại còn đột nhiên vận dụng. Như thế nào mới có thể tiêu trừ tổn thương từ nó? Tần Mệnh biểu lộ ngưng trọng, hắn vậy mà từ trong giọng nói của nữ hoàng nghe ra suy yếu. Tần Lam cũng quan tâm nhìn nữ hoàng, dù sao cũng là cùng thuộc nhất mạch, nữ hoàng đau đớn nàng cảm thụ càng mạnh mẽ. Ta cần nghiên cứu cỗ lực lượng này trước, lại nghĩ biện pháp phá bỏ, tuy nhiên trong thời gian ngắn ta khả năng sẽ phải ở tại Thiên Thu Cung. Tinh linh nữ hoàng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này mạnh mẽ, còn là một loại lực lượng linh lực vũ lực nhất định khó có thể phá bỏ, càng không phải không gian đơn giản ăn mòn. Ngài nắm chắc được bao nhiêu phần? Tinh linh nữ hoàng chậm rãi lắc đầu, nàng không có bất kỳ nắm chắc. Ta có thể dùng tang trung thử xem. Nó đến từ sáng thế thần sơn, có thể sẽ có chút hiệu quả. 9 tòa sáng thế thần sơn cùng chung chống lên thế giới, tư trưởng trật tự, cùng tồn tại lẫn nhau, lại kiềm chế lẫn nhau, nhưng lực lượng U Minh cùng lực lượng luân hồi thuộc về cùng chung bổ sung, lại nhất định kiềm chế tương khắc. Tinh linh nữ hoàng không dám dùng tăng chung, nếu như tăng lên thương thế liền không bù được mất, nàng hiện tại dùng phương pháp bình thường thử xem trước, nếu quả thực không được lại cân nhắc mạo hiểm. Ta liền chờ ở bên ngoài, có cần cái gì cứ tìm ta. Tần Mệnh vốn tưởng rằng cứu nữ hoàng ra là có thể phá cục diện bế tắc trước mắt. Không nghĩ tới ngược lại còn liên lụy đến nữ hoàng. Lực lượng còn sót lại từ sáng thế thần sơn có thể nói là lực lượng mạnh nhất thế giới hiện nay, mà ngược lại là luân hồi bàn nguyên vẹn không thể nghi ngờ là đứng đỉnh trong đó. Tần Mệnh đều không khỏi không cảm khái nội tình hoàng tộc loạn võ, nơi này không chỉ là thể hiện ở số lượng võ giả cùng trên thực lực, càng thể hiện bảo tàng mạnh mẽ sưu tập bí mật truyền thừa trong vô tận năm tháng. Tần Mệnh, ngươi phải cẩn thận nguyên thủy môn của bàn vũ tiên tôn. Tinh linh nữ hoàng bỗng nhiên nhắc nhở Tần Mệnh một câu. Ta chống đỡ cỗ lực lượng kia, Tần Mệnh lại ngừng, lúc ấy sở dĩ tự thân chặn đường, chính là cảm nhận được cỗ lực lượng kia phi phàm, thực sự không phải là năng lượng đất trời bình thường, cho nên trực tiếp vận dụng vương quốc vĩnh hằng, nhưng vẫn là suýt chút nữa bị sống sờ sờ chấn vỡ, nếu như không phải có lấy tiên vương chiến trụ hộ thể, hắn không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại trái tim, mặc dù như vậy, tiên vương chiến trụ vẫn là nứt vỡ rất nhiều, có thể thấy được cỗ lực lượng kia khủng bố. Ở bên trong nguyên thủy môn có lực lượng hồng mông, có thể nói là một cỗ năng lượng mạnh nhất mà nhân tộc đương thế khống chế, cũng là dựa vào để kiếp thiên giáo có thể được xưng là đệ nhất hoàng tộc. Tất cả hoàng tộc kính sợ kiếp thiên giáo, căn nguyên chính là kính sợ lực lượng hồng mông, ngay cả tạo nghệ không gian của ta cũng chỉ là có thể ảnh hưởng nguyên thủy môn mạnh yếu, lại khắc chế không được lực lượng hồng mông chân chính. Thiên hạ hiện nay, năng lượng có thể đối kháng lực lượng hồng mông chỉ có lực lượng diệt thế của hình thiên chiến tộc, nhưng hôm nay lực lượng vương đạo cùng tu la lực lượng u minh của ngươi lại đỡ trụ được nó. Bàn vũ tiên tôn có thể sẽ trực tiếp xem các ngươi là uy hiếp của kiếp thiên giáo, nhất định sẽ không quản một cái giá lớn hủy các ngươi. Dù sao đã sớm là kẻ địch, muốn tới thì tới. Cái này không quan hệ với kẻ địch, bàn vũ tiên tôn sẽ không cho phép một lần xuất hiện hai loại lực lượng có thể chống lại lực lượng hồng mông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó thí thiên chiến thần mời chiến thiên hạ, giáo chủ kiếp thiên giáo kia là phát động hiệu triệu đánh trả trước hết nhất, cũng là bởi vì cố kỵ lực lượng vương đạo của hắn. Tại sao bàn vũ tiên tôn phải chấp nhất quấy loạn thế cục thiên hạ, đổ diệt ma tộc? Mục đích chủ yếu chính là hắn diệt trừ hình thiên chiến tộc, hủy lực lượng hình thiên. Vì mục đích kia, hắn không quản phát động chiến tranh nhân tộc yêu tộc liên hợp. Ngươi có thể tưởng tượng tâm tính của hắn, tưởng tượng quyết tâm hắn muốn diệt trừ ngươi. Mặc dù tinh linh nữ hoàng vẫn luôn ở trong thiên thu cung, nhưng tình thế bên ngoài nhìn rất rõ ràng, hiểu rõ hơn rất nhiều bí mật mà người đời không biết. Tần Mệnh nhìn qua tinh linh nữ hoàng, vẻ mặt từ từ ngưng trọng. Năm đó kiếp thiên giáo nuôi dưỡng hai vị thiên kiêu yêu nghiệt, một là Đế Anh, một là Thiên Hoang, đều là đệ tử thân truyền của bản vũ tiên tôn, đều bị hắn dốc sức bồi dưỡng. Nhưng về sau bản vũ tiên tôn dứt khoát hủy thánh mạch tạo hóa Thiên Hoang, xua đuổi hắn ra khỏi kiếp thiên giáo. Một trong những nguyên nhân rất quan trọng là Thiên Hoang khinh nhờn đối với lực lượng hồng mông, hắn rất khó tu luyện thành nguyên thủy môn. Ngược lại huyết mạch của Đế Anh đối với lực lượng hồng mông có lấy độ bao dung quá mức. Tinh linh nữ hoàng trịnh trọng nhắc nhở lấy Tần Mệnh. Một khi bản vũ tiên tôn trọn vẹn quyết định diệt trừ Tần Mệnh, có thể sẽ là một ít chuyện cực đoan, thậm chí không quản vứt bỏ tôn nghiêm tiên võ, tự thân ra tay đối với Tần Mệnh. Tạ nữ hoàng nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu. Huyết mạch Thiên Hoang lại bị bản vũ tiên tôn hủy. Đủ ngoan độc, tự tay hủy đệ tử bản thân bồi dưỡng. Trách không được thời điểm Thiên Hoang nhắc đến tôn sư bản vũ tiên tôn, trong ánh mắt chắc chắn sẽ có một loại hận ý lạnh giá. Nữ hoàng thế nào? Tần Mệnh vừa đi ra, bọn người Thiên Hỏa lão tổ liền vây đi qua. Thương thế có chút nghiêm trọng, khả năng cần phải bế quan một thời gian ngắn. Tần Mệnh nhìn bộ dạng mọi người quan tâm, cười nói, không cần lo lắng, khôi phục là không có vấn đề, chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Chúng ma hoàng đều lộ ra vui vẻ, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề, nữ hoàng là ai? Tinh linh mạnh nhất đương thế. Chủ nhân cổ thụ thông thiên. Năm đó, trấn nhiếp thí thiên chiến thần không dám đi vào tinh linh hải. Bây giờ càng là có thể sức một mình nghênh chiến tiên võ mạnh nhất nhân tộc yêu tộc, nữ hoàng có thể đánh trước thông một đầu đường đi hư không hay không, có thể là thiên võ giới, cũng có thể là hắc ma tộc, trước loạn hắn một trận, dạ ma hoàng bị áp chế hơn nửa năm, xúc động báo thù vô cùng cường liệt, cái này cũng chính xác là một cơ hội tốt, thừa dịp bàn vũ tiên tôn cùng ngũ trảo kim long bọn hắn còn đang trên đường, bọn hắn có thể mượn nhờ không gian thông đạo trước một bước giết đi qua, tập trung lực lượng phát động một trận tập kích đối với thiên võ giới hoặc là hắc ma tộc. Nói không chừng có thể lại diệt một hoàng tộc. Đúng là cơ hội tốt, nhưng thương thế nữ hoàng quá nặng, rất khó đả thông đường đi hư không hơn vạn dặm. Lúc trước ý định ban đầu của Tần Mệnh chính là đánh tan liên minh hoàng tộc sau đó, lập tức tập kích một hoàng tộc nào đó. Nếu như tinh linh nữ hoàng tự thân đến, khẳng định không thể tốt hơn. Nếu như không thể, bọn hắn vẫn có thể tập hợp một đám hoàng võ phát động tấn công. Nhưng, khoảng cách từ nơi này đến thiên võ giới cùng hắc ma tộc đều hơn vạn dặm hải vực. Muốn đả thông không gian thông đạo khoảng cách dài như vậy. Còn có thể dung nạp nhiều hoàng võ như vậy, tiêu hao quá lớn, hiện tại thương thế tinh linh nữ hoàng rất có thể không chịu nổi. Hơn nữa dạ ma hoàng, vu ma hoàng, còn có lão tu la, đều nhận đến trọng thương. Hai kẻ cơ bản không thể tái chiến, một kẻ miễn cưỡng có thể chiến đấu. Thiếu hụt mạnh có lực hoàng võ đỉnh phong dẫn đường, đi nhiều hoàng võ hơn nữa đều chưa hẳn có thể phá vỡ đại trận thủ hộ thiên võ giới hoặc là hắc ma tộc. Nếu như không bắt lấy cơ hội này, đợi bàn vũ tiên tôn trở lại hoàng tộc, sẽ bắt đầu bố trí phòng ngự, tương lai chúng ta càng phiền toái. Nữ hoàng phiền phức đi qua, an bài hai vị thông thiên cổ thụ hiệp trợ cũng được. Vu ma hoàng cũng không bằng lòng, vu ma đảo bị hủy, hắn phải cho tộc nhân một cái công đạo. Ta không thấy được ma hoàng khác của hắc ma tộc, hẳn là trở về trước thời, chỗ đó chỉ ít có 4 vị ma hoàng trấn thủ, phối hợp toàn tộc hắc ma tộc cùng thủ hộ trận, chỉ bằng vào lực lượng chúng ta bây giờ bắt không được. Ta không thấy được sát hoàng, hắn đi đâu, nếu như cũng là trở về thiên võ giới, có hắn tọa trấn thiên võ cảnh có thể chống đỡ thế công cấp tiên võ, chúng ta càng bắt không được. Chúng ta lúc trước cùng hắc long đánh qua kiếp thiên giáo, đánh qua thiên võ giới, những hoàng tộc kia đều đã đánh qua, rất rõ ràng năng lượng phòng ngự chỗ đó. Tần Mệnh hiểu tâm tình của bọn hắn, nhưng thương thế tinh linh nữ hoàng thật sự quá nặng đi, mà tình huống cụ thể lại phiền phức liền nói đối với bọn họ ngay lúc này. Đúng, sát hoàng làm sao không ở đây, thời điểm chiến đấu thiên hỏa lão tổ còn đang lo lắng sát hoàng, lại đột nhiên từ nơi nào đó đi ra, dùng cảnh giới cùng thực lực vị áo nghĩa chí tôn kia, rất có thể sức một mình nghịch chuyển chiến trường. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không thấy bóng dáng của hắn, thời khắc đặc biệt như vậy, hắn đi đâu? Không phải là đến hư không tìm quang minh thánh hoàng đấy chứ? Sở Vạn Di phán đoán, còn thật may mắn khi bọn hắn đều không ở đây, nếu không trận chiến này hôm nay còn sẽ đẩy biến số. Một tôn ma hoàng nói, dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng lặng lẽ trao đổi ánh mắt một cái, bọn hắn tôn là chủ nhân hoàng tộc, ánh mắt vô cùng xảo trá, mơ hồ cảm giác Tần Mệnh giống như đang che lấp cái gì. Chẳng lẽ là thương thế của nữ hoàng? Dưới sự trấn an của Tần Mệnh, các vị ma hoàng đều trở lại dạ ma đảo, bắt đầu điều dưỡng nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Cũng lợi dụng vũ khí sưu tập từ trong chiến trận chữa trị thủ hộ trận bọn hắn, Tần Mệnh cũng đưa ra thỉnh cầu của mình, hy vọng dạ ma tộc cùng vu ma tộc có thể sai mấy vị ma hoàng, cùng hắn về thời đại thiên đình một chuyến. Hắn rời khỏi đã 3 tháng, hiện tại Hắc Long nên đến thời khắc đột phá mấu chốt, ngũ trảo kim long có thể trở về làm phá hư bất cứ lúc nào, bọn hắn phải bảo đảm Hắc Long thuận lợi lột xác. Hiện tại tinh linh nữ hoàng nhận đến trọng thương, Hắc Long có thể thuận lợi lột xác hay không càng quyết định tình cảnh của bọn hắn. Dạ ma tộc cùng vu ma tộc đều vô cùng thống khoái, đều tỏ vẻ nếu như khôi phục thuận lợi, tộc trưởng hai đại tộc có thể tự mình đi thời đại thiên đình một chuyến. Tần Mệnh tự nhiên cầu còn không được, có hai vị hoàng võ đỉnh phong cùng đi, lại có hai vị nhân hoàng Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu, Tu La Điện nên có thể kiên trì đến cuối cùng. Oanh động từ U Minh Địa thần bí biến mất vẫn chưa hoàn toàn tản ra, tin tức liên minh hoàng tộc toàn diện bại lui tinh linh hải vực nhanh chóng dẫn nổ cổ hải, vô số thế lực đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho kinh đến. Ngay cả bàn cổ khai thiên môn, hình thiên chiến tộc vân vân, hoàng tộc cổ hải đều mật thiết chú ý, ai cũng không nghĩ tới tinh linh đảo sau hơn nửa năm đau khổ đã nhận lấy, vậy mà một đòn công phá liên minh hoàng tộc phong tỏa, đánh vỡ 12 tầng tuyệt trận. Mặc dù tin tức cụ thể không có người nào biết rõ, nhưng tục truyền có người nhìn thấy Tần Mệnh, nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn, đích thị là Tần Mệnh dùng phương thức nào đó đánh vỡ 12 tầng tuyệt trận phong tỏa, chế tạo cơ hội cho tinh linh nữ hoàng. Mà đoạn thời gian ngũ trảo kim long gần đây vẫn luôn bị bắt tại U Minh, địa là cục diện Tần Mệnh bí mật bố trí, hoặc là Tần Mệnh bắt được một cơ hội như vậy, ai cũng đều không thể đoán trước. Mặc kệ như thế nào, tinh linh đảo không chỉ kiên trì từ sự vây khốn của liên minh hoàng tộc, còn lấy tư thái thắng lợi đánh tan liên minh hoàng tộc, đây là sự thật đã không thể nghịch chuyển. Khắp nơi duy trì oanh động, không chỉ là bởi vì trận loạn chiến này, hoàn toàn phá vỡ cục diện rằng co ở giữa liên minh hoàng tộc cùng tinh linh đảo, càng ý nghĩa liên minh hoàng tộc lại cũng khó có thể hình thành phong tỏa đối với tinh linh đảo. Lúc trước liên minh hoàng tộc có thể đơn giản phong tỏa tinh linh biển, một là tinh linh nữ hoàng ý đồ dùng tinh linh đảo ngăn chặn đội ngũ liên minh hoàng tộc đã cố ý tiếp nhận phong tỏa. Cái khác có thể là tinh linh nữ hoàng còn cố kỵ vấn đề địa vị tinh linh đảo, phiền phức chủ động tiến công, nếu không giới cục diện mẫn cảm, càng nhiều hoàng tộc đều có thể sẽ dính dấp đi vào, liên hợp đả kích tinh linh đảo. Mà bây giờ, liên minh hoàng tộc phong khốn tinh linh đảo dài đến 7 tháng hơn, dùng hết thủ đoạn không ngừng tấn công, sau khi tinh linh đảo giải thoát liền có lý do đánh trả, mặc dù chỉ là một cái lý do mà thôi, lại rất là quan trọng. Mà quan trọng hơn là, liên minh hoàng tộc là dùng tư thái bại lui rút lui khỏi, từ hôm nay trở đi còn sẽ đối mặt tinh linh nữ hoàng đánh trả, bọn hắn không có khả năng hình thành thế công liên hợp, không còn liên minh hoàng tộc dẫn đường, tất cả hoàng tộc khác rất khó lại liên hợp lại vây quét tinh linh đảo. Một nguyên nhân quan trọng khác, thiên hạ đại loạn, thời đại thiên đình biến cố liên quan đến lực lượng tất cả hoàng tộc, bọn hắn không có nhiều tinh lực như vậy. Cũng không có nhiều năng lực lại liên hợp vây quét tinh linh đảo như vậy, hơn nữa đội hình về thế lực của Tần Mệnh tại thiên đình đã truyền đến nơi đây, muốn đả kích một cái tinh linh đảo không có kiềm chế, không chỉ phải băn khoăn lửa giận từ tinh linh nữ hoàng, càng phải cân nhắc đến những thực lực cường đại tụ tập bên người Tần Mệnh. Trận ác chiến cùng kịch biến đột nhiên xuất hiện này, trực tiếp đánh cho tất cả thế lực một cái trở tay không kịp. Ai cũng rõ ràng kết quả trận chiến này sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào. Một cái thức tỉnh tinh linh đảo, một cái không có cố kỵ tinh linh đảo, một cái hệ thống liên minh nguy hiểm nhất cổ hải, rất nhiều thế lực đều dồn dập suy đoán tinh linh đảo sẽ dùng tư thái gì để đáp lễ liên minh hoàng tộc. Liên minh hoàng tộc lại sẽ làm sao chấp nhận lửa giận đến từ tinh linh đảo. Đội ngũ liên minh hoàng tộc một đường rút ra 3.000 dặm mới tốt xấu ổn định lại. Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long liên thủ khống chế cùng kỳ gần như tự bạo, hiệp trợ nó dẫn đường cùng lúc khống chế được lực lượng tiên linh trong cơ thể kia. Chúng đã không lại ôm hy vọng đối với việc cùng kỳ lột xác thành tiên võ. Việc cấp bách là phải bảo vệ lấy cảnh giới hoàng võ đỉnh phong của nó. Cùng kỳ đau đớn lại không cam lòng, cảm xúc cực kỳ kích động. Cái cảm xúc này cũng kích thích năng lượng trong kinh mạch quay cuồng. Bàn Vũ Tiên Tôn chịu đựng lấy thương thế của mình, cưỡng ép chấn áp nó, do Ngũ Trảo Kim Long dẫn đường cùng lúc thôn phệ cỗ lực lượng này. Điều trị phức tạp lại khó khăn trọn vẹn duy trì đến đêm khuya ngày hôm sau, mới miễn cưỡng khống chế được cùng kỳ, lâm vào hôn mê độ sâu. Nhưng có thể giữ được cảnh giới hay không, còn cần phải đưa cùng kỳ về bát hoang thú vực, dùng lực lượng huyết mạch chỉ từ đám hung thú nơi đó mới có đi hỗ trợ điều trị. Làm sao bây giờ? Thương thế Bản Vũ Tiên Tôn vô cùng nghiêm trọng, ngay cả khí chất cùng tư thái bình thường đều rất khó bảo trì, thân thể thỉnh thoảng bởi vì đau nhức kịch liệt cứng ngắc trong chốc lát. Trước tiên giao luân hồi bàn ra, Ngũ Trảo Kim Long quăng ánh mắt hung ác nhìn hằm hằm lấy Bản Vũ Tiên Tôn, nếu như không phải còn bảo trì vài phần lý trí, dùng tính nết nó trước kia, nhất định muốn nuốt sống hắn. Luân hồi bàn không chỉ là chí bảo trấn tộc của Long tộc, hơn nữa uy lực vô cùng cường đại, nếu như luân hồi bàn có thể vẫn luôn trấn thủ Long đảo, nói không chừng bách luyện thú vực liền sẽ không dễ dàng tan tác như vậy. Nếu như luân hồi bàn vẫn còn trong tay Long tộc, nó trọn vẹn có thể mang theo nó chinh chiến Dạ Ma đảo, nói không chừng đã sớm công phá nơi đó. Làm sao lại có một loạt chật vật sau này này, Tử Kim Thiên Long, Hồng Hoang Man Long, cùng với những cự long long tộc kia đều nhìn hằm hằm lấy Bản Vũ Tiên Tôn, chúng đều rõ ràng lịch sử long tộc, rõ ràng địa vị cùng ý nghĩa luân hồi bàn. Chúng có thể chấp nhận luân hồi bàn mất đi, cũng có thể chấp nhận luân hồi bàn bị hủy, nhưng không ngờ vậy mà lại là bị nhân loại trộm đi, điều này thật sự là khó có thể dễ dàng tha thứ. Viêm Hoàng Hắc Ma Hoàng bọn hắn đều ngưng mi nhìn Bản Vũ Tiên Tôn, luân hồi bàn vậy mà sẽ ở trên tay Kiếp Thiên Giáo. Đây quả thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn, chẳng lẽ là trên chiến trường nhất tuyến thiên năm đó bị bí mật di chuyển hay sao? Kiếp Thiên Giáo giấu cũng thật là sâu, vậy mà đến bây giờ mới lấy ra, còn là Bản Vũ Tiên Tôn vẫn luôn mang theo trên người, long tộc vậy mà cũng không có phát giác được, nói rõ ấn ký còn sót lại của long tộc trên luân hồi bàn, lên cơ bản đều đã bị lau đi. Luân hồi bàn, đây chính là một cái bảo khí vô cùng đáng sợ còn sót lại trong các loại, từ sáng thế thần sơn, hơn nữa còn là một cái còn sót lại hoàn chỉnh nhất đương thế. Khống chế lấy lực lượng luân hồi thẩm phán, nghe nói còn có bộ phận lực lượng lục đạo. Nếu như uy năng bộc phát, khả năng để cho kẻ địch vĩnh viễn biến mất, tách ra lục đạo, đoạn tuyệt luân hồi, vĩnh viễn đều sẽ không còn có cơ hội trùng sinh. Trong lòng Bản Vũ Tiên Tôn tuyệt đối không nguyện giao ra luân hồi bàn, đây là sát khí khắc chế tinh linh nữ hoàng. Đã có nó, hắn có thể bảo đảm an toàn, mới có thể giết tinh linh nữ hoàng. Nếu như không phải trước đó lần thứ nhất bị tinh linh, nữ hoàng đột nhiên ném vào vực sâu hư không, hắn cũng sẽ không động tâm tư bắt đầu dùng luân hồi bàn. Một trận chiến ngày hôm qua lại là tại thời khắc sống còn mấu chốt, hắn mới cưỡng ép vung ra, đối chiến tinh linh nữ hoàng. Từ hiệu quả đến xem, luân hồi bàn còn thật vô cùng bá đạo, hắn lại càng không nguyện ý giao ra đi. Giao luân hồi bàn đi ra, thanh âm Ngũ Trảo Kim Long hùng hậu, trong ánh mắt toát ra sát ý, toàn bộ chúng Tử Kim Thiên Long lộ ra răng rồng sắc nhọn, nhắm ngay một phương cường giả Kiếp Thiên Giáo. Viêm Hoàng bọn hắn không có tỏ thái độ, chỉ là lạnh lùng nhìn. Thứ này rơi xuống trong tay ai cũng đều không muốn giao đi ra, đổi thành là trước kia, Kiếp Thiên Giáo khả năng không quản cùng long tộc huyết chiến một trận đều sẽ không từ bỏ. Nhưng bây giờ, hai bên còn là minh hữu, nếu như cố ý không giao, chỉ sợ thật muốn sai lầm. Ta đã vận dụng luân hồi bàn tại tinh linh đảo, không có ý định lại giữ lại. Lúc Bản Vũ Tiên Tôn nói lời này, tâm bản thân cũng nhịn không được run rẩy một cái. Năm đó, sư tổ bất chấp nguy hiểm mang luân hồi bàn về đến, chính là hy vọng có thể trở thành chí bảo trấn giáo Kiếp Thiên Giáo, siêu cấp sát khí, không nghĩ tới 600 năm ngắn ngủi, hắn vậy mà không thể không tự tay đưa luân hồi bàn về long tộc, luân hồi bàn có thể cho ngươi. Nhưng lần sau đối mặt tinh linh nữ hoàng, ngươi phải tự mình thu thập nàng. Lực lượng tổ long đến bây giờ ngươi đều không vận dụng qua một lần, lần sau cũng nên dùng. Giao luân hồi bàn cho ta. Ngũ Trảo Kim Long tiếp tục uy hiếp, nhất định muốn đạt được luân hồi bàn, không có bất kỳ chỗ trống vòng qua vòng lại nào. Còn về lực lượng tổ long, nó có thể không dùng tuyệt đối không thể dùng, đó là di cốt tổ long chân chính, có thể bảo đảm chúng long tộc không suy đến cực hạn, dùng một lần tuyệt đối sẽ ít một chút, ngộ nhỡ tại chính thế hệ này của mình đã dùng hết, tương lai long tộc không sinh ra được tiên võ, lại không có lực lượng tổ long để dùng, sẽ gặp phải uy hiếp lớn. Bàn Vũ Tiên Tôn tế ra luân hồi bàn to lớn, cuối cùng nhiều nhìn thoáng qua, cố nén không cam lòng giao cho Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long lập tức nuốt lấy nó, phong vào bên trong thân rồng. Sau khi tra xét rõ ràng chính xác là luân hồi bàn không sai, ánh mắt mới thoáng khôi phục một ít. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Bàn Vũ Tiên Tôn vẫn là rất lạnh, nếu có luân hồi bàn, long tộc tuyệt đối sẽ không luân lạc tới tình trạng hiện tại. Sau lần nữa chính ngươi đối mặt tinh linh nữ hoàng, ta muốn đích thân thu thập tần mệnh. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không để ý thể diện cái gì, lần này tan tác đã biểu thị chiến tranh giữa hai bên toàn diện thăng cấp, sẽ có thương vong càng lớn, không có cái gì phải lo lắng. Hơn nữa, tần mệnh vậy mà có thể chống đỡ lực lượng hồng mông của hắn, cái này tuyệt đối không cho phép, hắn phải diệt trừ tần mệnh. Tinh linh nữ hoàng giao cho ta. Ngũ Trảo Kim Long cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng luân hồi bàn, lần đầu tiên cảm thấy tinh linh nữ hoàng dường như cũng không có uy hiếp như vậy có. Luân hồi bàn mặc dù không thể điều khiển không gian, lại có thể hạn độ lớn nhất chống cự vũ khí không gian giam cầm, tương đương suy yếu năng lực tinh linh nữ hoàng. Chúng ta không phải cần phải trở về. Hắc Ma Hoàng đã đợi không kịp về Hắc Ma Đảo, mặc dù Ma Hoàng dưới trướng đã sớm trở về, dùng lực toàn tộc phối hợp bốn đại hoàng võ, trấn thủ Hắc Ma Đảo không có vấn đề, nhưng chỉ sợ tinh linh nữ hoàng tự thân đi qua, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh linh nữ hoàng bị luân hồi bàn trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không lại có uy hiếp. Điểm này Bàn Vũ Tiên Tôn rất có lòng tin, luân hồi bàn đánh xuyên qua tinh linh nữ hoàng, để lại vết thương to lớn, nếu như vết thương kia không có hiệu lực khắc chế, rất có thể dần dần cắn nuốt sạch tinh linh nữ hoàng, trực tiếp đem nàng lao đi khỏi cái thế giới này, cho dù là có biện pháp ứng phó đặc thù, trong vòng mấy tháng đừng mong khôi phục khỏi bệnh, không có tinh linh nữ hoàng uy hiếp, chỉ dựa vào Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc nửa phế, còn không có bổn sự đánh lén bất luận một hoàng tộc nào. Ngộ nhỡ nàng nổi khùng thì sao? Lão yêu nữ nghìn năm kia hiện tại không còn cố kỵ, lại có cái tên điên tần mệnh kia phối hợp, chuyện gì cũng đều làm được. Hắc Ma tộc bây giờ, đối với liên minh hoàng tộc ôm lấy một loại cảm giác không tin tưởng rất sâu, cũng đúng là có một loại cảnh giác không hiểu về tần mệnh kia. Xuất phát, Ngũ Trảo Kim Long bay lên không? Đi đâu? Tất cả về các tộc sao? Sắc mặt Viêm Hoàng Thiên lạnh, vô hồi cảnh thiên không còn, hắn đã không có chỗ nào để đi. Chúng ta không thể lại từng người tự chiến. Ta đề nghị tập trung tất cả hoàng tộc đến cùng một chỗ, lại một lần nữa bố trí 12 tầng tuyệt trận mới. Có thể, nếu như tinh linh nữ hoàng vứt bỏ tất cả cố kỵ trước kia, uy hiếp quá lớn, liên minh hoàng tộc chúng ta có cần thiết đem tất cả lực lượng liên hợp lại. Như vậy một bộ phận trấn thủ tộc địa, giải quyết nỗi lo về sau, một bộ phận khác có thể nghênh chiến tinh linh đảo, cũng có thể tập kích thời đại thiên đình. Bàn Vũ Tiên Tôn đồng ý, Hắc Long hiện tại nên đang lột xác, chúng ta cần mau chóng chạy trở về. Ngũ Trảo Kim Long chưa quên Hắc Long, đó mới là uy hiếp lớn nhất trước mắt. Cùng kỳ lột xác thất bại, càng không thể để cho Hắc Long thuận lợi đột phá. Nhưng tinh linh đảo không còn khống chế, tinh linh nữ hoàng tùy thời khả năng tập kích bất luận một hoàng tộc nào, cho nên tập trung lại chính là một cái quyết định rất sáng suốt. Nếu như các tộc mà liên hợp lại, số lượng thiên võ cùng thánh võ sẽ vô cùng khổng lồ. Chỉ cần để lại 10 vị hoàng võ, là có thể thủ vững thành lũy 12 tầng tuyệt trận, giải quyết nỗi lo về sau của chúng ta. Viêm Hoàng nói ra. Nội tình hoàng tộc đúng là vô cùng khủng bố, mặc dù rộng lượng linh bảo đều để tại tinh linh hải vực, nhưng chỉ cần bọn hắn nguyện ý, trọn vẹn có thể tái tạo một cái 12 tầng tuyệt trận, nếu quả thật có thể tập hợp lực lượng tất cả hoàng tộc lại, toàn tộc và thế lực phụ thuộc Hắc Ma tộc, toàn bộ kiếp thiên giáo, và thế lực phụ thuộc cùng yêu thú long tộc để lại kiếp thiên giáo, thiên võ giới và thế lực phụ thuộc, còn có bát hoang thú vực, trong đây cần phải có bao nhiêu thiên võ cùng thánh võ, lại cần phải có bao nhiêu địa võ cùng huyền võ. Nếu như toàn diện tiến vào đến trong 12 tầng tuyệt trận, tuyệt đối có thể căng được lên, lại phối hợp 10 vị hoàng võ đủ để ứng phó các loại ngoài ý muốn. Bởi như vậy, bọn hắn liền có thể tập hợp ít nhất 15 vị hoàng võ. Hắc Ma Hoàng ngược lại có chút do dự, tình huống bọn hắn cùng nhân tộc yêu tộc không như nhau, thủ hộ trận Hắc Ma đảo cùng cả phiến Hắc U Linh Hải vực hợp thành một thể, lại là tại cảnh nội ma vực, muốn di chuyển cũng không dễ dàng. Hơn nữa, một khi thoát khỏi ma vực bí cảnh, chẳng khác nào ruồng bỏ toàn bộ ma tộc. Cần cân nhắc cảm xúc tộc dân Hắc Ma tộc, một loạt hậu quả càng cần cân nhắc thêm nữa. Hắc Ma Hoàng, ý kiến của ngươi thì thế nào? Bàn Vũ Tiên Tôn nhìn về phía Hắc Ma Hoàng, cái ý kiến này rất không tồi, cũng nhất định phải làm, hoàng tộc khác nên không có vấn đề gì, chính là Hắc Ma tộc nên có chút khó khăn. Hắc Ma Hoàng ngưng mi liên tục suy nghĩ, nói, ta phải đi về thương lượng cùng tộc dân, mau chóng trả lời, ta cùng ngươi về Hắc Ma tộc một chuyến, nếu có ngoài ý muốn, ta đến xử lý. Bàn Vũ Tiên Tôn nói. toàn tộc di chuyển cũng không phải việc nhỏ, ngộ nhỡ tinh linh nữ hoàng chịu đựng lấy trọng thương đều muốn nhúng tay ngăn cản, hoặc là có ma tộc ma vực nào phát động tập kích, chỉ dựa vào hắc ma tộc rất khó ứng phó. Hơn nữa, hắn cần trong lén lút làm chút ít liên hệ cùng hắc ma tộc, tận lực vững chắc quan hệ hai bên. Ta đi thiên võ giới, còn lại về bát hoang đảo, lập tức bắt tay vào làm bố trí 12 tầng tuyệt trận. Ngũ Trảo Kim Long nói, không biết tình huống sát hoàng chỗ đó như thế nào, nếu như là đang thời khắc bế quan quan trọng, nó cần phải đích thân phụ trách trận di chuyển này. Tinh linh đảo. Tần Mệnh giao thụ tâm sinh mệnh trả lại cho Cửu Nguy Sơn, liền yên lặng mà đợi dưới chân núi. Hắn quả thực không hiểu rõ bí mật luân hồi bàn, chỉ có thể đợi bản thân tinh linh nữ hoàng nghiên cứu. Tần Lam khó được trở nên nhu thuận, ngã vào trong ngực Tần Mệnh, an an tĩnh tĩnh, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xét phương hướng Thiên Thu Cung. Ngược lại là bầu không khí tại tinh linh đảo rất náo nhiệt, mây đen tai nạn sút giảm, những tinh linh yên vui này rất nhanh tìm về cảm giác lúc trước, bầu không khí dạ ma đảo chỗ đó cũng rất nóng bỏng, còn tổ chức lấy cuồng vui long trọng, mấy ngàn vạn ma dân mặc sức ca múa, thanh thế cách hơn 10 dặm hải vực đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, cũng làm cho thế lực bí mật dò xét khắp nơi xa xa nghe mà hãi hùng khiếp vía. Sở Vạn Di phong độ tư thái yểu điệu, uy nghiêm không mất ưu nhã, tuyệt đẹp từ trong rừng cây đi tới, như là tiên tử trong bức tranh đi ra. Xinh đẹp thánh khiết, xinh đẹp làm cho người ta say mê. Nàng đi tới dưới Cửu Nguy Sơn, đôi mắt sáng thanh tịnh quan sát phương hướng đỉnh núi bao phủ bởi sương mù, nói nhẹ, có phải thương thế tinh linh nữ hoàng rất nguy hiểm hay không? Tần Mệnh dựa nghiêng vào dưới một gốc cây già, nhẹ vỗ về mái tóc dài mềm mại của Tần Lam, có chút phiền phức. Không thương lượng một chút cùng dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng bọn hắn sao? Hai đại ma tộc truyền thừa vạn năm, hiểu rõ rất nhiều bí mật, cũng có chút bí thuật đặc biệt, nói không chừng có thể giúp đỡ. Sở Vạn Di rất cảm kích Tần Mệnh, bởi vì hắn lại giao linh hạch thái thản cự viên cho nàng, năng lượng bên trong này đủ giúp thực lực nàng tinh tiến một tầng. Hơn nữa Tần Mệnh còn từ trong tinh linh, tộc mời ra một tí linh dịch đặc biệt chỉ hoãn già yếu cùng điều trị thân thể, trợ giúp lão tổ Sở Tử Khâu già nua khôi phục tinh lực. Tinh linh đảo càng nhiều bí mật, nữ hoàng đều không giải quyết được, bọn hắn nên không có biện pháp gì tốt. Tần Mệnh không muốn làm cho dạ ma tộc cùng vu ma tộc lại cảm thấy căng thẳng, ngộ nhỡ nữ hoàng không cách nào khôi phục. Rất dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc hai tộc thật vất vả mới phấn khởi lên, mặc dù hiện tại cũng là cùng thành một chiếc thuyền, nhưng ai cũng đều không thể tránh né kẻ có chút ý tưởng. Tại thời khắc mấu chốt này, không phải Tần Mệnh không tin ai, mà là không muốn lại có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Bàn Vũ Tiên Tôn bọn hắn hiện tại không sai biệt lắm cần phải trở về, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta đoán bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đem các tộc địa chắp vá đến cùng một chỗ, tựa như ngươi tại thời đại Thiên Đình phần Thiên Luyện Vực. Đó là một cơ hội, chúng ta có thể lợi dụng. Sở Vạn Di mấy ngày nay đang khôi phục thương thế, cũng bắt đầu dần dần tiến nhập nhân vật cần phải có, suy nghĩ bố trí hai bên. Đây là nàng thuở nhỏ đã thành thói quen, mọi thứ đều phải khống chế, chủ động, phải trở thành chủ đạo, mà không phải đi theo phối hợp sau lưng ai. Nếu đã gia nhập trận doanh của Tần Mệnh, nàng lại có đủ thực lực, liền hy vọng có thể trở thành hạch tâm trong đó, có thể chuẩn xác nâng lên ra có chút ý kiến của bản thân. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, bọn hắn không phải chỉ là để di chuyển toàn tộc, muốn làm là di chuyển được cả hòn đảo. Thủ hộ trận cũng còn đó, muốn vây quét quá khó khăn, nếu như Bản Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long phân biệt đến Thiên Võ, giới cùng Hắc Ma tộc tọa trấn, chúng ta đi qua chính là chịu chết. Nói xong, Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, không khí trong lành dưới Cửu Nguy Sơn để cho tinh thần hắn có chút nâng lên, hiện tại đúng là thời khắc căng thẳng nhất của Liên Minh Hoàng tộc, chúng ta có thể nghĩ đến bọn hắn đều sẽ nghĩ tới, không phải thời cơ tốt để đánh lén. Hơn nữa, việc cấp bách vẫn là tận lực khôi phục nguyên khí. Nhất là dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng, ta cần bọn hắn cùng ta về thời đại Thiên Đình. Nếu quả thật phải nghĩ biện pháp, cơ hội tốt như vậy kỳ thật có thể lợi dụng, cho dù là không đạt được hiệu quả suy đoán hoàn mỹ, nhưng vẫn là có thể trọng thương Liên Minh Hoàng tộc một lần. Sở Vạn Di nhìn bên mặt lãnh nghị của Tần Mệnh, không phải cơ hội không thích hợp, là bản thân Tần Mệnh liền không muốn làm như vậy, chỉ có thể nói tình huống tinh linh nữ hoàng so với bọn hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, không muốn nhiều lời. Sở Vạn Di chần chờ thật lâu, ngươi có phải có bí mật gì hay không? Lúc trước thời điểm Tần Mệnh nói ra bí mật U Minh Địa, nàng cũng rất khiếp sợ, cho đến khi Tần Mệnh thật sự tại đáy biển tái hiện thế giới U Minh, cái phần khiếp sợ trong nội tâm nàng kia đã biến thành hoài nghi. Đó là thế giới U Minh hoàn toàn mới, là cái thứ hai thế giới tương đương với thế giới thật, lực lượng của nhân loại làm sao có thể khống chế? Chẳng lẽ tương lai Tần Mệnh còn có thể thật sự khống chế được một thế giới, quyết định sinh tử hàng tỷ bất tử tộc chỗ đó? Mấy ngày hôm trước trong trận ác chiến hỗn loạn kia, Tần Mệnh lần nữa kinh ngạc nàng, vậy mà sức một mình đỡ trụ đòn đánh chí mạng của Bản Vũ Tiên Tôn. Đây quả thực thấy đều chưa từng thấy, ít nhất trong trí nhớ của nàng chưa từng có nghe nói qua hoàng võ, không đến đỉnh phong có thể chống đỡ thế công từ tiên võ. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là Tần Mệnh chống đỡ liền chống đỡ đi, nhưng rõ ràng đã phá rách mướp, không thành hình người, đổi thành những người khác khả năng muốn rút khỏi chiến trường. Hắn vậy mà trong thời gian không đến một nén nhang đã trọn vẹn khép lại, thoạt nhìn như là không có bị thương. Hơn nữa sinh long hoạt hổ cùng hoàng võ đỉnh phong viêm hoàng giết đến cùng một chỗ, quấy rối quấn chặt không nói, còn suýt chút nữa chém hắn. Vốn là thừa nhận tiên võ cấp đả kích, lại là chống cự hoàng võ đỉnh phong tấn công, cái này cũng không phải một nhân loại tiến vào hoàng võ một năm có thể làm đến. Trừ phi Tần Mệnh có lấy bí mật càng lớn, có lấy lực lượng càng nghịch thiên. Ngươi không phải đã nghe nói qua về ta sao? Ta là người thừa kế thí thiên chiến thần. Chỉ đơn giản như vậy sao? Sở Vạn Di đương nhiên biết rõ cái truyền thừa kia, biết rõ lực lượng chúng vương, nhưng nàng luôn cảm thấy bên trong còn có bí mật càng sâu. Ngươi muốn nghe phức tạp hay sao? Nếu như ngươi nguyện ý nói. Sở Vạn Di lúc bình thường thanh cao lại tự ngạo, rất ít nghe ngóng chuyện của người khác, nhưng cùng Tần Mệnh ở chung hồi lâu, càng là phát hiện nam tử này thần bí, chẳng những không hung ác tàn nhẫn như trong những lời đồn đãi kia, còn có bí mật càng sâu. Thời điểm tại Đại Hỗn Độn vực, những lão nhân thủ vững quy củ vài vạn năm kia, vậy mà nguyện ý cùng Tần Mệnh mạo hiểm, trong đây còn không có liên lụy đến lợi ích, thì càng có thể nói rõ vấn đề. Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi khả năng không tin, bọn người chúng ta này là muốn cứu vớt cái thế giới này. Cái gì? Rất buồn cười đúng không? Hay là thật không thể tin được? Hai thời đại xỏ xuyên qua, là kết quả một trận sát cục hoang cổ va chạm, hai thời đại sụp đổ, là một lần dãy dụa cuối cùng của cái thế giới này. Chúng ta muốn nghịch thiên mà đi, nghênh chiến thiên đạo, chúng ta muốn khống chế thiên đạo, thăng bằng trật tự, xoay chuyển thế giới suy bại. Nếu như chúng ta thành công, thế giới này sẽ một lần nữa tỏa sáng sức sống, tái hiện sinh cơ phồn vinh gần như tại thời kỳ thượng cổ. Nếu như chúng ta bại, thế giới này từ đây sẽ đi về hướng tàn lụi, khả năng mấy ngàn năm, cũng có thể mấy trăm năm, nơi này sẽ vĩnh viễn khô kiệt, ngay cả một tia linh lực đều tìm không thấy. Ta không có cùng ngươi nói đùa. Chúng ta không có ai sẽ nói đùa. Chúng ta đều là dùng mạng của mình mà cho thế giới này thắng một cái tương lai. Bằng không thì, ngươi cho rằng tại sao Đại Hỗn Độn vực phải giúp ta? Tinh linh nữ hoàng tại sao phải giúp ta? Tần Mệnh tự giễu cười cười, vui đùa sao? Ta ngược lại hy vọng toàn bộ những chuyện này đều là vui đùa. Như vậy hắn liền có thể hưởng thụ võ đạo, mà không phải lưng đeo nhiều áp lực nặng nề như vậy. Chơi một trận đánh cược tuyệt đối không thể thua lại, để lên tính mạng tất cả thân bằng của hắn. Sở Vạn Di chăm chú nhìn Tần Mệnh, thế giới sụp đổ. Cứu vớt muôn dân trăm họ, bí mật nàng chờ đợi cũng không phải là cái này, nhưng nhìn sắc mặt phức tạp của Tần Mệnh, nhìn nụ cười khổ nơi khóe miệng như có như không kia, lại không giống như là nói đùa. Đây chính là bí mật truyền thừa chúng vương, cứu vớt thế giới. Nếu đã như vậy, vì cái gì không chiêu cáo thiên hạ, liên hợp lại giúp ngươi? Ngươi đều không tin, còn sẽ có ai tin? Có bao nhiêu người tin tưởng, có thể tập hợp bao nhiêu lực lượng? Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, không có đơn giản như vậy, ta cũng không hy vọng hiện tại liền liên lụy quá nhiều người. Thật đến khi thiên tai buông xuống, một khắc này, thiên hạ muôn dân trăm họ sẽ tỉnh ngộ. Không cần dùng ánh mắt này nhìn ta, thời gian hồi lâu, ngươi đều sẽ hiểu rõ. Sở Vạn Di khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nhưng lại không biết làm như thế nào để đón lời Tần Mệnh. Thật bất ngờ vậy sao? Đúng là có chút ngoài ý muốn. Sở Vạn Di lần nữa nhìn Tần Mệnh, cái này xác định thật không phải nói đùa. Tần Mệnh nhìn trời xa, thời gian cho chúng ta không nhiều lắm. Người nơi này cũng biết. Nơi này biết đến không nhiều lắm, thiên đình chỗ đó cũng biết. Thí thiên chiến thần năm đó cũng là muốn cứu vớt muôn dân trăm họ. Sở Vạn Di nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy quái dị. Thí thiên chiến thần không phải thí thiên giả sao? Không phải mời chiến thiên hạ đồ sát muôn dân trăm họ sao? Làm sao đột nhiên liền? Ta có tư tâm. Tần Mệnh nhìn bầu trời, lại không có nói thêm cái gì. Phụ thân, Tần Lam bỗng nhiên sốt ruột gọi Tần Mệnh, nhìn qua Thiên Thu Cung trên đỉnh núi. Trong đầu Tần Mệnh siết chặt, lập tức mang theo Tần Lam phóng tới đỉnh núi. Bên trong Thiên Thu Cung huyết khí dung chuyển, trở nên vô cùng không ổn định. Bên trong quanh quẩn tiếng tinh linh nữ hoàng đau đớn than nhẹ, miệng vết thương mịt mù chỗ bụng nàng vậy mà lại càng lớn ra, gần như muốn chặn ngang xé mở nàng. Ấn ký mở rộng vết thương đi ra đang lan tràn về toàn thân, chỗ ấn ký đi qua vậy mà cũng lưu lại một đạo mịt mù, máu thịt đều giống như muốn biến mất từ trên người nàng. Nữ hoàng, ngài thế nào? Tần Mệnh quan tâm lại sốt ruột. Lúc này mới ngắn ngủi vài ngày, làm sao lại đột nhiên nặng hơn? Không cần khẩn trương, ta có thể tìm đến phương pháp khắc chế. Tinh linh nữ hoàng chống người lên, sắc mặt tái nhợt, cỗ lực lượng này mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, càng là kích thích càng là nghiêm trọng, nhưng muốn để cho nàng trọn vẹn biến mất từ lục đạo bên trong, còn kém một chút. Ta dùng lực lượng vương đạo thử xem. Lực lượng của ngươi còn quá yếu, khắc chế không được chúng, nhưng ngài chẳng lẽ thiên hạ liền không có lực lượng khắc chế luân hồi bàn sao? Ví dụ như thánh khí còn sót lại từ thần sơn khác. Tần Mệnh cũng không tin luân hồi bàn, có thể đem một vị tiên võ trọn vẹn lao đi từ trên thế giới này, nhưng bộ dáng tinh linh nữ hoàng đau đớn vẫn là để cho hắn vô cùng lo lắng. Nó vẫn không giết được ta. Nhưng, ở bên ngoài trông coi, không được để người khác biết rõ. Tinh linh nữ hoàng phất tay tống xuất Tần Mệnh ra khỏi Thiên Thu Cung, tiếp tục chống lại cùng lực lượng luân hồi. Tần Mệnh đứng tại đỉnh Cửu Nguy Sơn không có rời khỏi, cùng đợi tình huống bên trong, cũng đã làm một ít thương thảo cùng lão Tu La, nhìn xem có thể tìm đến lực lượng khắc chế luân hồi thẩm phán hay không. Nhưng trí nhớ của lão Tu La chỉ là U Minh giới hưng suy đổi trời, cùng lúc không hiểu rõ lịch sử bên ngoài. Hơn nữa, các loại sức mạnh trong trật tự U Minh, giới chính xác có bộ phận cùng loại với luân hồi, không thể đụng loạn cùng vết thương trên người tinh linh nữ hoàng. Nếu không rất dễ dàng kích phát lực lượng trên vết thương, tăng lên khả năng tinh linh nữ hoàng biến mất. Lão Tu La còn cố ý dẫn ra một câu, như ngũ hành sáng thế sơn, hay các loại thần sơn thường thường diễn biến ra rất nhiều lực lượng, lục đạo luân hồi sơn chỉ thai nghén ra một cái luân hồi bàn, tựa như thiên mệnh chúng sinh sơn chỉ thai nghén ra một cái tăng trung, thái âm U Minh sơn chỉ ngưng tụ ra thái âm thánh thai, uy lực món vũ khí này nhất định vô cùng cường đại. Một ngày, hai ngày, Tần Mệnh trọn vẹn đợi năm ngày bên ngoài Cửu Nguy Sơn, bên trong Thiên Thu Cung còn không có truyền đến tin tức tốt. Thương thế tinh linh nữ hoàng cũng đang ngày từng ngày tăng thêm, Tần Mệnh quả thực nhịn không được, xông vào Thiên Thu Cung vận dụng lực lượng vương đạo, kết quả căn bản áp chế không nổi cái cỗ lực lượng rõ ràng bắt đầu, không khống chế được kia, ngược lại suýt chút nữa cắn trả Tần Mệnh, không thể không ra đến bên ngoài điều dưỡng áp chế. Tần Mệnh, một mảng mê quang màu xanh từ trên đại thụ nguy nga trước mặt rơi xuống, tại trước mặt Tần Mệnh hình thành một bóng người mông lung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh đang xua đuổi lấy những lực lượng luân hồi sót lại trên tay kia. Vừa rồi lúc ở bên trong Thiên Thu Cung, hai cánh tay hắn vậy mà đều trọn vẹn mơ hồ. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, cũng không phải đau đớn, mà là tuyệt vọng, là một loại cảm giác sợ hãi trơ mắt nhìn bản thân biến mất. Tình huống nữ hoàng khả năng còn sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Thanh âm thông thiên cổ thụ trầm thấp, chúng cũng thật bất ngờ, cỗ lực lượng này vậy mà có thể không ngừng tăng lên, hình như là có lấy sinh mệnh. Hơn nữa, còn không phải chúng dùng lực lượng sinh mệnh, là có thể áp chế loại vết thương kia. Đến cùng có biện pháp khác không? Có. Vậy còn không nhanh nói. Tại sao phải chờ tới bây giờ? Tần Mệnh cau chặt lông mày, có biện pháp không nói sớm. Chúng ta là vừa mới nghĩ tới. Tại cổ hải này còn có một bí cảnh thánh địa, tên là Vô Tướng Đảo. Thông thiên cổ thụ cũng không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề. Vô Tướng Đảo. Ta làm sao chưa nghe nói qua. Thời gian Tần Mệnh tại cổ hải cũng không tính ngắn, nghe nói qua lượng lớn thế lực, nhưng vẫn không ai dẫn ra Vô Tướng Đảo gì đó. Hơn nữa nghe giọng điệu thông thiên cổ thụ, Vô Tướng Đảo này khẳng định không đơn giản. Vô Tướng Đảo là một tồn tại vô cùng đặc biệt trong cổ hải, nhắc đến những thế lực đỉnh cấp hết sức quan trọng trong cổ hải kia, không có ai sẽ quá phận đề cập đến nó, lại không có ai sẽ quên đi nó. Vô Tướng Đảo so với loại thánh địa truyền thống thánh nho điện kia càng điệu thấp, so với thánh địa linh tộc tinh linh đảo càng thần bí. Nó quanh năm phiêu bạt sâu trong cổ hải, chưa bao giờ sẽ lưu lại quá lâu ở nơi nào đó. Có đôi khi thậm chí sẽ chìm vào đáy biển mấy trăm năm không hiện trần gian. Theo như đồn đãi, Vô Tướng Đảo có thể lớn có thể nhỏ, thời điểm có người nhìn thấy nó to như lục địa, thời điểm có người nhìn thấy lại như con thuyền nhỏ cô độc, nó mờ ảo thần bí, lại biến hóa thất thường. Truyền thuyết nói rằng, sinh sống trên nó là một đám người không tranh quyền thế lại một lòng cầu đạo, lại sẽ chỉ sinh sôi nảy nở ở chỗ đó, không nhập cổ hải, không vượt thế gian. Bọn hắn thờ phụng chính là một giáo tông bi Phật đạo cổ xưa. Bi Phật đạo có lực lượng khống chế luân hồi bàn. Đây chỉ là Vô Tướng Đảo trong mắt người đời, kỳ thật chỗ đó cất giấu bí mật càng lớn, bí mật này khả năng chỉ có tộc trưởng mấy hoàng tộc mới biết được. Là bí mật gì? Tần Mệnh nhăn mày lại, thần bí như vậy sao? Hòn đảo kia có thể là di tích nhân quả Thiên Môn Sơn. Cái gì? Sáng thế thần sơn thật sự. Tần Mệnh rốt cục cũng động dung, chỗ đó có lực lượng còn sót lại từ nhân quả Thiên Môn Sơn. Chỗ đó cũng có thương sinh bút chấp trưởng sinh tử, nhưng tình huống thực cụ thể, khả năng ngay cả đám chủ nhân hoàng tộc đều chưa hẳn rõ ràng, chúng ta đều là hiểu một ít ra lông. Chúng ta vừa thương lượng qua, muốn áp chế lực lượng luân hồi thẩm phán, cũng chỉ có thể là tới đó thử thời vận. Hòn đảo kia ở đâu? Tần Mệnh mặc kệ Vô Tướng Đảo có tướng đảo cái gì, cho dù là tử thần đảo, chỉ cần có thể áp chế lực lượng luân hồi thẩm phán, hắn dù có quỳ cũng muốn cầu trở lại. Mấy năm trước xuất hiện qua một lần. Phương vị đại khái ngay lúc đó là tại trên dưới 10000 dặm phía đông nam. Chủ nhân hòn đảo kia là ai? Tính cách đám bi Phật đạo kia như thế nào? Không có ai thật sự đi qua chỗ đó, cũng không phải ai muốn tìm là có thể tìm đến. Chỗ đó thật sự vô cùng thần bí, cho nên ta nói đúng là đi thử thời vận. Người mang U Minh, lại truyền thừa vương đạo, có lẽ có thể cảm nhận được hòn đảo kia tồn tại. Đây là một ưu thế, còn việc có thể mời động chỗ đó hỗ trợ hay không, toàn bộ còn cần nhờ chính ngươi. đám thông thiên cổ thụ sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp trợ giúp tinh linh, nữ hoàng khắc chế lực lượng luân hồi. Bản thân tinh linh nữ hoàng cũng đang thử các cách, tin tưởng cuối cùng nên có thể giải quyết. Một cái vết thương có thể tiêu diệt một tiên võ cơ bản không có khả năng, nhưng chỉ sợ chẳng may có ngoài ý muốn, hoặc là để lại tai họa ngầm gì cho tinh linh nữ hoàng. Cho nên bọn hắn nghĩ tới vô tướng đảo, chỉ là ở kia chưa từng có các loại chuyện nhúng tay qua thế gian. So với đại hỗn độn vực càng trung lập, so với tinh linh đảo càng thần bí, tần mệnh có thể thành công hay không còn thật khó mà nói. Vô tướng đảo, bi Phật đạo. Tần mệnh lặng nói hai tiếng, gật đầu nói. Ta nhắc lại một câu, nhiều năm trước kia vô tướng đảo là xuất hiện qua tại phía đông nam, nhưng bây giờ thật không xác định. Chỉ cần tại cổ hải, ta có thể tìm ra nó. Ta bây giờ đi qua, cần để chúng thâm uyên cốt long lại không? Mấy ngày nay cũng khôi phục không sai biệt lắm. Không cần, không có 12 tầng tuyệt trận uy hiếp, dù cho liên minh hoàng tộc lại đến, chúng ta đỡ cũng có thể lại đỡ nửa năm. Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu sẽ ở lại, ta đi nhanh về nhanh. Nếu như chỗ đó không đồng ý, nghìn vạn lần không được cưỡng cầu, miễn cho chọc giận bọn hắn. Kỳ thật thông thiên cổ thụ có chút sợ hãi đối với chỗ đó, dùng bá đạo cùng uy thế hoàng tộc, vậy mà, có thể cho phép một thế lực hư hư thực thực có được lực lượng thần sơn như vậy, vẫn luôn tồn tại, nói rõ chỗ đó khẳng định có lực lượng đặc biệt cường đại. Tần mệnh rời khỏi tinh linh đảo, ngoại trừ thông báo Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu ra, hắn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tần Lam khống chế lấy đầu lâu thái hư cổ long, trực tiếp từ trong hư không xông hướng phía đông nam. Cái này đầu lâu mặc dù tại chỗ Tử Kim Thiên Long cùng Quang Minh Thánh Hoàng, đó không có phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng rơi vào trong tay Tần Lam lại thành vũ khí tiện tay nhất, cũng thành một trợ lực lớn cho nàng. Bọn hắn ngồi ở bên trong đầu lâu, tựa như cưỡi lấy hư không chiến thuyền. Đầu lâu lớn như núi non trùng điệp phóng thích ra lực lượng hư không bành trướng, như là một đầu cự long chân thật lao nhanh ở trong hư không. Hơn một vạn dặm, từ trong hư không vượt qua chỉ dùng không đến cả buổi. Sau khi tần mệnh cưỡi lấy đầu lâu xông ra hư không, vốn tưởng rằng sẽ phí lực tìm kiếm một thời gian ngắn, cũng hiếu động chuẩn bị dùng tang chung, nhưng vừa rơi xuống mặt biển, phía trước vậy mà nổi lên sương mù. Trong nháy mắt, sương mù đã bao phủ cả mảnh đất trời, trên biển trời cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Mặt biển ngay cả chút gợn sóng đều không có, mà ở sâu trong sương mù, tức thì lẳng lặng nổi lơ lửng một tòa đảo nhỏ cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Vô tướng đảo. Trong đầu tần mệnh kỳ quái, khinh địch như vậy đã tìm được sao? Ầm ầm, hòn đảo chậm rãi cử động, một ngọn núi non trùng điệp ướt đẫm dơ lên từ mặt biển, nước biển ào ào lăn xuống, đó rõ ràng là một cái đầu một con rùa già, mà những vị trí khác xung quanh hòn đảo cũng liên tiếp vươn lên móng vuốt cùng cái đuôi to lớn, đạp trên sóng cả, chống lên thân thể nặng nề. Cả hòn đảo lại là xây tại trên người một con rùa già như vậy. Tần Lam lộ ra biểu lộ khoa trương, vểnh lên cái đầu nhỏ dùng sức nhìn quanh. Hòn đảo này tối thiểu có đến hơn trăm dặm, lại bị một con rùa già vác đi lên. Tần mệnh, đợi lâu. Rùa già miệng phun tiếng người, tầm mắt già nua nửa đậy lấy màu đôi mắt xanh bóng, cách sương mù nhìn tần mệnh phía trước. Người đang chờ đợi ta. Đợi chờ đã lâu. Người biết ta muốn tới. Người cuối cùng là muốn tới. Nơi này là vô tướng đảo. Vô tướng đảo. Ngươi là một lão nô vô tướng đảo, đảo chủ ở bên trong chờ ngươi, mời. Trong đầu tần mệnh kinh ngạc, nhưng chuyện này so với hắn dự đoán khi trước không quá giống. Vô tướng đảo này vậy mà có thể đoán trước đến hắn sẽ qua đến. Chẳng lẽ trong đây thật sự còn lưu lấy lực lượng sáng thế thần sơn khổng lồ ư? Tần mệnh mang theo Tần Lam đi vào vô tướng đảo, đứng ở trên không nhìn xuống, cả hòn đảo xanh biếc tươi mát, giống như khoác lên áo xanh, yên tĩnh lại tốt lành. Không trung có sương trắng lượn lờ, giống như là tiên khí tinh khiết, trong rừng có bạch hạc linh thú qua lại, tiếng hót không dứt, sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không hề náo động, ngược lại càng lộ ra yên tĩnh. Ở bên trong cổ tháp sâu trong núi rừng còn quanh quẩn tiếng chuông nặng nề, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tăng đồ qua lại tại núi rừng hoặc đỉnh núi, hoặc là tu hành, hoặc là hái thuốc, cũng có chút người ngồi một mình minh tưởng tại đỉnh núi dốc đứng. Nơi này cho người ta cảm giác rất bình tĩnh cũng rất thoải mái, xuyên qua trùng trùng điệp điệp sương mù đi vào trong. Giống như mọi thế tục phiền lòng chuyện đều để lại ở bên ngoài, toàn thân có loại vui vẻ thoải mái khoan khoái dễ chịu cảm giác, cũng có một loại bình tĩnh buông lỏng các loại cảnh giác cùng gánh nặng. Tại chỗ sâu nhất trên hòn đảo tọa lạc lấy một ngọn núi lớn như trụ trời, cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ, cao tới nghìn trượng. Nhìn hồi lâu, ngọn núi kia nhiều lần vô hình phóng đại trong tầm mắt, mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, vô biên vô hạn, lại dường như biến thành một thiên thần, đứng trên hòn đảo này, trấn thủ lấy thế giới, nhìn xuống lấy muôn dân chăm họ. Dùng cảnh giới tần mệnh bây giờ, vậy mà đều đã có một loại cảm giác nhỏ bé. Nhân quả thiên môn sơn sao? Khuôn mặt tần mệnh có chút động, vậy mà nhìn thấy sáng thế thần sơn chân chính. Dù là không phải tòa thời đại thượng cổ kia, cũng là bộ phận còn sót lại. Đó chính là nhân quả thiên môn sơn. một cỗ mê quang hóa thành hư ảnh một lão nhân ở bên cạnh hắn. Là tòa năm đó kia sao? Tàn sơn còn sót lại, không kịp 1%. Tần Mệnh âm thầm kinh hãi, mặc dù là một bộ phận thân núi, cuối cùng vẫn là sáng thế thần sơn, tồn tại vô tận 5 tháng. Đạo tôn cho mời. Rùa già dẫn dắt Tần Mệnh từ trên cao rơi xuống. Sau khi xuyên qua một tầng xương trắng cuối cùng, Tần Mệnh vốn tưởng rằng ánh mắt sẽ trở nên trong sáng, nhưng trước mặt lại trở thành sương mù hỗn độn, thân thể của hắn vậy mà không thể khống chế, như là lơ lửng ở trong hư không nào đó, bị dẫn dắt đi phía trước đi. Dưới nhân quả thiên môn sơn to lớn lại nguy nga, một thiếu nữ với khuôn mặt thanh tú đang chờ hắn, xinh đẹp đến linh động, thanh nhã đến thanh tú, lại có một loại uy nghi siêu nhiên bên ngoài hậu thế, ngay cả Tần Mệnh đều cảm nhận được một loại áp lực. Ngài là đảo chủ, nàng là đạo tôn, cũng là thiên mệnh chúng sinh sơn. Rùa già nhẹ nhẹ một câu, liền theo sương mù trôi giạt tiêu tán ở vô hình. Thiên mệnh chúng sinh sơn, nàng chính là thần sơn. Tần Mệnh khó có thể tin nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, lại phát hiện nhìn không thấu. Rõ ràng thật đứng tại trước mặt, lại lúc ẩn lúc hiện mịt mù. Rõ ràng bình tĩnh thanh nhã, lại uy nghi lạnh lùng. Lại nhìn lên ngọn núi khổng lồ thẳng nhập trời cao, thời điểm bên ngoài nhìn như là dãy núi bình thường. Nơi này nhìn lại, bên trên lại không có bất kỳ dòng suối cây cối, mà là các loại văn ấn phức tạp đến cổ xưa, tràn ngập một loại uy thế kinh khủng đến không cách nào thừa nhận. Nhìn hồi lâu, cái cảm giác thiên thần kia càng mạnh mẽ, đứng im lặng hồi lâu ở bên trong đó, nhìn xuống lấy hắn. Nhưng, Tần Mệnh nhìn lại, chợt phát hiện trên đỉnh núi vậy mà chảy xuôi theo một dòng sông lớn màu vàng, uốn lượn ngoằn ngoèo, như là một chữ mệnh. Lại nhìn hướng đỉnh núi, chỗ đó lại có một con sông lớn màu máu, cũng là uốn lượn vặn vẹo, bốc hơi lấy huyết khí, như là một chữ Tần. Tên của ta. Tần Mệnh còn cho là mình ảo giác, nhưng cẩn thận nhìn lại nhìn, đó thật đúng là tên của hắn. Dùng thương sinh bút, tụ số mệnh chúng sinh, có thể nghịch thiên đúc mệnh. Ngươi nếu như tâm hướng muôn dân chăm họ, tức thì nhân quả diễn biến, muôn dân chăm họ có ngươi. Thanh âm của thiếu nữ trong suốt dễ nghe, nhưng truyền vào trong lỗ tai lại dường như chấn động trong linh hồn, chấn đến Tần Mệnh không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ. Ngài biết chuyện bên ngoài, trong đầu Tần Mệnh bỗng nhiên có một ít hơi ấm không hiểu, dù sao hắn cũng là muốn nối lên tánh mạng của mình, còn muốn liên quan tất cả người thân bằng hữu bản thân, làm như vậy là vì cứu vãn cái thế giới sắp suy bại này, mặc dù không cầu muôn dân chăm họ cảm ơn, nhưng tối thiểu hy vọng có ai đó có thể hiểu. Không phải trấn an, cũng không phải nhận đồng, mà là một loại thật sự thấu hiểu. Không nghĩ tới, hắn làm hết thảy lại cho đến khi bị một đôi mắt nhìn chăm chú lên, còn tự tay vì hắn viết lên mấy chữ hấp thu số mệnh muôn dân chăm họ. Ta chứng kiến qua lịch đại vĩnh hằng vương dãy dụa, đã từng trợ giúp qua mấy lần phía trước, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ thất bại toàn bộ. Ngươi là hy vọng cuối cùng, cũng là một lần cố gắng cuối cùng. Hiện tại lực lượng thương sinh này còn hiện không ra, càng không thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới, xua đuổi tai nạn, lại có thể tại một bước cuối cùng kia giúp ngươi một tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đi đến một bước kia. Lần này thiếu nữ dùng thương sinh bút viết xuống tên không phải dưới chân núi, cũng không phải tại thân núi, mà là tại đỉnh núi. Trực tiếp dùng nhân quả hồ làm dẫn đường, cùng muôn dân chăm họ thiên hạ cộng minh. Làm như vậy giai đoạn trước khả năng hiện không ra cái gì, bởi vì thanh danh Tần Mệnh tại thiên hạ này cũng không thuộc về người lương thiện. Nhưng nếu như đến thời kỳ nào đó, Tần Mệnh có thể xoay chuyển muôn dân chăm họ nhìn hắn kiểu gì, từ thí thiên giả biến thành thủ hộ giả, tiến tới ủng hộ đợi chờ, một khắc này chỗ bộc phát ra năng lượng, giao phó cho Tần Mệnh uy năng chí cao vô thượng. Nhưng nàng đã chứng kiến qua lịch đại vĩnh hằng vương nổi lên cùng dãy giụa, lại không có ai có thể chân chính đi đến một bước kia. Cơ bản ngay cả thiên đạo đều không có đụng phải, đã bị cường giả thế giới này sống sờ sờ thôn phệ. Trong đầu Tần Mệnh cảm khái, không nghĩ tới một chuyến vô tướng đảo vậy mà sẽ có thu hoạch như vậy. Đạo tôn, ngài vì cái gì lại không tự thân ra tay? Nếu ngài là thần sơn, lại có lực lượng trật tự, trọn vẹn có thể trợ giúp cái thế giới này. Ta là nhân quả thiên môn sơn, ta cũng không phải là tồn tại chân thật, ta có thể khống chế trật tự, lại không thể trực tiếp điều khiển chúng sinh. Tựa như thiên đạo. Có thể dùng phương thức chỉ mỗi hắn có ảnh hưởng có chút diễn biến thế giới, lại không thể trực tiếp hiển hóa ra chân thân, càng không thể đơn độc giao phó người nào đó lực lượng cường đại cỡ nào. Tại thời đại thiên đình, thiên đạo có thể bỏ mặc áo nghĩa thức tỉnh diện tích lớn, lại không có khả năng trực tiếp ủy nhiệm ai đến chấp nhận. Tần Mệnh khẽ nhíu mày suy nghĩ, dường như đã hiểu rõ, lại có chút hồ đồ. Đạo tôn không có giải thích quá nhiều, tiếp tục nói. Thế giới diễn biến đến loại tình trạng này. Không phải chín tôn thần sơn mong muốn, cũng không phải muôn dân chăm họ suy nghĩ. Nếu ngươi đã nâng lên trách nhiệm này, hy vọng có thể kiên định mà đi tiếp. Nếu như một ngày nào đó trong tương lai ngươi thành công, ngươi sẽ thành chúa tể của thế giới này, trở thành thần linh áp đảo muôn dân chăm họ. Ta không muốn trở thành là thần linh. Ta không muốn làm chúa tể gì. Đạo tôn, ta thật không có vĩ đại như vậy, cũng không có dã tâm như vậy, ta chỉ muốn làm chuyện bản thân ta phải làm. Tuy nhiên, Tần Mệnh chăm chú nhìn con mắt thiếu nữ, thận trọng nói, ta chỉ có một nguyện vọng, ta muốn cho phụ mẫu của ta còn sống, ta muốn cho Lôi Đình cổ thành của ta trở lại bộ dáng lúc trước. Tần Mệnh vẫn luôn giấu ý nghĩ này ở trong lòng, cũng vẫn luôn lo lắng không yên, hắn thật không xác định có thể thực hiện hay không, cũng không có nơi hỏi. Bây giờ nhìn đến thần sơn, nhìn thấy tinh thần tư trưởng trật tự trời đất, hắn cần một câu trả lời chuẩn xác. Không có khả năng. Vì cái gì? Đạo Tôn khẳng định lại lạnh lùng, lập tức đem Tần Mệnh đánh cho hồ đồ. Lúc này đây vương đạo thiên đạo chống lại trọn vẹn khác trước kia, bây giờ thời không sò xuyên qua muôn đời cũng đã đứng im, chỉ còn hai thời đại dùng một loại phương thức tồn tại vạn vẹo cùng lúc diễn biến. Nếu như người thất bại, phương thức trật tự trời đất tồn tại vạn vẹo sẽ tăng lên thế giới suy bại, có lẽ nghìn năm, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ vài năm, toàn bộ thế giới đều muốn hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ là ngươi, bao gồm phụ mẫu của ngươi, tất cả người thân của ngươi, đều sẽ hoàn toàn theo thế giới chôn vùi biến mất không có tin tức. Nếu như ngươi thành công, cần đem hết toàn lực khôi phục thời không bình thường vận chuyển, đem cục diện phức tạp, tại thời đại thiên đình cùng thời đại loạn võ hỗn loạn sắp xếp từng cái thỏa đáng, để cho toàn bộ thế giới dựa theo phương thức tự động quay vòng tiếp, mà muốn làm đến điểm này, ngươi phải tuyệt đối mà công chính tuân theo pháp tắc thiên địa, không được có bất luận tư tâm gì, không được có một tia thiên vị, nếu không, một cái hỗn loạn rất nhỏ, sẽ dẫn phát sóng to gió lớn bên trong trăm năm nghìn năm lịch sử diễn biến, trùng kích vận mệnh những người khác, lần nữa sẽ dẫn lên hỗn loạn. Đạo Tôn nói rất nghiêm túc, cũng chính xác xem Tần Mệnh là hy vọng cuối cùng. Một khi Tần Mệnh thành công, tương lai phải tuyệt đối tuân thủ trật tự, điểm này phải nói rõ ràng trước, nếu không tương lai một khi Tần Mệnh làm ẩu, hậu quả kia so với việc hai thời không va chạm đều muốn nghiêm trọng, thế giới diễn biến cũng không phải mấy người sinh tử tồn vong, mà là hàng tỷ sinh linh bên trong vô số nhân quả giao tạp đến cùng một chỗ, nếu như tùy ý thay đổi, sẽ dẫn phát hỗn loạn càng lớn. Tần Mệnh cho mày, những đạo lý này hắn đều hiểu, cũng nghĩ đến qua, nhưng truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như ngươi thật có thể thành công, ngươi không muốn trở thành thần cũng không thể không thành thần. Ít nhất trong một đoạn thời gian rất dài, thế giới này cần một thần đến dẫn đường, điều tiết khống chế. Đây sẽ là một tiến trình to lớn, cần nghìn năm vạn năm đến cẩn thận thủ hộ. Vẻ mặt Tần Mệnh dần dần ảm đạm, cứu vớt thế giới, che chở muôn dân trăm họ, lại không đổi về được phụ mẫu, ta liều tính mạng chính là một cái đại nghĩa sao? Những người thân bằng hữu của chết đi trong trận chống lại thiên đạo này thì sao? Bọn hắn có thể phục sinh hay không? Trong lòng ngươi có đáp án? Tần Mệnh đã trầm mặc, chúng ta muốn vì muôn dân trăm họ kính dâng ra hết thảy, nhưng cuối cùng, phụ mẫu không thể phục sinh, thân nhân bằng hữu đi theo không thể phục sinh, chỉ có ta còn sống sao? Tần Mệnh bỗng nhiên cảm giác rất mờ mịt, đau khổ kiên trì đến bây giờ, liền là một hy vọng mờ ảo, cũng tại lúc tới đây trước tiên đã bị vô tình tiêu diệt. Đạo Tôn nhìn Tần Mệnh, thanh âm vẫn là thanh tịnh linh động như vậy, lại vô tình lạnh lùng như vậy, các thế hệ vĩnh hằng vương đều là cứu vớt muôn dân trăm họ chặt đứt tình dục, vứt bỏ hết thảy gánh nặng, chỉ vì hơn 10 năm điên cuồng một trận chiến, mà ngươi lại bị quá nhiều thế tục liên lụy, toàn bộ những ràng buộc này có thể sẽ tại một khắc cuối cùng hủy diệt ngươi, hủy diệt hết thảy bên cạnh ngươi. Tần Mệnh sau nửa ngày trầm mặc, đắng chát cười cười, cho nên ta không muốn làm thần, ta chỉ nguyện làm người. Đạo Tôn, ta không có gì tốt để giấu giếm. Ngài cũng nên có thể nhìn thấu ta thật không phải vĩ nhân gì, ta không có cái gọi là đại ái đại nghĩa phổ độ chúng sinh. Ta nguyện ý nâng lên cuộc chiến nghịch thiên này, lúc bắt đầu cũng là bởi vì báo ân. Báo ân chúng vương, năm đó, là bọn hắn truyền thừa giải cứu ta từ Thanh Vân Sơn, là lực lượng của bọn hắn để cho ta cứu vớt gia tộc của ta, để cho ta có thể đi ra biên hoang, nhìn cái thế giới này, là bọn hắn thay đổi cả đời này của ta. Cho nên tại thời điểm bọn hắn truyền lại cho ta càng nhiều trí nhớ, để cho ta đi cứu vãn muôn dân trăm họ, ta đã đáp ứng. Ta nguyện ý bơi lội tại thiên đình cùng loạn võ, xoay chuyển thế giới sụp đổ, là trả nợ. Còn khoản nợ với nữ hoàng, mặc dù thế giới sớm muộn gì cũng sẽ suy bại, nhưng lại là nàng dùng loạn cục hoang cổ va chạm, ra một cục diện hỗn loạn vặn vẹo như vậy, ta muốn cố gắng cứu vãn, cũng muốn bảo vệ lấy tinh linh đảo của nàng, cho nên ta liều mạng đối kháng hết thảy kẻ địch. Ta muốn trả nợ, ta phải bảo vệ nhà của Lam Lam. Ta đến bây giờ còn không oán không hối kiên trì đi về phía trước, cổ động người thân bằng hữu của ta cùng một chỗ tuyên chiến thiên đạo, là bởi vì ta có hy vọng. Ta hy vọng tương lai ta chết, bọn hắn còn có thể sống được, dù là chỉ là một cái luân hồi. Ta hy vọng tương lai ta thắng, có thể làm cho bọn hắn lần nữa sống trở lại. Tần Mệnh yên lặng nói xong, rất nhẹ rất thấp, mang theo tí ti khàn khàn, nhưng lại là ý nghĩ chân thật nhất hắn đè ở trong lòng. Hắn có thể vì muôn dân trăm họ đến chiến, có thể không cần hiểu, lại phải là hy vọng mà sống. Nếu như thắng được thế giới, lại đã mất đi tất cả, Hắn thật không biết mình còn có cần thiết kiên trì hay không, lại có thể kiên định đi bao lâu đi bao xa. Người có thể vứt bỏ, để xuống chỗ có ân oán, hòa giải cùng liên minh hoàng tộc, mang theo bằng hữu người thân của người thích ý còn sống, sống đến tự nhiên tử vong, sống đến thế giới biến mất. Nhưng người xứng đáng với các thế hệ vĩnh hằng vương kỳ vọng. Người nhẫn tâm để hài tử của ngươi trong tương lai bị tận thế thôn phệ. Ngươi nguyện ý ngươi tương lai con nhỏ tại thời điểm đề cập đến phụ thân, đầu tiên nghĩ đến chính là, phụ thân của bọn hắn tại lúc rõ ràng có thể cứu vớt thế giới rất tốt, bởi vì nhu nhược đến vứt bỏ. Ngươi không phải muốn một hy vọng sống ư, hy vọng này của ngươi là chỉ cho sự ích kỷ của ngươi, hay là cho người thân của ngươi. Giọng điệu đạo tôn dần dần nghiêm khắc, đây là nàng coi tốt cho một vĩnh hằng vương cuối cùng, cũng rốt cục quyết định muốn đánh cược một lần cuối cùng cùng thế giới này, lại đổi lấy một đáp lại như vậy. Tần Mệnh trầm mặc không nói, thất lạc đứng dưới nhân quả thiên môn sơn. Rùa già lần nữa hóa thành bóng người, xuất hiện tại xung quanh, nhìn Tần Mệnh đột nhiên ủ rũ, há mồm muốn nói cái gì đó, lại bị ánh mắt sắc bén của đạo tôn ngăn lại. Hắn chậm rãi lắc đầu, yên lặng đứng ở bên cạnh, lực lượng trật tự chính xác không được phá hư, nhất là sau khi Tần Mệnh thành công, toàn bộ thế giới đang đối mặt tình thế sụp đổ nguy hiểm, không chỉ vạn năm tuế nguyệt từ nay về sau cần dẫn đường điều tiết khống chế, vô tận năm tháng từ nay về trước đều phải điều tiết. Nếu như không thể hoàn toàn thủ vững quy tắc, như vậy rất có thể loạn càng thêm loạn. Ngươi là cái gì? Tần Mệnh sau trầm mặc nửa ngày, lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn lên đạo tôn trước mặt. Cái gì? Ngươi là thần sơn, hay là thương sinh bút? Ngươi là chân thân, hay là trật tự nhân quả? Ta là trật tự nhân quả, tư trưởng nhân quả cùng vận mệnh trời đất. Nếu như 3000 đại đạo sắp xếp, vận mệnh vi tôn, nhân quả là vương. Rùa già nhẹ giọng nhắc nhở lấy Tần Mệnh, mặc dù thiên đạo khống chế 3000 đại đạo, nhưng dù sao những lực lượng trật tự này cũng là thần sơn diễn biến thành, nhân quả thiên môn sơn còn tồn tại ở cái thế giới này một ngày, hai đại đạo khống chế quyền hàng đầu mạnh nhất vẫn còn trên tay đạo tôn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đạo tôn phải ở lại, nàng muốn dùng nhân quả cùng vận mệnh hạn chế thiên đạo, để tránh trời đất mất tự, nhân quả hỗn loạn. Nàng đang cố chấp thủ vững lấy một sợi gông xiềng cuối cùng trong trời đất, tương lai nếu như ta có thể thành công, là ta cứu vãn, hay là ngươi làm. Thế giới một lần nữa sống lại theo dựa vào là đạo tất cả lực lượng thiên đạo vương, mà không phải là đơn độc trật tự. Đến lúc đó người tới cứu vãn thế giới, tiếp quản hết thảy, ta chỉ phụ trách khống chế vận mệnh chuyển lại, nhân quả đổi trời. Nếu như ta có thể thành công, ta thuộc về dạng tồn tại gì? Vị trí cao vô thượng của cái tàn phá thế giới này. Ta nói là ta, Tần Mệnh nhìn thẳng con mắt đạo tôn, nếu như ta thành thần, vậy trong năm tháng lịch sử bình thường ta là tồn tại hay là không tồn tại? Sau khi thế giới trật tự khôi phục, ta còn có thể dựa theo tiến trình lịch sử sinh ra như vậy, lại sinh sống như thế nào, tiếp tục chịu khó chịu khổ chờ chết tại Thanh Vân Tông, hay là cũng chấp nhận Tu La Đao, Vĩnh Hằng Vương Đạo, tiếp tục lưu lạc thiên hạ, tiếp tục cứu vớt thế giới. Vế sau rõ ràng không có khả năng, vậy chính là người phía trước. Nếu như ta chết tại Thanh Vân Tông, Lôi Đình Cổ Thành nhất định sẽ biến mất, Ngọc Chân Yêu Nhi các nàng càng sẽ không có cùng xuất hiện cùng hắn, hắn cũng sẽ không đến Cổ Hải, chẳng phải là đầu sợi nghiêm chỉnh về hắn đều cần một lần nữa sửa chữa. Nếu như không có bản thân, hải tộc Cổ Hải liền sẽ không biến mất, đồng hân đều có thể gả cho người khác, vận mệnh của những người này cũng cần một lần nữa điều chỉnh. Cái này, có phải là một hy vọng hay không? Hết thảy về ngươi, đều biến mất từ trong lịch sử. Nếu như ngươi thành công, ngươi liền vĩnh viễn không lại tồn tại, hoặc là căn bản là chưa từng tồn tại qua. Đạo tôn không muốn nhiều lời, nhưng đây chính là sự thật. Cho nên các thế hệ vĩnh hằng vương đều sẽ tận lực chặt đứt tình dục, vứt bỏ tất cả ràng buộc. Chỉ sẽ điên cuồng vài chục năm, là một trận chiến thiên đạo thẳng tiến không lùi. Cho nên, nếu như thành công, bọn hắn có thể đứng ngạo nghễ tại đỉnh muôn dân chăm họ, không dục không cầu, không vui không buồn, không bận lòng, dùng lực lượng trật tự vô thượng dẫn đường thế giới, hết thảy về bản thân bọn hắn lao đi cũng liền lao đi. Tần Mệnh đau đớn nhắm nghiền hai mắt, cái này so với hắn dự đoán càng tàn khốc. Bọn hắn sẽ quên ta sao? Toàn bộ thế giới đều quên ngươi, nhưng ngươi có thể chú ý cái thế giới này. Nếu như không còn ta, vậy những vòng quay sinh mệnh của bọn họ thì sao? Nếu như ta sớm chết ở Thanh Vân Tông, chẳng phải cũng sẽ trùng kích một việc đang phát sinh hiện tại, bọn hắn lại là chết như thế nào? Tần Mệnh hay là không muốn vứt bỏ? Vô cùng nhiều chuyện, tại hai thời đại loạn võ cùng thiên đình đều cần một lần nữa điều chỉnh, chẳng khác gì là muốn ngươi tự thân bố trí hai thời không? Rất nhiều quỹ đạo đường đời con người đều sẽ phát sinh thay đổi, nhưng thay đổi cũng không phải là tùy ý bố trí, mà là dựa vào trật tự trời đất. Diễn biến quy luật, tiến hành toàn cục vận chuyển. Thay đổi, cũng không phải ngươi nhằm vào người nào đó đi đơn độc điều chỉnh nguyên một đám, mà là phóng mắt đại trưởng khống thế giới, cụ thể đến trên thân mỗi người thì ngay cả chính ngươi đều không thể khống chế. Ngươi bây giờ vẫn không rõ, tương lai nếu như ngươi thật có thể đi đến một bước kia, bản thân liền rõ ràng. Tần Mệnh lần nữa trầm mặc, hắn vốn tưởng rằng nhìn thấy đạo tôn sẽ tìm được một đáp án, lại không nghĩ rằng cái này đáp án phức tạp lại tàn khốc như thế. Rùa già chậm rãi lắc đầu, đạo tôn a đạo tôn, nhất định muốn tàn phá hắn như vậy sao? Người đã tận mắt thấy qua con đường phát triển của hắn, hiểu rõ tính tình của hắn, hắn cùng các thế hệ vĩnh hằng vương, trước kia khác nhau lớn nhất chính là hắn là một người sống sờ sờ, sinh động có tình có nghĩa, có ràng buộc có tưởng niệm, có thủ vững có truy cầu, lại còn đầy kỳ vọng. Ngươi đột nhiên hủy hy vọng trong hắn, tương lai thành công đúng là mất đi tất cả, hắn sao có thể gánh vác được? Các ngươi tại một câu cướp đi tình cảm chân thành hắn đợi chờ, hắn tất cả coi trọng cùng sử dụng sinh mệnh thủ hộ hết thảy. Hắn còn tiếp tục trận đối với người khác là thành thần nhưng đối với hắn lại là hành trình cực khổ vô tận này thế nào? Đạo tôn lại lần nữa nhắc nhở lấy Tần Mệnh, lực lượng vĩnh hằng của Vĩnh Hằng Vương đạo là ngươi bỏ qua hết thảy lực lượng thiên đế, nàng nhất định phải nói rõ ràng cùng Tần Mệnh, nếu không tương lai nghênh chiến thiên đạo, một khắc này nếu như đột nhiên là chính bản thân hắn đốn ngộ, tâm lý chấn động to lớn rất có thể để cho hắn do dự, mê man, hỗn loạn, thế cho nên vứt bỏ, để cho công cốc hết thảy, dù là cuối cùng không lại vứt bỏ, nhưng quá trình do dự đều có thể bị thiên đạo lợi dụng, tiến tới hủy diệt hắn. Nếu Tần Mệnh đã đến trước thời hạn, nàng liền cần thiết đều bày hết thảy ở trước mặt hắn, có một chuẩn bị trước thời hạn, hiểu bản thân đang làm cái gì muốn làm cái gì. Nếu như hôm nay Tần Mệnh hiểu rõ, liền có thể bước lớn bước về phía trước, vì muôn dân trăm họ chiến một trận. Tần Mệnh thật sự mê man, đây là đạo tôn nói, là lời thần sơn tiên đoán, không phải tùy tiện một người nào đó nói bừa, chuyện này khả năng xảy ra thật. Hắn liều cả tính mạng, liên lụy người thân bằng hữu, nếu như thất bại, toàn bộ mọi người đều là chết, nếu như thành công, bọn hắn chết không thể sống lại, sống vĩnh viễn quên ta, mà ta lại siêu nhiên tại phía trên muôn dân trăm họ, mất đi tất cả, cô độc nghìn năm vạn năm, trăm triệu năm. Một tướng công thành vạn cốt khô, huống chi ngươi muốn thành thần, ngươi nhất định phải bỏ qua một ít gì đó, nhất định phải nhìn thấu mọi việc. Đạo tôn lần nữa đưa tay, ngăn lại rùa giả khuyên bảo, do Tần Mệnh thất hồn lạc phách như đứng ở nơi đó, mê man lấy, trầm mặc lấy. Tần Mệnh cũng không biết mình đã trầm mặc bao lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía nhân quả thiên môn sơn hùng vĩ lại uy nghiêm, nhìn qua hai chữ to lao nhanh chảy xuôi tại đỉnh núi. Tần Mệnh, Tần Mệnh. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới kỳ vọng thời điểm phụ thân đặt tên cho hắn, mạng của ngươi, ngươi tới định, mệnh tương lai, ngươi tới sông. Nhớ tới lão gia tử giải thích về chữ mệnh, mệnh của ta do ta không do trời. Mệnh, sinh mệnh, mệnh đồ, mệnh, mệnh của ta, vứt bỏ, ngươi có thể mang theo người thân bằng hữu của ngươi, nhìn hết phồn hoa cuối cùng của thế giới này, ngươi có thể hưởng thụ tình yêu tình bạn thân tình, kiên trì, ngươi cùng đám tùy tùng của ngươi đều hy sinh bản thân thành tựu muôn dân trăm họ thiên hạ. Trong mắt ta, trong lòng ngươi, muôn dân trăm họ cùng trọng lượng của bản thân ngươi có thể bằng nhau, không có ai nhẹ ai nặng, hết thảy do chính ngươi đến quyết định. Tần Mệnh nhìn qua hai chữ to kia, ta chấp nhận, ta sẽ tiếp tục đi tới đích. Liều lâu như vậy, dù sao cũng phải có một kết cục. Ngươi chuẩn bị cho tốt chấp nhận toàn bộ những chuyện này. Chấp nhận? Ngươi đang có chủ ý gì? Ánh mắt đạo tôn lại bỗng nhiên trở nên ác liệt. Toàn thân Tần Mệnh nổi lên đạo đạo tơ vàng, hình thành một tầng thủ hộ vô hình. Chống cự lại đạo tôn dò xét đối với hắn, chúng vương đã cứu rỗi ta, cứu mạng của người thân ta, cứu mạng 20 vạn người lôi đình cổ thành. Cái ân này, ta nguyện ý vứt bỏ hết thảy đi tiếp. Nữ hoàng xông ra thời không, ta vì Tần Lam cũng sẽ hết có khả năng cứu vãn. Tương lai nếu như thất bại, ta không oán không hối, nếu như thành công, ta cũng sẽ hết có khả năng xoay chuyển thế giới suy bại, trọng chỉnh trật tự, dù là cô độc nghìn năm vạn năm, nhưng mặc kệ như thế nào. Ta nhất định phải làm cho chết thân nhân đi sống lại. Ta nhất định phải làm cho phụ mẫu của ta trùng sinh, để cho lôi đình cổ thành tồn tại đời đời. Dù là bởi vậy sẽ rối loạn muôn đời, ta lại một lần nữa chữa trị, một lần không được, ngàn lần vạn lần. Nếu ta đã vĩnh hằng, ta đây kéo dài lên được thời gian. Tần Mệnh không có bị khí thế đạo tôn áp đảo, cũng không có bị ngữ khí của nàng trấn trụ. Hắn thừa nhận nếu như muốn trọng chỉnh trật tự thế giới, nhất định phải thủ vững trật tự. Nhưng, hai mảnh thời không đại loạn, có quá nhiều thứ cần điều chỉnh, cũng không phải một lần hai lần là có thể thành công. Cho dù là đại cục dẫn đường điều tiết khống chế, chi tiết giống nhau có thể chiếu cố, vậy hắn trọn vẹn có thể tại lúc bắt đầu chữa trị liền làm một ít chuyện nên làm, sau đó tại sau đó trong lúc không ngừng chữa trị hoàn thiện. Dù là sẽ trả giá một cái giá lớn, hắn đều sẽ không tiếc. Hơn nữa, nếu như hắn thành công, không chỉ tư tưởng trời đất, càng khống chế u minh, hắn có quá nhiều chỗ chống điều tiết khống chế. Đến lúc đó, nếu quả thật không thể phục sinh ai, cũng có thể khống chế luân hồi bàn, cưỡng ép để cho những người khác luân hồi trùng sinh. Rùa già kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, lời này đủ bá đạo, nếu như ta thành thần, nắm hết thiên hạ. Con ngươi trong suốt của đạo tôn không sóng không lan, vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước, cứ như vậy lặng yên mà nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt nàng, không có tránh né. Hắn có thể cứu vớt muôn dân trăm họ, có thể che chở thế giới, nhưng điều kiện tiên quyết hắn trước hết phải cứu vớt thân nhân của hắn, che chở toàn bộ của hắn. Cho dù là bọn họ không thể phục sinh, cũng phải làm bọn họ luân hồi trùng sinh. Cho dù là bọn họ đều quên hắn, cũng phải làm bọn họ muôn đời mãi hưng. Ta lần nữa nhắc nhở ngươi, không được vi phạm lực lượng trật tự, muôn dân chăm họ diễn biến không thể rối loạn, nếu không ngươi sẽ thừa nhận vạn kiếp thiên phạt. Giọng điệu đạo tôn bỗng nhiên lạnh băng. Ta vì cái thế giới này trả giá hết thảy, để báo đáp lại, tối thiểu có thể hưởng thụ một phần đặc quyền, dù là dùng thành thần đến trao đổi đều sẽ không tiếc. Hiện tại nói chuyện thành công chuyện còn quá sớm, ta hiện tại mới là hoàng võ, khoảng cách tiên võ còn rất xa xôi, khoảng cách khiêu chiến thiên đạo xa hơn, nếu 18 đời vĩnh hằng vương đều đã bại, ta mặc kệ bản thân cố gắng như nào, cuối cùng sẽ là một lần bại, ta cần thế giới này trợ giúp, ta cũng cần sự trợ giúp của ngươi. Đạo tôn, mời ngươi trợ giúp tinh linh nữ hoàng xử lý luân hồi thẩm phán. Tần Mệnh nghiên cứu thảo luận những là kia tìm kiếm một cái đáp án, nhưng mục đích thực sự tới đây vẫn là cứu vớt nữ hoàng. Đạo tôn liền bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn Tần Mệnh, Tần Mệnh cũng ác liệt lại thản nhiên nhìn đạo tôn như vậy. Đạo tôn mượn đồng hồ cát cùng quyền trượng vạn tuế sơn, bơi lội qua thời không lịch sử đứng im, nhìn kỹ qua hết thảy những gì Tần Mệnh trải qua từ lúc sinh ra đến bây giờ, xem qua quật cường cũng dãy dụa của hắn, nhìn thấy hắn yêu hận tình cừu, nàng hiểu đây là một người dạng gì. Biết rõ Tần Mệnh là tính cách như nào, cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới dùng phương thức trực tiếp nhất tàn khốc nhất đẩy ra chân tướng, để cho Tần Mệnh trực diện với kết cục bản thân tương lai cần phải đối mặt. Nhưng nàng muốn chính là Tần Mệnh hiểu ra, mà không phải ác liệt đánh trả như vậy. Tần Mệnh đi đến một bước này, không nghĩ đến sẽ vứt bỏ, nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng kết luận số mệnh, trước khi hết thảy chưa tới kết cục cuối cùng đều có thể thay đổi. Mặc dù một số lời đạo tôn nói một với hắn mà nói là sự thật rất tàn khốc, nhưng ý tứ giữa những hàng chữ vẫn là nếu như thành công, tức thì phá lập thành thần, khống chế thiên đạo vương đạo cùng lúc tiếp quản muôn dân chăm họ. Nói cách khác, một khi hắn thành công sẽ có được quyền lợi cùng năng lực vô thượng, có thể điều khiển vận mệnh vô số người. Hắn hiểu được phải tuân thủ trật tự cùng pháp tắc, cũng nhất định sẽ ở trên đại cục dùng tư thái công chính điều tiết khống chế thế giới. Nhưng, những người khác có chút chuyện, hắn nhất định phải thay đổi. Dù là thừa nhận muôn đời thiên kiếp, dù là bị tước đoạt hết thảy, dù là mất đi lực lượng trở lại Thanh Vân Tông, biến thành một hài tử đau khổ dãy dụa cho đến chết, đều không hề quan hệ cùng yêu nhi, đồng ngôn lão tu la mọi người. Hắn đều sẽ không tiếc. Tần Mệnh nhìn con mắt đạo tôn, trong lòng của hắn có tuyệt vọng, trong mắt lại có hy vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tuân thủ 3 điều kiện, nếu không tinh linh nữ hoàng sẽ biến mất từ trong lục đạo luân hồi, người cũng vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi vô tướng đảo. Ta muốn chính là một vĩnh hằng vương cứu thế, không phải một Tần Mệnh cứu thế lại loạn thế. Giọng điệu đạo tôn vẫn bình tĩnh như trước, lại chân thật đáng tin. Nếu như một thần khống chế thế giới còn có tình cảm mạnh mẽ, đối với muôn dân chăm họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trường kiếp nạn. Rùa già nối lên trước tiên, thay Tần Mệnh trả lời. Ngài nói. Tần Mệnh nhìn về phía rùa già lại chậm rãi lắc đầu, ra hiệu hắn nghe tiếp. Thứ nhất, dùng hết tất cả, hy sinh hết thảy, nghênh chiến thiên đạo, không được quay đầu lại. Thứ hai, nếu như thành công, toàn lực chữa trị thời không, xoay chuyển thế giới suy bại, dù là hao phí nghìn năm vạn năm thời gian. Thứ ba, tử thủ trật tự trời đất, tuyệt đối không được có bất luận ham muốn cá nhân gì. Thế giới này cần chính là một trật tự pháp tắc vô tình vô dục, mà không phải một thần sinh động có tình cảm. Tần Mệnh có chút ngưng mi, nhìn thẳng mắt đạo tôn. Trả lời ta. Đạo tôn thét ra lệnh. Đạo tôn, tâm ngươi hướng muôn dân chăm họ, ta tôn trọng ngươi. Các thần sơn khác biến mất thì biến mất, rời khỏi thì rời khỏi. Chỉ có ngươi vẫn luôn thủ vững tại đây, ta cũng tôn trọng ngươi. Ngươi muốn xoay chuyển thế giới suy bại, hy vọng hết thảy trở lại trật tự thủ vững, ta cũng tôn trọng. Nhưng mời ngươi cũng tôn trọng ta, tôn trọng những sinh mệnh đi theo ta nghênh chiến thiên đạo kia, chúng ta. Dựa vào cái gì? Tần Mệnh thật sâu một câu, quay người rời khỏi. Tần Mệnh, trở lại. Rùa già uy nghiêm quát tháo. Ngươi mời ta trở lại. Dựa vào cái gì? Tần Mệnh ngừng ở trên không, nhìn qua đạo tôn. Đạo tôn vậy mà một lúc nghẹn lời. Tần Mệnh lại nói, ta vẫn là sẽ tiếp tục đi tới đích, đánh cược bằng tánh mạng của ta, đánh cược tất cả của ta, hôm nay. Ta nghịch định, nhưng ta tuyệt đối không chịu bất luận hạn chế gì. Ta có thể huyết chiến thiên đạo, vì thân bằng của ta, vì muôn dân chăm họ cái thiên hạ này, nhưng ta cũng không phải quân cờ của ai. Nếu như ta thành công, ta sẽ dùng cách của bản thân ta đến xoay chuyển thế giới suy bại, không bị bất luận kẻ nào chỉ điểm. Cái thế giới này muốn tự cứu, vậy thì hết có khả năng tới giúp ta. Ngươi muốn nhìn thế giới trùng trước suy bại sinh, vậy thì dùng hết thảy mọi cách ngươi có thể giúp ta. Không đợi đạo tôn đáp lại, Tần Mệnh phóng nhanh lên trời cao, xâm nhập tầng mây, chỉ để lại một câu. Đạo tôn, ta mặc kệ trước kia thế giới là làm sao diễn biến phát triển, nhưng thế giới hiện tại cần không phải trật tự vô tình vô dục, mà là một thần sinh động có tình có nghĩa. Ít nhất nghìn năm vạn năm là như thế. Đạo tôn cùng rùa già không có ngăn trở, để Tần Mệnh chạy ra khỏi vô tướng đảo, xé mở hư không biến mất tại mảnh hải vực đầy sương mù này. Nhân quả thiên môn sơn hệt như là thiên thần sừng sững tại trung ương hòn đảo, chấn áp biển rộng, dơ cao giữa trời xanh, chống lên cái thế giới này cuối cùng lực lượng nhân quả cùng lực lượng vận mệnh. Hòn đảo vẫn an bình tốt lành, vững vàng lơ lửng ở trên mặt biển không sóng không lan, rõ ràng tồn tại, lại dường như tự do ở bên ngoài thời không. Mê ảnh rùa già lặng lặng đứng tại sau lưng đạo tôn, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, trong lòng nhẹ nhẹ thở dài. Những năm gần đây, còn không có ai dám nói chuyện nhiều cùng đạo tôn như vậy, cũng chưa bao giờ có ai gánh vác được uy lực thiên thần phát ra từ đạo tôn. Tần Mệnh cũng dám đối chọi gay gắt đối kháng với nàng, chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không biết giờ phút này đạo tôn nghĩ như thế nào, nhưng lúc này đây lại là lần đầu tiên trong 10 vạn năm qua đạo tôn quyết định muốn nhúng tay trận thiên đạo vương đạo chống lại này, cũng là sau vô số lần đạo tôn thất vọng lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn đợi chờ lấy Tần Mệnh có thể qua đến, là vì hắn không xác định đạo tôn có bao nhiêu quyết tâm muốn nhúng tay trận đối kháng này, lúc này đây hy vọng lại nhiều bao nhiêu, dù sao nàng cũng đã thất vọng quá nhiều lần, cũng đối với cái thế giới này đã mất đi tin tưởng. Chỉ có tự thân Tần Mệnh qua tới một lần, cùng đạo tôn thành thật trao đổi một trận với nhau, có lẽ có thể thắng được đạo tôn kính ý, hoặc là tăng cường quyết tâm cho đạo tôn. Nhưng hắn không nghĩ tới ngay từ đầu đạo tôn liền nghiêm khắc chất vấn, càng không có nghĩ tới Tần Mệnh sẽ càng nghiêm khắc đánh trả. Rùa già nhắm mắt lại, đã làm xong chuẩn bị mang theo nhân quả thiên môn sơn một lần nữa chìm vào đáy biển. Nhưng, đã đợi lại đợi, nhưng không nghe thấy mệnh lệnh của đạo tôn, hắn từ từ ngẩng đầu, lại nhìn thấy đạo tôn đang nhìn lên hai chữ to trên nhân quả thiên môn sơn. Tần Mệnh, đạo tôn, hai thời không sò xuyên qua đã tạo thành va chạm cùng hỗn loạn, từ cổ chí kim hiếm thấy, là chiến tranh, cũng là thịnh vượng. Đây có thể là một trận thịnh thế sáng lạn cuối cùng trước khi thế giới biến mất, cũng đã chú định thời gian sẽ không duy trì quá lâu. Mặc dù Tần Mệnh có rất nhiều thiếu sót, nhưng chúng ta không ngại tin tưởng hắn trước một lần, cứu vớt thế giới trở lại bàn những thứ khác. Đến lúc đó, Tần Mệnh chân chính khống chế thần lực vô thượng, nhìn thế giới dung chuyển, liền sẽ hiểu rõ bản thân nên làm như thế nào, cho dù là có một chút tư tâm nhỏ như vậy, cũng là có thể chấp nhận. Rùa già cố gắng chú ý đến tình từ, cẩn thận từng ly từng tí nói, làm chút ít thay đổi, yêu cầu cùng lúc không quá phận, dù sao đến lúc đó thế giới trọn vẹn hỗn loạn, nơi có thể lợi dụng không phải là không có. Tuy nhiên rùa già lại hiểu đạo tôn, nếu như một thần khống chế lấy lực lượng khổng lồ có chứa quá nhiều tình cảm, khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít chuyện đặc biệt, ví dụ như quá phận đến đỡ bằng hữu cùng người thân của hắn. Khó có thể tưởng tượng nếu như một thế lực bị thần chiếu cố, sẽ thành dạng tồn tại gì, sẽ nghiêm trọng đánh vỡ thăng bằng thế giới. Cũng mặc kệ như thế nào, trước tiên cứu vớt thế giới trở lại mới là tối quan trọng nhất trước mắt, chuyện sau này lại từ từ thương lượng cùng Tần Mệnh. Tin tưởng Tần Mệnh cũng không phải người không sáng suốt không lý trí, hết thảy cũng có thể điều tiết khống chế. Thời đại thượng cổ, vì sao trời đất có thể vẫn luôn ổn định? Đạo tôn nhìn qua đỉnh núi nhẹ giọng một câu. Rùa già không rõ ý tứ đạo tôn, nhíu mày nghĩ nghĩ, thận trọng trả lời, bởi vì có 9 tòa thần sơn trấn thủ. Không sai, là thần sơn. Nó trấn trụ cái thế giới này, cũng trấn trụ dã tâm muôn dân trăm họ. Đạo tôn, ý của ngài là, rùa già kỳ quái, lại ngoài ý muốn từ đáy mắt đạo tôn nhìn thấy nhàn nhạt ánh sáng, để cho hắn lại càng kỳ quái. Đạo tôn là thần sơn biến thành, là lực lượng trật tự, cũng không có cái loại tình cảm sinh linh thiên hạ kia, nhưng giây phút này, tựa hồ là cái linh cảm gì xúc động đến nàng. Tần Mệnh nói không sai, thế giới này cần không phải trật tự, mà là thần. Một thần vĩnh viễn thức tỉnh còn sống. Đạo tôn bỗng nhiên đưa tay, chỉ thần sơn nguy nga phía xa. Trong chốc lát, thần sơn yên lặng vô tận 5 tháng lắc lư dữ dội, chấn động lấy vô tướng đảo, trùng kích lấy rùa già. Ở bên trong cổ tháp các nơi trên vô tướng đảo, vô số tăng lữ kinh ngạc nhìn ra xa, lại dồn dập quỳ xuống đất. Rùa già đau đớn gầm nhẹ, thân thể cao lớn thừa nhận lấy một loại uy năng khổng lồ khó có thể dùng ngôn ngữ tả rõ. Trong tâm hắn nhấc lên sóng to gió lớn, đạo tôn đây là như thế nào? Cần không phải trật tự mà là thần. Đây rốt cuộc là có ý gì? Hắn muốn dựng lên thần điện trong trời đất này, ta liền thành toàn hắn. 3 tòa không thành. Vậy thì lại đến 9 tòa. Đạo tôn nắm chặt tay ngọc, từ sâu trong nhân quả thiên môn sơn cầm ra một cỗ chấn động kỳ dị, cách vô tận hư không đột nhiên vung lên. Cái cỗ chấn động kỳ dị kia xuyên thủng trời cao, băng qua đại dương mênh mông, xông về tinh linh đảo bên ngoài vạn dặm. Tần Mệnh yên lặng mà đứng ở trong hư không, kinh ngạc nhìn qua yên tĩnh cùng tối tăm vô biên vô hạn, bên tai như có như không quanh quẩn vài câu nhắc nhở tàn khốc kia của đạo tôn. Tần Mệnh không sợ chiến đấu, không sợ tử vong, con đường này đã bắt đầu hắn liền nhất định sẽ đi tiếp, cũng sẽ dùng hết có khả năng nghịch chiến thiên đạo. Nếu như thành công, hắn sẽ tuân thủ trật tự pháp tắc, sẽ xoay chuyển thế giới suy bại, nhưng nếu như thành công, hắn cũng nhất định sẽ, vì chính mình, vì người thân cùng bằng hữu của mình làm chút ít chuyện. Nhưng cũng không biết cái gọi là thành thần đến cùng có bao nhiêu năng lực, có thể để cho người chết phục sinh, có thể không bóp méo thời không, lại có thể cắm vào trí nhớ cho bọn hắn hay không, nếu như có thể, lại sẽ làm tới trình độ nào. Nếu như mình không tồn tại ở trên cái thế giới này, trong cuộc sống của Yêu Nhi, Đồng Hân lại làm như thế nào nhớ rõ về hắn? Nếu như hắn đem hết toàn lực cứu vãn thế giới suy bại, cứu trở về người cần phải cứu, cái thế giới này lại sẽ diễn biến thành bộ dáng gì nữa? Rốt cuộc có phải thứ bản thân đợi chờ kia không? Phụ thân, người sẽ quên con sao? Tần Lam Nhu Thuận ngồi ở trên vai hắn, cùng hắn nhìn hư không, thanh âm non nớt có chút mê man. Sẽ không? Tần Mệnh từ trong suy nghĩ lo lắng hoàn hồn. Con đây sẽ quên người sao? Tần Lam đưa đôi mắt to tinh khiết nhìn Tần Mệnh, trong lòng Tần Mệnh một hồi đau nhức, lại nhìn qua không nói gì. Đúng vậy, bọn hắn có quên hắn hay không? Hắn lại làm như thế nào để cho bọn hắn nhớ lại hắn? Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như thế giới khôi phục, tất cả mọi người trùng sinh phục sinh, cũng đi sát qua bên người tại một khắc cùng hắn gặp mặt này, hắn sẽ là dạng cảm thụ gì? Phụ thân, nếu như con quên người, người tìm đến con được không? Tần Lam Nhu Thuận nói nhẹ. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại trong ấm áp dần dần mịt mù. Người nhất định phải tới, ngoéo tay. Tần Lam nhô ra bàn tay nhỏ bé. Chắc chắn. Tần Mệnh nhẹ nhẹ ngoéo tay. Nếu như con không biết người, người liền để con biết người. Con không để ý tới người, người liền lại tiếp xúc với con. Người nhất định phải cố gắng, không được thẹn thùng, ta rất dễ dàng mềm lòng. Tần Mệnh nghẹn ngào cười khẽ, nhưng khóe mắt lại trượt rơi một giọt óng ánh. Phụ thân không khóc, Lam Lam sẽ chờ người nha. Tần Lam Nhu Thuận thay Tần Mệnh lau sạch đi vệt nước mắt. Tần Mệnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thật tinh khiết đáng yêu của Tần Lam, nhẹ giọng cười cười, phiền não đều giống như mất đi một nửa. Tin tưởng phụ thân, ta nhất định sẽ tìm đến con. Mang theo mẫu thân yêu quý nha. Ta sẽ tìm được từng người các ngươi. Cũng phải mang theo thúc thúc xấu. Thúc thúc xấu nào? Đồng Ngôn. Tần Mệnh cười khẽ, vung ra bề bộn suy nghĩ, lần nữa nhìn qua hư không. Càng là về sau, thừa nhận áp lực càng lớn, áp lực không chỉ đến từ chính kẻ địch uy hiếp, còn có vô số không biết khi thế giới vặn vẹo mang đến. Tuy nhiên, đều đã chạy tới một bước này, lại khổ lại mệt mỏi không đủ vài năm mà thôi, khẽ cắn môi, kiên trì liền vượt qua. Chỉ cần cuối cùng thành công rồi, hắn liền là có thời gian đi thay đổi một số việc, cho dù là không có cách nào cũng có thể sáng tạo biện pháp, nghìn năm vạn năm vẫn có thể đi ra. Tần Mệnh âm thầm thể trong lòng, nếu như ta có thể ghép ra cho thế giới một cái tương lai, có thể ghép ra cho tất cả những người làm bạn với ta một cái kết cục xinh đẹp. Phụ thân, chúng ta còn có thể cứu nữ hoàng không? Tần Mệnh vừa khôi phục khí thế lập tức liền qua, đắng chát lắc đầu, cái này còn cứu thế nào, đạo tôn đều bị hắn đắc tội. Chúng ta trở về lại cùng nàng nói chuyện. Mẫu thân nói, nam tử nhận lầm tại trước mặt nữ tử không mất mặt. Nàng tính là nữ tử. Nàng là thạch nữ, không có tình cảm. Nam tử gì nhận lầm cho nữ tử không mất mặt, lại là mẫu thân yêu nhi của con nói. Nàng đều dạy con cái gì? Người phải dũng cảm. Tần Lam nắm nắm tay nhỏ, cổ vũ Tần Mệnh. Tần Mệnh im lặng, sau nửa ngày trầm mặc, vẫn là lắc đầu, cái chủng loại chấp niệm kia của đạo tôn, không phải dăm ba câu của ai liền có thể nói động, quan điểm của đạo tôn cũng không phải hắn đi nhận lầm liền có thể thay đổi được. Nơi này không thể thực hiện được, vậy thì ngoài tìm những biện pháp khác, về tinh linh đảo trước, nếu quả thực không được liền nói chuyện cùng dạ ma hoàng và vu ma hoàng. Tinh linh đảo. Tần Mệnh vừa phá vỡ hư không đến nơi đây đã bị thông thiên cổ thụ phát giác được, lập tức dẫn hắn tới đỉnh Cửu Nguy Sơn. Tần Mệnh, làm tốt lắm. Ta thay tinh linh đảo đa tạ ngươi. Một gốc thông thiên cổ thụ kéo đến hình người, trịnh trọng hướng về Tần Mệnh nói lời cảm tạ. Như thế nào? Tần Mệnh ngược lại chợt ngu, đa tạ cái gì? Nữ hoàng bắt đầu khôi phục. Lúc nào? Liền tại cả buổi trước, một cỗ năng lượng kỳ dị xông vào bên trong thiên thu cung. Chúng ta chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng như vậy. Rất lúc ẩn lúc hiện lại vô cùng cường đại, vậy mà làm vỡ nát những văn ấn trên người kia nữ hoàng. Ngay vừa rồi, cỗ lực lượng nữ hoàng dẫn dắt đến kia rốt cục, cũng khắc chế lực lượng luân hồi lan tràn. Thương thế cơ bản đã ổn định lại, kế tiếp chính là từ từ khôi phục. Mặc dù thông thiên cổ thụ sống thật lâu, thế sự đều coi nhẹ, nhưng giây phút này vẫn là ức chế không nổi cái phần kích động kia. Lúc ấy bọn chúng đề nghị đi vô tướng đảo, càng nhiều là thử thời vận, không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà thật sự làm được. Đứa nhỏ này quả thực toàn thân đều là kỳ tích, ngay cả vô tướng đảo đều có thể mời động, còn thật trợ giúp khắc chế lực lượng chôn vùi luân hồi thẩm phán siêu thoát tại lục đạo. Tần Mệnh thật không thể tin được, năng lượng gì có thể đơn giản xông vào thiên thu cung, chẳng lẽ là lực lượng đạo tôn tự thân đánh ra? Nhưng, nàng không phải đã cùng bản thân chơi nhộn sao? Làm sao còn nguyện ý hỗ trợ? Chẳng lẽ là bức bách tại bất đắc dĩ, cảm giác bây giờ có thể xoay chuyển thế giới chỉ có thể là bản thân, nàng không có biện pháp, cho nên vẫn là giúp. Nhưng, dù cho thật muốn thỏa hiệp, dùng địa vị cùng thực lực của nàng, trọn vẹn có thể phơi bản thân vài cái, khiến cho bản thân đi cúi đầu. Làm sao bản thân chân trước vừa đi, nàng tiếp đó đã liền ra tay. Người ta là đạo tôn, không có tình cảm, sẽ không tức giận. Phụ thân, người phải rộng lượng, không được cứ luôn ngang như vậy. Tần Lam lung lay bàn chân nhỏ, giòn giòn giã giã giáo dục Tần Mệnh, nữ hoàng rốt cục cũng bắt đầu khôi phục, trên mặt nàng lại có nụ cười vui. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, tiểu nha đầu này bây giờ nói chuyện càng lúc càng giống người lớn. Tuy nhiên lời này ngược lại đã nhắc nhở Tần Mệnh, đạo tôn không có tình cảm, vui buồn không hề mạnh mẽ. Nói cách khác, nàng nhất định là có chút nơi đã nghĩ thông suốt, hoặc là làm quyết định gì đó, mà không phải các loại thỏa hiệp. Nhưng bất kể như thế nào, ra tay là tốt, chỉ cần tinh linh nữ hoàng khôi phục, tạo nghệ không gian mạnh mẽ sẽ để cho bọn hắn bên này đứng ở thế bất bại. Nữ hoàng khôi phục còn cần phải mất bao lâu? Trên mặt Tần Mệnh cũng rốt cục lộ ra chút tươi cười, lo lắng không yên cùng xoắn suýt khi trước đều nhạt đi. Nữ hoàng vừa mới nói, trọn vẹn tiêu trừ khả năng phải cần một khoảng thời gian, cỗ lực lượng này vẫn là quá khủng bố. Tuy nhiên trên dưới 10 ngày nữ hoàng liền có thể vận dụng lực lượng không gian, đến lúc đó là đả kích liên minh hoàng tộc, hay là trở lại thời đại thiên đình, do ngươi tới định. Tần Mệnh yên lặng tính toán một lát, từ lúc liên minh hoàng tộc lui lại đến bây giờ đã 8 ngày, lại đợi 10 ngày trước sau chính là nửa tháng. Liên minh hoàng tộc làm chuẩn bị cũng nên không sai biệt lắm, tập trung lực lượng đả kích khả năng không có hiệu quả gì, hiện tại chỉ có thể về thời đại thiên đình, bảo đảm Hắc Long thuận lợi tấn cấp. Chúng ta 10 ngày sau về thiên đình. Tinh linh đảo bên này giao cho chúng ta đến thủ hộ, ngươi không cần lại lo lắng. Nữ hoàng đề nghị, chúng ta sẽ chọn phái một thông thiên cổ thụ theo ngươi vào thiên đình. Khổ cực. Tần Mệnh đương nhiên nguyện ý. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu của thông thiên cổ thụ chính xác kém chút, nhưng năng lực phòng ngự cùng hợp tác lại quả thực quá mạnh mẽ. Hơn nữa mang theo sinh mệnh lực bành trướng, quả thực chính là một dòng suối linh sinh mệnh di động. Một gốc thông thiên cổ thụ, vận dụng thỏa đáng đủ để phát huy hiệu dụng to lớn. Nữ hoàng nơi này ngươi không cần lo lắng. Ngươi có thể bắt tay vào làm chuẩn bị chuyện trở về thiên đình. Hư ảnh thông thiên cổ thụ dần dần nhạt đi. Tần Mệnh đã hướng tinh linh đảo, hướng thiên thu cung, chứng minh năng lực của mình. Bọn hắn trọn vẹn có thể tin tưởng Tần Mệnh, cùng lúc buông tay phối hợp Tần Mệnh. Đợi một chút, ta còn có chuyện. Tần Mệnh bỗng nhiên hô dừng hắn. Mời nói, các ngươi có một cỗ lực lượng còn không vận dụng, dùng trước 12 tầng tuyệt trận phong khốn tinh linh đảo. Bọn hắn có lòng nhưng không có lực, hiện tại tinh linh đảo đập nát liên minh hoàng tộc. Ưu thế chúng ta bên này tăng nhiều, có lẽ có thể bắt đầu dùng bọn hắn. Lực lượng gì? Những người phát ngôn của tinh linh đảo kia, bọn hắn có chút là tán tu, có chút là truyền nhân đại gia tộc thế lực lớn, có thể truyền lệnh cho bọn hắn, do bọn hắn liên hợp một đám người có thể tin được, hoặc là xúi dục thế lực gia tộc của mình, tập thể lẻn vào tinh linh đảo. Cỗ lực lượng này không nhất định vô cùng mạnh, nhưng nếu như liên hợp lại, trọn vẹn có thể phong phú lực lượng phòng ngự tinh linh đảo. Thông thiên cổ thụ chậm rãi gật đầu, còn thật quên bọn hắn. Những người phát ngôn này chỉ là tinh linh, đảo bồi dưỡng được đến điều tra cổ hải tình báo viên, do các tinh linh phụ trách, số lượng không nhiều lắm, cũng đều rất thần bí, tuy nhiên, chính xác là một đám người đáng để tin tưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh tự thân bái phỏng dạ ma đảo, hướng dạ ma tộc cùng vu ma tộc nói tin tức tinh linh nữ hoàng đang khôi phục, cùng lúc ước định 10 ngày sau lên đường chạy tới thời đại thiên đình. Có lấy lực lượng không gian mạnh mẽ của tinh linh nữ hoàng thủ hộ, bọn hắn băng qua thời không nửa đoạn trước nhất định sẽ an toàn hơn rất nhiều, phòng ngừa tiêu hao, dồn đủ lực lượng bắn vọt nửa đoạn sau. Hai đại hoàng võ đỉnh phong dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng lần nữa xác định sẽ làm bạn, với Tần Mệnh về thiên đình, yếu tinh linh nữ hoàng đã có thể khôi phục thực lực tọa trấn tinh linh đảo, bọn hắn rất yên tâm cho an toàn của dạ ma đảo. Đối mặt tinh linh nữ hoàng không có băn khoăn, bất kỳ một thế lực nào muốn lại đánh chủ ý đến tinh linh đảo. Đều cần phải làm tốt chuẩn bị diệt bất cứ lúc nào. Bọn hắn vừa hay đến thời đại thiên đình nhìn tình huống chỗ kia, thuận tiện sung sung sướng sướng đại chiến mấy trận. Tần Mệnh không có ở lại tinh linh đảo bế quan, thời gian 10 ngày không lâu lại thực sự tuyệt đối không ngắn. Hắn có chuyện càng quan trọng muốn làm, ví dụ như tìm kiếm U Minh bất tử tộc. Ban đầu ở lạc tinh hải vực mở ra U Minh địa, mặc dù oanh động nửa cái cổ hải, nhưng thời gian hắn lưu lại quá ngắn. Rất bất tử tộc nhiều may mắn còn sống sót tại cổ hải đều không thể đuổi tới. Cũng có chút bất tử tộc khả năng vừa mới nhận được tin tức, không đợi lên đường thì hắn đã liền rút lui đi. Những bất tử tộc hậu thế may mắn còn sống sót này có chút đã lặng ngắt, như tờ tại đáy biển quá nhiều năm, hoặc là giấu ở cực âm địa chưa bao giờ lộ diện, bên ngoài thậm chí không biết sự hiện hữu của bọn nó, có chút thì là sinh sống tại chỗ đặc thù, tự thành một bá. Tần Mệnh trong thời gian ngắn tìm không thấy những kẻ giấu đi kia, nhưng có thể tự thân bái phỏng những tiểu bá chủ kia, bắt bọn nó đi vào U Minh giới, phong phú hoàn cảnh nơi đây, kích thích chỗ đó sinh sôi nảy nở. U Minh giới của hắn vừa sống lại vài năm, không giống với như U Minh, đời đầu tiên sinh sôi nảy nở vô tận 5 tháng hay các phương diện cũng đã hoàn thiện, cho nên cần có chút thủ đoạn đặc thù đi kích thích, đi cường thịnh. Cổ Mạc Đảo, một tòa trong rất nhiều hòn đảo tọa lạc tại sâu trong cổ hải, khách quan, tại những bá chủ đỉnh cấp thống ngự đảo lớn kia mà nói cùng lúc không bắt mắt, nhưng so với hòn đảo bình thường lại vô cùng có tiếng. Đảo chủ khống chế hòn đảo này, càng là một tộc đàn vô cùng đặc biệt trong nhân tộc cự linh bộ lạc. Tộc nhân cự linh bộ lạc có lấy lực lượng huyết mạch đặc biệt, thân thể thực lực cường hoành, nghe nói trong niên đại cổ xưa, trong loại huyết mạch này người mạnh nhất có thể trưởng thành đến cao cùng trời cùng, có thể xé nát cự thú, đạp rạn nứt non sông, vô cùng khủng bố, chỉ là trong 5 tháng về sau dần dần xuống dốc. Mặc dù như vậy, hiện tại cự linh bộ lạc vẫn là hàng ngàn tộc nhân, mỗi đời đều có thể duy trì trên dưới 10 vị thiên võ, cũng liền để bọn hắn tại quần hùng cùng lúc ở sâu trong cổ hải, chiếm cứ một chỗ cắm rùi, cùng lúc thành công thống ngự cổ mạc đảo nhiều đến hơn 2.000 năm, bên ngoài không có ai dám tới phạm, bên trong cũng không có ai dám khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Tuy nhiên mặc dù cự linh bộ lạc thoạt nhìn hiếu chiến bá đạo, cũng không có dã tâm quá mạnh mẽ, cho nên tại lúc cổ hải lâm vào hỗn loạn, trong lúc khắp nơi cũng bắt đầu dâng lên sóng lớn chinh phạt lẫn nhau. Bọn hắn cũng không có xâm phạm bên ngoài, chỉ là triệu hồi tất cả tộc nhân, liên hợp cường giả trên đảo cùng một chỗ cố thủ cổ mạc đảo. Những hòn đảo cùng thế lực khác cũng đều muốn mời chào một minh hữu mạnh mẽ như vậy, cũng liền không có ai đến chủ động khiêu chiến. Cứ như vậy, mặc dù bên ngoài càng ngày càng loạn, cổ mạc đảo chẳng những không có chịu đi ra bên ngoài ảnh hưởng hỗn loạn, ngược lại hấp dẫn tới rất nhiều kẻ tránh nạn, cả hòn đảo trở nên phồn hoa lại náo nhiệt. Kỳ thật bên trong cự linh bộ lạc cũng có thanh âm muốn thừa dịp thiên hạ dung chuyển buông tay đánh cược một lần, nói không chừng có thể vật lộn ra một tương lai, đắp nạn đỉnh phong thiên võ, chỉ là càng nhiều tộc nhân đều rõ ràng thực lực bộ lạc bản thân, rất khó đơn độc được việc, còn nếu muốn liên minh cùng thế lực khác, cái phần cao ngạo trong lòng bọn hắn kia lại không cho phép, cho nên cũng chỉ có thể tử thủ hòn đảo. Ngược lại là thời gian gần đây, bọn hắn nghe nói thời đại thiên đình vậy mà còn có cự linh bộ lạc, tộc đàn bọn hắn vậy mà kéo dài vạn năm mà không có suy bại, quả thực để cho bọn hắn cao hứng một hồi, chỉ là cự linh bộ lạc thời đại thiên đình tọa lạc tại Đông Hoàng Thiên Đình. Chỗ đó giống như bị thế lực Tần Mệnh khống chế, cho nên cũng không có ai đưa ra ý kiến muốn đi thiên đình nhìn đời sau bọn hắn, hoặc là mời chào bọn hắn lại tới đây tăng cường thực lực bộ lạc. Mấy năm trôi qua, cự linh bộ lạc rất an phận, cổ mạc đảo rất yên tĩnh. Tuy nhiên hôm nay bộ lạc lại ngoài ý muốn oanh động, con út tiểu đầu lĩnh một bộ lạc đột nhiên mang về đến một tin tức kinh người. Man Hoàng Tần Mệnh muốn đích thân bái phỏng cổ mạc đảo. Man Hoàng Tần Mệnh, bốn chữ chấn động cự linh bộ lạc. Mặc dù từng đầu lĩnh bộ lạc không thể tin được, cũng không dám thờ ơ, vội vàng đưa hắn đến trong đình bộ lạc thẩm vấn. Con út tiểu đầu lĩnh này chính là nam tử trở lại từ U Minh địa kia, Côn Nguyên Minh, cảnh giới hắn có hạn, tốc độ trở lại có chút chậm, vừa trở lại trên đảo đã nghe được tin tức Tần Mệnh diệt gọn 12 tầng tuyệt trận, tinh linh đảo đập nát liên minh hoàng tộc. Thời điểm trước kia hắn nghe được loại tin tức này, chỉ là sẽ cảm khái một cái mà thôi, rất nhanh liền quên đi, dù sao cũng không liên quan đến mình. Lúc này đây cảm giác lại càng mạnh mẽ càng rung động, bởi vì hắn thấy tận mắt qua Tần Mệnh. Hắn cùng Tần Mệnh từng có chân chính cùng xuất hiện. Tuy nhiên Côn Nguyên Minh coi như thông minh, không có nói quá nhiều tình huống, chỉ là liên tục bảo đảm Tần Mệnh nhất định sẽ đến bái phỏng. Hơn nữa bái phỏng không phải cự linh bộ lạc, mà là Dịch Duyên Thương Hội Thiệu Gia. Nếu như ngươi dám lừa gạt bộ lạc, ngươi rất rõ ràng kết cục. Đại đầu lĩnh cự linh bộ lạc Côn Ngô Sơn uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên ghế dựa sắt, mặc dù vừa mới tiếp quản chức đại đầu lĩnh, nhưng dựa vào thực lực cường thịnh, vẫn là tranh thủ đủ uy tín bên trong tất cả đại bộ lạc. Thống ngự hơn 1.800 tộc nhân toàn tộc. Hắn lạnh lùng nhìn Côn Nguyên Minh quỳ xuống một gối phía dưới, cũng quét mắt sang phụ thân Côn Nguyên Minh, cũng chính là tiểu đầu lĩnh một tiểu bộ lạc, Côn Bố. Trên trán Côn Bố chảy ra mồ hôi, nếu như chọc giận đại đầu lĩnh, phạt cũng không chỉ là một mình Côn Nguyên Minh, rất có thể liên quan hơn 100 người bộ lạc của bọn hắn. Ta dùng huyết mạch Côn Nguyên Minh của ta thề. Nếu như Man Hoàng không đến, ta tự vẫn tạ tội. Côn Nguyên Minh cúi đầu, thừa nhận lấy áp lực từ rất nhiều đầu lĩnh trong điện. Nhưng hắn hiểu được nặng nhẹ, Tần Mệnh có chút bí mật không thể nói, coi như là muốn công bố, cũng không nên do hắn đến nói, ngay cả lý do đều không có, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Đầu lĩnh một bộ lạc tính cách rất bốc lửa, nói muốn tới lại không nói tại sao lại muốn tới, cái này không thành tâm đi. Man Hoàng này đến là muốn bái phỏng Dịch Duyên Thương Hội, là đến vì Thiệu Gia, vốn không quan hệ cùng cự linh bộ lạc chúng ta, ý của ta là các vị đầu lĩnh có thể cân nhắc một cái. Có phải cần phải bắt được cơ hội khó được này, thắng được hảo cảm Man Hoàng hay không? Man Hoàng hiện tại đại thắng liên minh hoàng tộc, uy danh phóng đại, nhưng muốn áp chế liên minh hoàng tộc có lẽ còn có chút khó khăn. hắn chắc chắn sẽ không chú ý việc chúng ta dựa vào, dùng tài nguyên tinh linh đảo, đơn giản liền có thể trợ giúp toàn tộc chúng ta tập thể đột phá. Trên đường đến Côn Nguyên Minh liền cẩn thận cân nhắc qua, đối với cự linh bộ lạc mà nói, điều này thật sự là cơ hội khó được. Nếu quả thật nắm lấy gốc đại thụ tần mệnh kia, cự linh bộ lạc sẽ vĩnh viễn thoát khỏi vùng trời nhỏ bé tại cổ mạc đảo này, đi về hướng hai thời không đất trời rộng lớn. Hơn nữa, có tần mệnh hiệp trợ, bọn hắn thậm chí có thể vượt qua thời không, chạy tới thiên đình, dùng danh tiếng tổ tông, dung hợp cự linh bộ lạc chỗ đó, cũng có thể lần nữa lớn mạnh thực lực. Côn Nguyên Minh nói lời này lập tức gây nên bàn luận nóng hổi. Dựa vào tần mệnh, tùy tiện ngẫm lại liền để tim người ta đập rộn lên, nhất là mấy đầu lĩnh, vẫn luôn chủ trương thừa dịp thiên hạ đại loạn buông tay đánh cược một lần, con mắt đều đỏ lên. Bọn hắn khinh thường hợp tác cùng thế lực khác, là vì xem thường, nhưng tần mệnh không như thế. Độ cao như vậy đã đến trình độ để bọn hắn nhìn lên. Chỉ là, tần mệnh là ai? Đây chính là cuồng nhân chiến tranh danh chấn hai thời đại, càng là hoàng võ cảnh chân chính, vừa mới phối hợp tinh linh đảo đập nát liên minh hoàng tộc, thậm chí tại đại lục nghênh chiến qua đệ nhất thiên kiêu, nhân tộc đế anh đến không rơi vào thế hạ phong. Nhân vật như vậy là đứng tại đỉnh chúng sinh, vậy mà sẽ bái phỏng cổ mạc đảo. Lại còn là vì một thương hội nho nhỏ. Ở bên trong dịch duyên thương hội có cái gì? Man hoàng bái phỏng thương hội dịch duyên là vì chỗ đó có cái gì, hay là vì Thiệu gia? Đại đầu lĩnh Côn Ngô Sơn nhìn bộ dáng tiểu tử này rất nghiêm túc, ngược lại không giống như là giả, nhưng dùng địa vị tần mệnh bảo bối gì không chiếm được lại chạy đến nơi đây. Thiệu gia lại là một tiểu gia tộc bị nguyền rủa, đáng để tần mệnh tự thân qua đến? Là Thiệu gia, hắn khả năng muốn tiếp Thiệu gia rời khỏi cổ mạc đảo. Đại đầu lĩnh, các vị đầu lĩnh xin thứ cho ta thật sự không tiện nhiều lời, man hoàng chỉ là đến tiếp Thiệu gia, cũng không có nâng lên cự linh bộ lạc chúng ta, nếu như biết rõ ta tùy tiện để lộ cái bí mật gì, tính nết man hoàng các ngươi đều có nghe thấy, ta thật không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Côn Nguyên Minh là lần đầu tiên tiếp xúc với cường giả cấp bậc như thế, phất tay liền đơn giản khống chế hắn, cảm giác đó hiện tại khiến hắn lòng còn sợ hãi, hơn nữa uy danh man hoàng tất cả đều là, hắn những năm này một đầu tính mạng giết ra đến, mặc dù là để an nhiên lại hắn khách khí đối với chính mình, nhưng Côn Nguyên Minh tuyệt đối không cho rằng đó là có hảo cảm gì đối với mình. Kỳ thật Côn Nguyên Minh cũng có thể chỉ tới Thiệu gia nhắc nhở một câu, không nên tới bộ lạc, nhưng vì bộ lạc có thể có tương lai càng tốt, hắn phải mạo hiểm. Nếu như đại đầu lĩnh không tin ta, không nguyện ý liên lụy liên hệ đến man hoang tần mệnh, các người coi như ta không có trở lại, cái gì cũng đều không phát sinh, ta lén đi liên hệ Thiệu gia. Nếu như đại thống lĩnh cố ý buông tay đánh cược một lần, vậy liền không có gì phải lo lắng, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, đến dịch duyên thương hội lặng chờ man hoàng giá lâm. Côn Nguyên Minh lần nữa nhắc nhở đại thống lĩnh. Dù sao mặc kệ đại thống lĩnh làm như thế nào, hắn đã thuyết phục phụ thân Côn bố của hắn, đến lúc đó chỉ cần tần mệnh đến, toàn bộ 100 người bộ lạc bọn hắn này liền dựa vào đi qua, nếu quả thật hắn đến, mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể liên quan đến trên người bộ lạc chúng ta. Một vị thống lĩnh lớn tuổi nặng trịch nói, mỗi một lần tần mệnh lộ diện, mỗi một lần hành động, lần nào không phải oanh động, lần nào không phải gây ra trời đất hỗn loạn. Tần mệnh vừa mới hiệp trợ tinh linh đảo đập nát liên minh hoàng tộc, ảnh hưởng giữa lúc hừng hực, hắn không đi thừa cơ truy kích, ngược lại đến cổ mạc đảo không liên quan gì này, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào, càng là không bình thường càng khả năng có đại bí mật đi. Cuối cùng, đi qua dài đến 3 canh giờ tranh luận, cự linh bộ lạc quyết định bắt lấy cơ hội lần này, tới một lần đánh cược. Đại thống lĩnh lập tức tuyên cáo toàn tộc chuẩn bị, cần phải thu thập thì thu thập toàn bộ, cần phải tập hợp thì tập hợp toàn bộ, tùy thời có thể rút khỏi. Sau đó đại đầu lĩnh tự thân cùng các tiểu đầu lĩnh phân bộ lạc khác, ăn vận trang phục lộng lẫy, chạy tới dịch duyên thương hội. Dịch duyên thương hội là thương hội cỡ trung trên cổ mạc đảo, phạm vi kinh doanh rất lớn, tại trên đảo có phần danh tiếng, chỉ là cổ mạc đảo rất phồn hoa, thương hội quy mô như vậy còn có 5 cái, cạnh tranh giữa lẫn nhau vẫn luôn rất kịch liệt. Dịch duyên thương hội luôn là ở vào hoàn cảnh xấu, ở vào chi mặt 6 đại thương hội, một lần đều muốn bị kéo đi, không phải bởi vì thực lực bọn họ không đủ, mà là Thiệu gia khống chế dịch duyên thương hội quá đặc biệt. Thành viên gia tộc không có một ai sống qua 28 tuổi, có chút 20 tuổi vừa xuất đầu đã chết, đối với một thương hội mà nói, cách mỗi vài năm phải đổi lại gia chủ, cách vài năm liền đổi một đám tộc nhân, không thể nghi ngờ là sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng nó phát triển. Thương hội có thể kiên trì đến bây giờ không bại đã xem như kỳ tích, hơn nữa chuyện Thiệu gia bị nguyền rủa đã không phải là bí mật, các thương hội khác ngoại trừ muốn nuốt bọn hắn ra, không có mấy người nguyện ý kết giao với bọn họ, xem Thiệu gia chính là điểm xấu. Ngược lại là cự linh bộ lạc ngẫu nhiên sẽ giúp bọn hắn một tay, để cho cái gia tộc cực khổ này không đến mức xuống dốc. Đương nhiên, hỗ trợ không phải không ràng buộc, hàng năm dịch duyên thương hội đều tiến hiến lượng lớn linh bảo đến cự linh bộ lạc để đổi lấy thủ hộ. Thiệu gia vẫn còn tính là kiên cường, tuổi thọ ngắn thì ngắn, thích ứng cũng liền thích ứng, người dù sao cũng phải còn sống không phải sao. Nhưng tại hôm nay, thủ lĩnh lớn nhỏ tới chiến tướng quan trọng của Cự Linh bộ lạc vậy mà toàn bộ tụ tập đến Dịch Duyên Thương Hội, không chỉ kinh đến Thiệu gia trong thương hội, cũng kinh động đến các thương hội khác. Lượng lớn thế lực đều dồn dập từ các nơi chạy đến, tìm kiếm nghĩ cách nghe ngóng tình huống, đây là muốn làm gì? Chỉ là ngay cả các đầu lĩnh Cự Linh bộ lạc đều không xác định Tần Mệnh sẽ tới hay không, cũng chỉ là đứng tại bên ngoài thương hội, yên lặng cùng đợi chờ. Thiệu gia bất an lo lắng không yên, thậm chí hoài nghi có phải Cự Linh bộ lạc muốn khu đuổi bọn hắn hay không, hoặc là muốn trọn vẹn khống chế thương hội bọn hắn. Mặc dù Côn Nguyên Minh giải thích nói có người muốn đến tiếp bọn hắn, còn mịt mờ dẫn ra Tần Mệnh, nhưng Thiệu gia trọn vẹn không tin, trong ngoài ngoài sẵn sàng trận địa đón địch, thậm chí bắt đầu chuẩn bị di chuyển cùng những bảo tàng chân quý nhất trong thương hội kia. Đám đầu lĩnh Cự Linh bộ lạc mang theo cảm xúc căng thẳng đợi chờ, lại hoài nghi yên lặng chờ, một ngày lại một ngày. Bầu không khí trên cổ mạc đảo cũng là một ngày lại một ngày cổ quái, mấy vạn người ngoài dự đoán tụ tại xung quanh, kỳ quái đến cùng Cự Linh bộ lạc muốn làm gì, lại là đang chờ đợi ai? Rốt cục, sau khi Cự Linh bộ lạc đã chờ đợi 5 ngày, bầu trời xanh thẳm đột nhiên u ám, cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, một cỗ khí tức âm hàn tràn ngập hòn đảo, dường như trời hạ đi vào trời đông giá rét, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn qua không trung, rất nhiều người thể lực hơi yếu đều toàn thân giật mình, cảm giác từ xương cốt đều muốn bị đông kết. Cự Linh bộ lạc, Côn Nguyên Minh. Côn Nguyên Minh lập tức hô lớn, thông minh không có trực tiếp hô lên danh hào của Tần Mệnh, để tránh rước lấy Tần Mệnh tức giận, hắn liên tục hô lớn 3 lượt, bò tới trên đại điện Dịch Duyên Thương Hội, chỉ dẫn cho Tần Mệnh, nơi này chính là Thiệu gia, thật đến. Đám người Cự Linh bộ lạc vừa mừng vừa sợ, liền hô lớn, Cự Linh bộ lạc, cung nghênh điện hạ. Mấy vạn người toàn trường oanh động, điện hạ. Ở đâu ra điện hạ? Cự Linh bộ lạc đây là đang chờ đợi vị đại nhân vật nào? Tộc nhân trong Thiệu gia kinh hãi không hiểu, đây là muốn làm gì? Thiệu gia chúng ta chọc người nào, Cự Linh bộ lạc đây là muốn bán chúng ta đi sao? Có tộc nhân thậm chí chỉ vào Côn Nguyên Minh trên nóc nhà mắng to, thiệt thòi bọn hắn giao an nhiên cho hắn, lại muốn hại bọn hắn. Mây đen quay cuồng, hội tụ thành cơn lốc cực lớn, từ trên cao rơi xuống, bao phủ Dịch Duyên Thương Hội. Người của Thiệu gia thấy mây đen từ trên trời giáng xuống, can đảm muốn nứt, rất nhiều thị nữ trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, mặt không còn chút máu. Mây đen như sóng dữ quay cuồng, đem cả phiến cung điện thương hội bao phủ cực kỳ chặt chẽ, bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong càng là âm u lạnh giá. Gia tộc có rất nhiều người, chỉ là đa số là cung phụng cùng chiến nô các loại, những người này không chịu nổi khí tức âm hàn ùn ùn kéo đến, đau đớn thét lên, chật vật quỳ trên mặt đất, chỉ có những nam nữ trực hệ Thiệu gia kia vốn là hoảng sợ tuyệt vọng, nhưng rất nhanh cũng cảm giác trong thân thể, vậy mà nổi lên một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu khác thường. Dường như huyết mạch gặp nguyền rủa tỏa sáng ra tí ti sức sống, bọn hắn không hiểu thấu cảm thụ lấy thân thể biến hóa, đây là như thế nào. Một cỗ minh hỏa sáng lạn trong bóng đêm, chống lên một mảnh u minh quang, tại phía trước bọn hắn hiện ra 3 bóng người. Các ngươi là ai? Vì sao Thiệu gia lại chọc phải ngươi? Người của Thiệu gia căng thẳng gom lại cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn bọn hắn. Phụ thân, bộ dáng an nhiên ở bên trong minh hỏa chiếu sáng lộ ra có chút âm lãnh, tuy nhiên vừa mới mở miệng, người của Thiệu gia đã liền hiểu. An Nhiên, thật sự là ngươi, tộc trưởng Thiệu gia kinh nghi nhìn nàng. Không cần sợ, hắn là Man Hoàng Tần Mệnh, vị kia là chủ nhân U Minh, bọn hắn đến tiếp các ngươi về nhà. An Nhiên đi về hướng người trong gia tộc, nàng chờ đợi hơn nửa tháng tại U Minh địa, thân thể không chỉ khôi phục lực lượng, càng chứng kiến U Minh giới mạnh mẽ, thậm chí ngâm bên trong Hoàng Tuyền đã thức tỉnh có chút trí nhớ yếu ớt ngủ say, trong huyết mạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Man Hoàng Tần Mệnh. Thì ra Côn Nguyên Minh không có lừa gạt bọn hắn. Nhưng chủ nhân U Minh cái gì? Về nhà cái gì? Người của Thiệu gia cung kính mà hành lễ với Tần Mệnh, vội vàng kéo An Nhiên đến bên cạnh hỏi thăm. Lão Tu La khống chế lấy lực lượng U Minh tra xét rõ ràng lấy lực lượng huyết mạch người của Thiệu gia. Tộc nhân không nhiều lắm, nhưng không ít, cùng sở hữu 27 người, tuổi 20 trở lên ít, đa số đều tại trên dưới 10 tuổi. Hơn nữa, huyết mạch so với An Nhiên kém quá xa. Như thế nào đây? Tần Mệnh thay những U Minh di tộc này có chút tiếc nuối, vốn không thuộc về cái thế giới này lại cưỡng ép tồn tại, cũng chỉ có thể thừa nhận nguyền rủa như tai nạn, rất khó tưởng tượng Hồng Liên huyết mạch vậy mà có thể dưới loại tình huống này, còn sống đến bây giờ. Lực lượng huyết mạch đều rất kém cỏi, đều tại trên dưới một phần. Tuy nhiên U Minh Hoàng Tuyền mới sinh, bên trong ẩn chứa nguyên lực Hoàng Tuyền, có thể giúp bọn hắn lột xác huyết mạch, cuối cùng có thể đến mức nào, nhìn vận mệnh của bọn hắn đi. Lão Tu La có chút thất vọng, lực lượng huyết mạch của An Nhiên chỉ có 3 phần. Vốn tưởng rằng nơi này có thể có kẻ càng mạnh chút, cho dù là một chút, kết quả so với nàng đều kém. Nhìn đến chỉ có thể là tận khả năng bồi dưỡng An Nhiên, hy vọng nàng có thể không chịu thua kém. Người của Thiệu gia sau khi nghe xong An Nhiên giải thích đều là vẻ mặt mờ mịt, lại mang một ít khiếp sợ, bọn hắn lại là U Minh bất tử tộc. Gia tộc bị nguyền rủa đoàn mệnh trong mắt người đời, vậy mà biến hóa nhanh chóng thành bất tử tộc. Tương phản mạnh mẽ để cho bọn hắn có chút như lọt vào trong sương mù khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên Man Hoàng Tần Mệnh tự thân tới mời, bọn hắn lại không thể không tin. Nguyện ý rời khỏi nơi này không? Tần Mệnh nhìn bọn người số khổ này, người của Thiệu gia đều do dự nhìn nhau, mặc dù Man Hoàng tự thân mời là vinh hạnh đặc biệt lớn lao, nhưng U Minh, đây chẳng phải là địa ngục trong miệng người đời. Ngẫm lại liền không rét mà run. Các vị thúc phụ, an nhiên bảo đảm, chỗ đó mới là cõi đi về thật sự của chúng ta. Đến chỗ đó, đau đớn lạnh giá trong thân thể chúng ta đều biến mất, cũng sẽ không lại có 20 năm tuổi thọ ngắn ngủn. Chúng ta có thể sống thật lâu, tiến vào chỗ đó, chúng ta có thể vô cùng cường đại, không cần lại nhìn ánh mắt bất luận kẻ nào làm việc. Tin tưởng ta, cùng nhau rời khỏi đi. Tộc trưởng Thiệu gia miễn cưỡng nặn ra một cười nhẹ, nhưng vẫn là do dự. Man Hoàng, vị này chính là đại đầu lĩnh của chúng ta. Côn Nguyên Minh chống cự lại khí tức U Minh âm hàn, đi vào bên trong thương hội, sau khi kính cẩn lễ phép thi lễ một cái, hướng Tần Mệnh giới thiệu. Đám đầu lĩnh lớn nhỏ trong cự linh bộ lạc đều đi đến nơi đây, khí tức âm u lạnh giá để cho toàn thân bọn hắn rét run, hãi hùng khiếp vía, hình ảnh Tần Mệnh như bọn họ tưởng tượng trọn vẹn không một dạng. Không phải nói Tần Mệnh có cánh chim màu vàng, khống chế thiên hủy diệt lôi ấy ư, những lực lượng hắc ám âm hàn này tính vào cái gì, cự linh bộ lạc. Tần Mệnh nhìn các hán tử hùng tráng đi tới, khí tức vậy mà đều còn không yếu, vị cầm đầu kia có lấy cảnh giới thiên võ thất trọng thiên. Đại đầu lĩnh cự linh bộ lạc, Côn Ngô Sơn, gặp qua Man Hoàng Điện Hạ. Côn Ngô Sơn mặc dù tôn vị chủ nhân nhất tộc, nhưng tại trước mặt Tần Mệnh lại là không dám có bất kỳ không kính chút nào. Cảm tạ các ngươi những năm này chiếu cố Thiệu gia. Tần Mệnh không hiểu rõ tình huống trên đảo, nhưng nhìn quan hệ thiếu niên kia cùng An Nhiên, hai đại tộc nên rất hòa thuận. Nên phải làm, đều là con dân trên đảo, huống chi Thiệu gia vẫn luôn rất ủng hộ cự linh bộ lạc chúng ta. Trong lòng Côn Ngô Sơn âm thầm dùng mình, đường đường là Man Hoàng vậy mà lại thay một Thiệu gia nho nhỏ nói lời cảm tạ, nhìn đến Thiệu gia thật có thứ gì đó đáng để Tần Mệnh coi trọng. Man Hoàng, không biết cự linh bộ lạc chúng ta có tư cách đi theo ngài hay không? Côn Nguyên Minh trực tiếp hướng Tần Mệnh cho thấy thái độ. Đối mặt đại nhân vật như vậy, cự linh bộ lạc bọn hắn không cần thiết bảo trì rất tư thái cao ngạo, trực tiếp một chút là tốt nhất. Đám đầu lĩnh lớn nhỏ lại nhẹ giọng ho khan, biểu lộ có chút xấu hổ, đứa nhỏ này, cho dù là chủ động đầu nhập vào, cũng không đến mức nói trắng ra như vậy. Tần Mệnh ngoài ý muốn mà nhìn Côn Nguyên Minh, lại nhìn về phía đám đầu lĩnh, vậy mà đều chủ động đầu nhập vào sao? Nhìn đến ảnh hưởng trận chiến tinh linh đảo ấy đối với cổ hải rất lớn, tối thiểu cự linh bộ lạc này là coi tốt một phương bọn hắn. Nếu không không đến mức trực tiếp dựa vào như vậy. Đại thống lĩnh cự linh bộ lạc còn tưởng rằng Tần Mệnh là đang do dự, cũng không lại giả vờ, cự linh bộ lạc tổng cộng có 1.800 tộc nhân, thiên võ cảnh trở lên 11 người. Nếu như chúng ta trở lại thiên đình, có thể xúi dục cự linh bộ lạc Đông Hoàng, cùng một chỗ dựa vào điện hạ, chúng ta mặc dù không tính quá mạnh mẽ, thực sự nguyện ý vì sự nghiệp to lớn của Man Hoàng điện hạ tiến hiến một phần lực lượng. Các ngươi đều quyết định, Tần Mệnh đương nhiên nguyện ý. Ai đến cũng không có cự tuyệt nha, huống chi huyết mạch cùng võ pháp cự linh, bộ lạc có thể làm cho bọn hắn tại thời điểm chiến đấu tăng vọt hình thể, hơn nữa lực lượng cùng thực lực đều tăng cường trên diện rộng, là một đám chiến sĩ trời sinh, ngược lại là có chút giống Ngưu Sơn tộc. Chúng ta đã ở đây đợi ngày năm ngày. Một vị tiểu đầu lĩnh hiếu chiến lập tức bước về phía trước, cứ việc xung quanh âm khí u mịch, nhưng không thể che hết nóng bỏng ở bên trong ánh mắt hắn. Tần Mệnh tiếp xúc độ cao, mưu đồ sự thống trị, đều trọn vẹn không thuộc về thế giới của bọn hắn. Nếu như không có lần tiếp xúc này, bọn hắn chỉ có thể là nhìn lên. Nhưng hiện nay, bọn hắn vậy mà có thể có cơ hội tham dự vào, đương nhiên phải một mực bắt lấy. Mặc dù bên cạnh Tần Mệnh vô cùng nguy hiểm, nhất định sẽ có các loại chiến tranh, nhưng nếu như có thể làm bạn với Tần Mệnh đi đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cự linh bộ lạc bọn hắn. Các ngươi phải hiểu rõ ràng, kẻ địch ta đối mặt cũng không phải là kẻ địch bình thường, con đường ta muốn đi cũng rất khó. Các ngươi bây giờ là 1.800 tộc nhân, vài năm sau lại không nhất định còn lại bao nhiêu. Man Hoàng Điện Hạ yên tâm, chúng ta đã làm quyết định, liền sẽ không hối hận, chỉ cần ngài chịu thu, chúng ta liền đuổi liều. Chỉ cần ngài coi trọng chúng ta liền sẽ không để cho ngài thất vọng. Đại đầu lĩnh Côn Ngô Sơn đại biểu chúng đầu lĩnh chính miệng tỏ thái độ, khi trước chính xác có chút do dự, nhưng tại giây phút nhìn thấy Tần Mệnh này, hắn đã trọn vẹn quyết định, mặc dù hiện tại bộ lạc rất an ổn, xem như bảo trì trung lập, nhưng đợi đi ra bên ngoài hoàn toàn loạn, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị cường địch giết đến tận cửa. Hoặc là hợp tác, hoặc chính là khai chiến. Loại ý thức nguy cơ này xoay quanh đã lâu ở trong lòng hắn. Người của Thiệu gia còn là không thấy được cự linh, bộ lạc cao ngạo khiêm tốn qua như vậy, vậy mà lại liên tục thỉnh cầu thu lưu. Bọn hắn lặng lẽ đánh giá Tần Mệnh, uy danh Man Hoàng chính xác vang dội, vậy mà có thể ngăn chặn cự linh bộ lạc. Thời gian nửa ngày chuẩn bị, ta mang các ngươi rời khỏi. Tần Mệnh thống khoái đáp ứng, huyết mạch như vậy bồi dưỡng lên nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần tài nguyên đủ, vẫn là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu như bọn hắn có thể dùng thân phận lão tổ tông xúi dục đám bộ lạc khổng lồ, tại Đông Hoàng Thiên Đình kia, vậy thì không thể tốt hơn. Chúng ta bây giờ liền về đi chuẩn bị. Trước tiên ta phải nói trước, ta nơi này cũng không cho phép có hối hận về sau. Tần Mệnh nói một chút trước thời hạn, miễn cho đến lúc đó lại làm sợ bọn hắn. Chúng ta cũng không làm chuyện hối hận. Côn Ngô Sơn không nói nhiều, mang theo một đám đầu lĩnh bái tạ rời khỏi. Trong bộ lạc nên chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ là có chút chuyện đến cần cẩn thận thông báo một chút với bọn họ, miễn cho gây ra nhiễu loạn gì. Các người suy nghĩ thật kỹ, nếu như không muốn rời khỏi, chúng ta không bắt buộc. Tần Mệnh tôn trọng ý kiến của Thiệu gia. Man Hoàng Điện Hạ, không phải chúng ta không biết tốt xấu, thật sự là xin cho phép ta đám thương lượng một chút. Gia chủ Thiệu gia lần nữa đưa An Nhiên đến bên cạnh. Nửa ngày trời sau, 1.800 tộc nhân cự linh, bộ lạc mênh mông rộng lớn đuổi tới Dịch Duyên Thương Hội, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy vạn người ngẩng đầu, mà bước đi tới bên trong mây đen tối tăm cuộn trào mãnh liệt. Thiệu gia đi qua nhiều lần thương lượng, cuối cùng đã tiếp nhận lời mời của Tần Mệnh, 27 vị tộc nhân toàn bộ tiến vào U Minh Giới. Bọn hắn không có động đến những linh bảo của thương hội, toàn bộ để lại cho các cung phụng cùng lão nô làm bạn với bọn hắn nhiều năm, cùng lúc để lại một phong thư, hy vọng bọn hắn có thể tiếp tục kinh doanh Dịch Duyên Thương Hội. Không lâu sau đó, mây đen dần dần tiêu tán, bầu trời Cổ Mạc Đảo cùng Dịch Duyên Thương Hội đều khôi phục bình tĩnh, cho đến khi có người cả gan đi đến thương hội, mới phát hiện cự linh, bộ lạc trấn thủ hòn đảo này 2.000 năm đã biến mất không thấy đâu, người của Thiệu gia cũng không còn, chỉ còn lại có một đám quản gia thương hội cùng cung phụng Thiệu, gia hôn mê bất tỉnh an toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đối với cái chuyện lạ lùng này, đám người trên đảo nghị luận dồn dập, nhưng lại không ai biết rõ cự linh bộ lạc đến cùng đã đi đâu. Lại là người nào đến tiếp bọn hắn đi, là dạng hấp dẫn gì có thể làm, cho bọn hắn dứt khoát vứt bỏ quyền thống trị Cổ Mạc Đảo, buông xuống hết thảy nơi này. Tần Mệnh rời khỏi Cổ Mạc Đảo, vượt qua hư không, chạy tới một hòn đảo hoang ở ngoài ngàn dặm Khô Lâu Đảo. Diện tích hòn đảo vô cùng khổng lồ, nhưng lại trọn vẹn nhìn không tới bóng dáng nhân loại, chỉ có một chút linh yêu mãnh cầm đặc biệt sinh sống ở chỗ này. Hòn đảo này có cái tên khủng bố, thanh danh đáng sợ hơn, có thể nói là cấm địa của người lạ. Tất cả những người xông lầm nơi này gần như không có một ai còn sống rời khỏi. Cây cối nơi này đều là thông sắt các loại, sinh mệnh lực ương ngạnh, bao trùm cả hòn đảo. Bầu trời trong rừng quanh năm bao phủ sương mù như huyết khí, có uy lực ăn mòn cùng mê ảo mạnh mẽ. Ngoại trừ những thông sắt đặc biệt này, cùng với có chút yêu tộc đặc biệt có thể chống đỡ ra, các sinh mệnh khác rất khó sinh sống ở chỗ này. Không khí trầm lặng, âm u đáng sợ. Nhưng Khô Lâu Đảo đáng sợ nhất chính là còn không phải những huyết khí này, mà là một ít dây leo sinh trưởng trong lòng đất. Chúng có mắt có răng nanh càng có phiến lá như lưỡi dao sắc bén, chúng như là cự mãng như hoành hành trong lòng đất, so với huyền thiết còn muốn cứng rắn hơn, sinh mệnh lực rất mạnh, có thể nuốt hết thảy mọi thứ có thể nuốt, bao gồm cả cây cối cùng yêu thú trên đảo, còn có thể phá vỡ tầng đất xông vào đáy biển ăn thịt hải thú. Chúng thậm chí sẽ ở đêm khuya tối tăm xông ra mặt đất, tách ra lấy minh quang yêu dị, hướng hấp thu tàn hồn trôi giạt trong trời đất. Chúng gần như thống trị cả hòn đảo, cũng thống trị hải vực xung quanh. Mà bọn chúng chính là mục tiêu thứ nhất của Tần Mệnh Mộng Yểm Quỷ Đằng. Một trong các bất tử tộc sinh ra từ U Minh Địa, chúng sống ở huyết hà, ăn thịt khô lâu, tàn hồn, thanh thi vân vân. Bất tử tộc, hấp thu lực lượng U Minh, tử khí, âm lôi vân vân năng lượng U Minh. Gần như tất cả vật chất tại U Minh Địa ngục đều là đồ ăn của chúng, thậm chí bao gồm cả đồng loại. Chúng còn có thể thôn phệ mộng cảnh người sống, ở trong mộng đem tàn phá một người, vô cùng khủng bố. Hơn nữa Mộng Yểm Quỷ Đằng có lấy năng lực sinh trưởng vô hạn. Một gốc cây cường đại nhất U Minh, đời đầu tiên đã từng trưởng thành đến hơn 100 dặm, còn từng ý đồ quấn lấy Tăng Trung, nhúng chàm Bạch Cốt Vương tọa. Ầm ầm, tiếng nổ lớn nặng nề trống rỗng chấn động tại không trung trong đêm tối, cánh cổng U Minh mở ra tại phía trên Khô Lâu đảo, vô tận lực lượng U Minh bao phủ đảo lớn, tối tăm xâm nhập, minh hỏa rơi xuống, âm thanh tàn hồn rên rỉ vang vọng trời đất, chiến hồn khổng lồ do Khương Thiên Sóc đắp nạn thành đứng ngạo nghễ trong đám mây, âm khí lượn lờ, minh hỏa thành giáp, chiến ý ngập trời. Hắn như là một tôn tử thần, chấn mở tám cái U Minh rực to lớn, phát ra tiếng gào thét như lôi đình, rung động lắc lư lấy Khô Lâu đảo. Thanh âm của hắn truyền lại từ Tăng Trung, lại có lực lượng đặc biệt, có thể kích thích tất cả U Minh bất tử tộc, kích thích chiến ý của chúng, trở nên say máu dễ giận. Ầm ầm ầm, mặt đất phá nát, non sông run rẩy, một mảnh nhánh dây dài hẹp to khỏe phá mở tầng đất, như cự mãng chỉ lên trời bạo kích, có chút hết sức nhỏ như chiến mâu. Có chút to khỏe đạt đến hơn 10 thước, chúng đen kịt như mực, lượn lờ lấy tử khí âm hàn lạnh giá, hơn nữa dài khắp con mắt màu xanh lá. Giây phút này, Khô Lâu đảo lặng ngắt như tờ, dường như thức tỉnh tại đêm tối. Mộng Yểm Quỷ Đằng, mời đi vào U Minh. Khương Thiên Sóc thay Tần Mệnh thét ra lệnh, thanh âm như tang trung vang lên, kinh hãi lấy tất cả sinh linh Khô Lâu đảo, càng kích thích quỷ đằng to lớn lan tràn trong lòng đất. Mặt đất quay cuồng dữ dội, từng ngọn núi cao đều bị cưỡng ép chấn vỡ, hàng nghìn nhánh dây toàn bộ từ trong tầng đất tuôn ra, rậm rạp chằng chịt, trong bóng đêm làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nhưng theo nhánh dây càng ngày càng nhiều, chủ thể chân chính từ trong tầng đất nổ tung tóe đi ra, như là một đầu hoang cổ man thú từ trong ngủ say vô tận thức tỉnh, cực lớn đến làm cho người rung động, lại càng xấu xí đáng sợ. Tần Mệnh cùng lão gia tử đều thật bất ngờ trước hình thể gốc Mộng Yểm Quỷ Đằng này, như là một tòa thành lũy khổng lồ di động, tối thiểu có lấy hơn vạn thước. Bởi vì không phải sinh trưởng thẳng đứng như cây cối, mà là hỗn loạn dài tản ra, cho nên thoạt nhìn so với thông thiên cổ thụ cũng phải lớn hơn rất nhiều. Cả tòa Khô Lâu đảo vậy mà chỉ có một gốc cây là nó. Tất cả nhánh dây đều là tới từ một cây gốc kia. Giống, nghìn vạn nhánh dây bạo kích bầu trời, mỗi nhánh dây đều mở ra cái miệng lớn dính máu, phát ra tiếng gào thét to lớn, không gian vậy mà đều muốn bị nổ tung tóe, cả hòn đảo đều đong đưa. Phía dưới chủ thể khổng lồ treo đầy các loại khô lâu, gần như là do khô lâu trồng chất lên, dưới minh hỏa chiếu sáng lên âm khí u mịch. Thiên võ đỉnh phong. Tần Mệnh cùng lão Tu La tương đối hài lòng, không uổng công bọn hắn nghìn dặm xa xôi chạy tới, rốt cục cũng xem như tìm đến một bất tử tộc mạnh mẽ. Cảnh giới như vậy chỉ cần ném vào U Minh địa, dùng không bao lâu liền có thể nuôi dưỡng thành hoàng võ, hơn nữa là một hoàng võ có lực phá hoại cực kỳ khủng bố mạnh mẽ. Rầm, rầm rầm rầm. Một mảnh âm lôi dài hẹp phá vỡ tối tăm, oanh kích Khô Lâu đảo, hóa thành xiềng xích to khỏe, quấn quanh Mộng Yểm Quỷ Đằng, toàn bộ thân hình khổng lồ như núi cao bị đưa ra đến, kéo về phía U Minh giới. Mộng Yểm Quỷ Đằng còn muốn phản kháng, nhưng trên xiềng xích có lấy lực lượng thống ngự của lão Tu La, cưỡng ép trấn áp lấy ý thức của nó, thoải mái chống lại nó, rất nhanh liền thuận lợi mang vào U Minh giới. Mộng Yểm Quỷ Đằng to lớn bị Tần Mệnh dịch chuyển đến một cánh đồng hoang vu trống trải, cố gắng phòng ngừa tiếp xúc cùng các bất tử tộc khác. Sinh mệnh lực thứ này quá mạnh mẽ, hơn nữa tính nết táo bạo, nếu như không thêm khống chế, rất có thể nó sẽ đem tất cả bất tử tộc trong phương viên trăm dặm thôn phệ sạch sẽ. Mộng Yểm Quỷ Đằng nện ở trong hoang dã, đã trầm mặc trong chốc lát, mới bắt đầu thử thăm dò dò xét nơi này. Rễ cây to khỏe phá vỡ mặt đất, tiến vào tầng đất, nhánh dây hỗn loạn múa máy giữa trời cao, cướp đoạt lấy lực lượng U Minh. Nó càng là dò xét, càng là kinh hỉ, càng là thôn phệ, càng là phấn khởi. Thân hình khổng lồ phạm vi vạn thước dường như mãnh long đi vào biển, điên cuồng sung sướng trong hoang dã trống trải, trắng trợn ăn thịt năng lượng đất trời, hấp thu lực lượng đại địa. Biến cố điên cuồng hỗn loạn nơi này, thậm chí kinh động đến thanh thi thao thiết nhất tộc bên ngoài hoang dã. Nơi biển sâu bên ngoài Khô Lâu đảo chừng 2000 dặm, nơi này cũng là một mảnh âm u, hơn nữa là một ít tàn phiến u minh, đời đầu tiên sụp đổ sau đó rơi xuống đến nơi đây, sau đó lại hình thành nên đại liệt cốc. Nghìn năm vạn năm đã qua, gần như không có hải thú gì dám tới gần nơi này, cũng không có tán tu nào nguyện ý đến trong vực sâu vạn thước dưới đáy biển này, tìm kiếm bảo tàng. Nơi này cho tới nay chỉ sinh sống lấy một chủng tộc, chính là Thâm Uyên Cốt Long. Nơi này là mục tiêu thứ hai của Tần Mệnh. Không cần làm phiền thu hút, Tần Mệnh trực tiếp phóng Thâm Uyên Cốt Long hoàng võ cảnh bên trong U Minh giới ra, Cốt Long nơi này thần phục liền thuận lý thành trương. Hoàn cảnh nơi này mặc dù so với vực sâu chỗ thời đại thiên đình đó tốt một chút, tối thiểu có lấy lực lượng còn sót lại tại U Minh đời đầu tiên, nhưng mà chúng đối mặt uy hiếp càng lớn, đơn giản không dám đi ra ngoài, cho nên số lượng sinh sôi nảy nở cũng không phải nhiều, chừng hơn 30 đầu, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có thiên võ cảnh bát trọng thiên. Nhưng chỉ cần tiến vào U Minh địa, hết thảy đều có thể khôi phục, Thâm Uyên Cốt Long hoàng võ cảnh lại tương đối hài lòng, chính là có thể tiếp tục bảo trì vị trí tộc trưởng của bản thân, lại khoách trương số lượng đại tộc đàn. Hiện tại U Minh địa phát triển mãnh liệt, lượng lớn bất tử tộc đang nổi lên. Nhiều một phần lực lượng có thể nhiều bảo vệ lấy địa vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rời khỏi vùng đất vực sâu, Tần Mệnh dưới sự trợ giúp của Tần Lam liên tiếp di chuyển, vượt qua hơn vạn dặm hải vực, trước sau bái phòng hai đại U Minh quỷ tộc, cuối cùng đi vào một chỗ di tích U Minh. U Đô, lại xưng là Vĩnh Dạ Địa Ngục. Ba ngục đứng đầu, lão Tu La cùng Tần Mệnh, đi vào một tòa cổ thành nửa đậy trong một cái khe rách nát tại đáy biển. Nơi này đã chỉ còn chút ít tàn tích đơn sơ, mất trật tự phân tán giữa tại tầng đất một cái khe lớn, nơi này đen kịt lạnh giá, ánh sáng khó đi vào, vậy mà ngay cả U Minh Quang đều khó có thể chiếu sáng. U Đô, vạn vật tối tăm, âm độc không ánh sáng, hết thảy nơi này đều là màu đen, cũng nuốt hết thảy quang minh. Lão Tu La đi trong bóng đêm, dựa vào lực lượng U Minh mạnh mẽ cảm thụ lấy hình dáng nơi này. Lực lượng hắc ám nơi này tương đương với hắc ám áo nghĩa thế giới bên ngoài, lại bởi vì trong hoàn cảnh U Minh đặc thù, nó so với hắc ám áo nghĩa còn càng cường đại hơn. Ba ngục đứng đầu. Nơi này có cái gì đặc biệt hay sao? Dạ ma hoàng chỉ là dẫn ra ở hướng này có một vùng cấm của sinh linh, khả năng đề cập đến lực lượng u minh, nhưng tần mệnh không nghĩ tới vậy mà đụng phải phế tích còn sót lại của luyện ngục vĩnh dạ, mặc dù chỉ là tàn phiến, nhưng có thể đi vào u minh, kích thích luyện ngục vĩnh dạ phát triển. Trong cuộc sống, nhật nguyệt tinh thần là nguồn gốc ánh sáng, ảnh hưởng muôn vật phát triển, cũng ảnh hưởng trời đất thay đổi liên tục. U minh địa, vĩnh dạ luyện ngục là nguồn gốc tối tăm, quyết định u minh quỷ tộc sinh sôi nảy nở. Một khi vĩnh dạ luyện ngục bị hủy, chẳng khác nào trong cuộc sống không còn nhật nguyệt tinh thần. Trong vĩnh dạ địa ngục sẽ sinh ra rất nhiều quỷ vật mạnh mẽ, tối tăm tà ác, vô cùng tàn bạo, gần như tự thành thế giới nhỏ. Chủ nhân vĩnh dạ là một đầu quỷ vật cực kỳ tàn bạo, lúc ấy xưng là địa sát, thống ngự trăm vạn quỷ yêu luyện ngục vĩnh dạ. Lão Tu La vốn không có kỳ vọng u minh nhanh như vậy tỉnh lại vĩnh dạ luyện ngục, lại ngoài ý muốn ở chỗ này đụng phải di tích. Hắn trầm mặc một hồi, hỏi tần mệnh, ngươi cảm giác u minh phát triển thế nào? Hiện tại coi như thuận lợi, tuy nhiên so với u minh đời đầu tiên khẳng định có chênh lệch rất lớn. Chênh lệch ở đâu? Tần mệnh không biết lão gia tử vì cái gì lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là trầm ngâm nói, chênh lệch tại phạm vi không gian u minh, tại tổng số lượng chủng loại u minh bất tử tộc, tại có chút địa vực đặc biệt thành hình. Dù sao u minh đời đầu tiên là nương theo thế giới mà thành hình, trải qua vô tận năm tháng lắng đọng, mà chỗ ta đây chỉ là ngắn ngủn vài năm, còn là dựa vào cảnh giới của ta cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng. Nó có thể xem như một cái thế giới nhỏ, lại như là một thiếu niên đang phát dục. U minh thế hệ này là hạt giống còn sót lại của u minh đời đầu tiên, nó bảo lưu lại tất cả năng lượng u minh đời đầu tiên, tương lai cũng nhất định sẽ trưởng thành là tồn tại như u minh đời đầu tiên, sinh ra đời hết thảy những thứ cần phải sinh ra đời. Có mấy nơi ngươi nhất định phải đặc biệt chú ý, u đô này liền là một trong số đó. Năm đó u minh địa giống như thế giới bên ngoài, cũng là quần hùng cùng lúc lên, cũng là chinh phạt hỗn loạn. Vĩnh dạ luyện ngục khống chế trật tự tối tăm u minh, lại là đứng đầu ba đại luyện ngục, ngươi có thể tưởng tượng sự cường đại của nó. Lúc ấy có thể cùng chống lại u đô chính là quỷ đô, lại tên phong đô. Phong đô lên thăm bầu trời, xuống tế suối gió, là tuyệt âm địa, băng hàn tối tăm, im lặng thế gian nặng bẩn khí tức, là u minh tử khí chi nguyên. Khách quan tại u đô bạo loạn, phong đô càng giống như là đô thành của quỷ tộc, có trụ tuyệt lục thiên động cung như âm thiên cung, trấn thủ lục bộ phong đô. Còn có thiên, địa, thủy, tam nguyên quỷ cung, tư trưởng quyền lợi đặc biệt, trong đó dưới trung nguyên cung điện, liền có 9 đỉnh 36 địa sát chủ nhân phong đô là một tồn tại, cực kỳ mạnh mẽ, thống ngự lục thiên động cung, tam nguyên quỷ cung tổng cộng 99 quỷ cực kỳ độc ác, u đô, phong đô, một cái đại biểu luyện ngục, một cái đại biểu địa ngục, chưa bao giờ dừng qua tranh đấu. Ngoại trừ hai đại u minh chi đô là u đô cùng phong đô bên ngoài, còn có u minh bát đại quỷ môn, như là thiên trụ, trấn thủ tám phương u minh. Do bát đại quỷ chủ trấn thủ, tịnh xưng bát đại minh vương. Chọc khí tử khí cùng với vong hồn thế gian, đều là do bát đại quỷ môn tiến vào u minh, hợp thành đi vào tăng trung, bởi vậy rèn luyện, tán đi vào u minh, hoặc đi vào phong đô, hoặc trầm xuống hoàng tuyền, hoặc vào huyết hà. Ngoài ra, còn có chủ nhân hoàng tuyền, chủ nhân huyết hà, chủ nhân nại hà vân vân, đều là một ít có thể so với cốt long, thậm chí vượt qua quỷ tộc bình thường. Tần mệnh có chút hoảng hốt, lão gia tử đơn giản vài câu. Lại mơ hồ vì hắn phác họa ra một bức cảnh tượng u minh to lớn đến hùng vĩ, tuy là tử linh địa, lại không yếu hơn muôn vật trên hậu thế phát triển. Đáng tiếc, thời gian cho chúng ta không đủ, nếu như lại đợi trăm năm nghìn năm, chúng ta liền có lực lượng u minh, xoay chuyển càn khôn, đối chiến thiên đạo. Lão gia tử là phát hiện u đô có linh cảm nên phát, cũng là muốn nhắc nhở tần mệnh u minh địa mạnh mẽ, để cho hắn càng có lòng tin nghênh chiến thiên đạo. Thời gian không nhiều lắm, năm ba năm mà thôi. Tần mệnh đều có chút đợi chờ tương lai u minh sẽ là cái cảnh tượng gì, nhưng so với u minh, hắn càng kỳ vọng thế gian cũng có thể khôi phục sinh cơ, một lần nữa tỏa sáng sức sống, tái hiện hình thái thượng cổ. Vương đạo là trụ cột để ngươi chống lại thiên đạo, u minh có thể trở thành một cái sát khí, chỉ là uy lực cái sát khí này có thể bày ra tới trình độ nào, nhìn vận mệnh của chính ngươi. Nếu như di tích u đô này đi vào u minh, nên có thể kích thích vĩnh dạ luyện ngục sinh ra đời, nếu như luyện ngục vĩnh dạ dựa vào cái phế tích này, cũng có thể phát triển nhanh hơn. Lão gia tử, ngài có lựa chọn nào thích hợp, có thể làm chủ nhân u đô không? Muốn vĩnh dạ luyện ngục phát triển nhanh hơn, cần một kẻ mạnh có lực dẫn đường. Chủ nhân u đô quá quan trọng, hơn nữa một khi tuyển định, tương lai tuyệt đối không thể thay đổi. Hắn phải có thể khống chế được vĩnh dạ luyện ngục, càng phải chấp nhận ngươi sai khiến. Ta đề cử Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Bạch, hắn có thể tiếp quản luyện ngục. Tần mệnh còn tưởng rằng lão gia tử sẽ đề cử Khô Lâu lão nhị, hoặc là Cốt Long các loại. Hắn đã ngồi xổm 3 năm tại trước tăng trung, cởi hết thân phàm, hóa thân quỷ thể, có thể đảm nhiệm được. hắn tu luyện chính là bí thuật nguyền rủa, có thể thích hợp với luyện ngục vĩnh dạ. Lực lượng luyện ngục siêu thoát tại hết thảy võ pháp bí thuật, hắn trước kia tu luyện qua nguyền rủa cùng lúc không ảnh hưởng hắn chấp nhận lực lượng luyện ngục. Lão gia tử đã quan sát Bạch Tiểu Thuần một đoạn thời gian rất dài, từ lúc bắt đầu ra vào gián đoạn tu luyện, càng về sau có thể vững vàng chống đỡ lực lượng tang trung phóng thích, hiện tại đã bị thanh âm tang trung làm vỡ nát máu thịt, dùng lực lượng huyết hà cải tạo huyết mạch, dùng đất u minh rèn thịt xương, tàn nhẫn cùng điên cuồng đối với chính mình để cho lão gia tử vô cùng thưởng thức. Kỳ thật lão gia tử cũng thừa nhận Bạch Tiểu Thuần cũng không tính là lựa chọn tốt nhất, nhưng mới chỉ trước mắt trừ hắn ra thì cũng không có lựa chọn khác. Cốt Long, Thao Thiết, Minh Phượng, mặc dù thực lực đủ, nhưng nếu như đột nhiên cho lực lượng trật tự quá cường đại, trực tiếp trưởng quản đệ nhất đại luyện ngục, tương lai khó tránh khỏi sẽ sinh ra kiêu ngạo, mà lão gia tử có thể thống ngự U Minh vạn tộc, lại cũng không thể tuyệt đối dẫn đường chủ nhân Tam Vực, chủ nhân Phong Đô, cùng với Minh Vương tương lai, phán quan cái này, tối đa có thể hạn chế cùng chấn áp. Nếu như Đại Mãnh thống ngự luyện ngục nguyền rủa, Bạch Tiểu Thuần thống ngự luyện ngục vĩnh dạ, Hồng Liên lại khống chế Hoàng Tuyền, như vậy tương lai U Minh địa ngục, Đại Mãnh, Bạch Tiểu Thuần, Hồng Liên sẽ trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất của hắn, uy hiếp chủ nhân Phong Đô. Nếu lão gia tử đã tin tưởng hắn, vậy liền để cho hắn thử xem. Tần Mệnh biết rõ Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã thay đổi, bên trong cũng có công lao của hắn, nếu không chỉ bằng vào Bạch Tiểu Thuần cũng khó có thể từ bên trong huyết hà cùng minh thổ hấp thu mảnh lực lượng cường đại kia. Hắn vốn là muốn Bạch Tiểu Thuần sẽ tu luyện bên cạnh tăng trung, hấp thu lực lượng chỗ đó, nương theo U Minh phát triển, đợi chờ tương lai có thể trưởng thành đến một dạng tồn tại gì đó. Nếu lão gia tử đã hợp ý hắn tiếp quản luyện ngục vĩnh dạ, vậy hãy để cho hắn thử xem. Lão gia tử đi trong phế tích tối tăm, đầu ngón tay khẽ chạm một tôn tàn ảnh, cái đụng này chính là vượt qua mấy chục vạn năm gặp nhau, ta biết rõ ngươi gần đây đã nhận lấy áp lực rất lớn, từ ngao du thiên hạ biến thành cứu vớt muôn dân trăm họ, từ một mình khiêu chiến liên quan tất cả mọi người bên cạnh, đây không phải là điều ngươi mong muốn, cũng không phải ước nguyện ban đầu khi ngươi rời khỏi Thanh Vân Tông lúc trước. Nhưng nếu đã như thế, ngươi nên điều trị tâm tính, thản nhiên chấp nhận, lo trước lo sau sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng mệt mỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.